Âu Dương Minh trong mắt mang theo kinh dị hào quang. Cái chỗ này, hẳn là tiểu là Trầm Luân chi địa. Tại Âu Dương Minh trong tay tinh đồ ven đánh dấu cái chỗ này, thượng diện vẽ lấy hình vẽ cùng Âu Dương Minh chứng kiến hình dạng thập phần tương tự, hơn nữa nhan sắc cũng giống như vậy. Tinh đồ bên trong, Trầm Luân chi địa chung quanh đều trống trải một mảnh, kề bên này một mảnh, chỉ có cái này một chỗ họa tại tinh đồ thượng diện. Khó trách ta tìm không thấy mặt khác quen thuộc tinh cầu. Âu Dương Minh trong nội tâm lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra cái này tiểu là đại thiên thế giới, hắn cũng không có tìm nhầm địa phương, chỉ có điều phụ cận không có hòa nhập tinh đồ bên trong, cho nên hắn mới không có phát giác quen thuộc địa phương. Đối lập thoáng một phát tinh đồ phía trên chân vũ đại lục phương hướng, Âu Dương Minh ở trong tối tự than thở khí, hắn hoàn toàn lầm phương hướng. Cái chỗ này khoảng cách chân vũ đại lục thập phần xa xôi, ngược lại là cùng khoảng cách phượng tộc rất gần, Âu Dương Minh nhìn xem tinh đồ bên trên cái kia hỏa hồng sắc dấu hiệu. Phượng tộc. Nghĩ đến cái này địa phương, Âu Dương Minh sắc mặt tiểu có chút trầm xuống. Kim Cương cùng Thương Ưng vẫn còn phượng tộc, cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào, bị phượng tộc lừa được cái kia một đạo về sau, Âu Dương Minh đối với bọn hắn đã mất đi tín nhiệm. Hay là muốn sớm chút tu luyện, tranh thủ đạt tới có thể cùng bước thứ ba chính diện chống lại tình trạng, lúc kia tiểu đi phượng tộc một chuyến, đem Kim Cương bọn hắn mang đi. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm mà thầm nghĩ. Bước thứ ba cảnh giới nhìn về phía trên gần ngay trước mắt, kỳ thật khoảng cách hay là thập phần xa xôi, một bước này muốn vượt qua đi thập phần khó khăn. Khả năng một năm nửa năm, khả năng vĩnh viễn đều không thể vượt qua. Cựu kiếm hoàng chức nhẫn kia bên trong có lẽ có không ít thứ tốt, ta đi rất gấp cũng không có cẩn thận xem xét, đã đến đại thiên thế giới nhất định phải đi nhìn xem. Âu Dương Minh thu hồi tâm thần, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trước cái kia màu đen đại lục. Nếu không mau mau đến xem. Truy cập trái tim đen u ám. Đại lục này danh tự đưa tới Âu Dương Minh chú ý, dùng hắn hôm nay cảnh giới, tại đại lục bên ngoài không gian loạn lưu bên trong, có thể chứng kiến tình huống bên trong. Trầm Luân chi địa, rốt cuộc là cái gì Trầm Luân, tinh đồ thượng diện cũng không có bất kỳ giới thiệu. Âu Dương Minh cẩn thận hướng phía cái chỗ kia tới gần, ý định liếc mắt nhìn tiểu ly khai, hắn đã bay một hồi, ngừng tại trong hư không. Cái chỗ này, có lẽ tiểu không sai biệt lắm. Âu Dương mặt đem tinh thần lực thò ra bên ngoài cơ thể. Ngay tại hắn chuẩn bị quan sát cái thế giới này thời điểm, đột nhiên dưới chân xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy như là cũng sớm đã kiến tốt bấy dập đồng dạng, Âu Dương Minh căn bản không kịp ly khai, đã bị kéo nhập trong đó. Bốn phía một mảnh đen kịt, vì phòng ngừa bất trắc, Âu Dương Minh đem pháp tắc chi lực toàn bộ bạo phát đi ra, đưa hắn bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ. Hắn nhìn không thấy tình huống chung quanh, gần kề có thể cảm giác được, thân thể của hắn tựa hồ một mực đều tại truy lạc. Ầm ầm. Âu Dương Minh thân thể hung hăng địa mất rơi trên mặt đất, hắn mở to mắt, thế giới lần nữa sáng lên. Phía dưới là cái gì? Âu Dương Minh một cái xoay người đứng lên, xoay người thời điểm hắn mới phát hiện, cái thế giới này trọng lực rất cường. Đại khái là địa phương khác nghìn lần đã ngoài, nếu là một cái chỉ có linh giả cảnh giới người xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị áp thành bụi phấn. Âu Dương Minh cúi đầu xem xét, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, ngay tại hắn rơi xuống cái kia bên cạnh, đập chết một cái kỳ quái thứ đồ vật. Màu đen màu da cùng đêm tối cơ hồ có thể hoàn mỹ địa dung làm một thể, hắn cốt cách cứng rắn, bị nện thành cái dạng này, thân thể như trước hoàn hảo. Chỉ có điều bị cường đại trùng kích lực, trực tiếp đụng bị thương căn bản, lúc này mới chết lềnh bà lềnh bền. Mặc dù không biết đây là cái gì giống, nhưng là Âu Dương Minh hay là âm thầm địa kêu một tiếng xin lỗi, bất kể như thế nào, đối phương đều là vì hắn chết đi. Ồm ồm ồm ồm. Cách đó không xa trong rừng, đống nhiên truyền đến một tiếng kỳ quái thanh âm. Rất nhanh. Ba cái cùng mới vừa rồi bị Âu Dương Minh đập chết vật kia đồng dạng giống, từ bên trong nhảy ra ngoài. Bọn hắn ánh mắt vốn là hiếu kỳ nhìn thoáng qua Âu Dương Minh, sau đó chú ý tới trên mặt đất đã tử vong đồng bạn thời điểm, lần nữa kỳ quái địa kêu vài tiếng. Cái kia cường tráng nhất ra hỏa, vậy mà không biết từ nơi này lấy ra một căn nửa người trường lang nha đồng, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng đột nhiên nện đi qua. Vừa ra tay tiểu không lưu tình chút nào, hắn đã đem Âu Dương Minh trở thành địch nhân. Hiểu lầm a. Âu Dương Minh hô kêu một tiếng, hắn duỗi ra nằm đấm, hướng phía Lang Nha Bổng ngăn cản tới. Bịch! Một tiếng vang thật lớn. Lang Nha Bổng bị Âu Dương Minh trực tiếp nện phi, Âu Dương Minh cũng vuốt vuốt trên tay của mình các đốt ngón tay, trong nội tâm thầm kêu một tiếng. Tốt lực lượng cường đại. Cái mới nhìn qua này cái đầu chỉ một M5 tiểu gia hỏa, trong thân thể thậm chí có lực lượng cường đại, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, vậy mà chút nào đều không thể so với tôn giả cảnh giới cường giả chênh lệch. Hơn nữa cái kia lang nha bổng thoạt nhìn cũng không phải là phàm vật. Âu Dương Minh đương nhiên sẽ không bị thương, dù là chủ quan rồi, cũng sẽ không bị cái này quái thứ đồ vật xúc phạm tới. Vừa rồi coi như là cho Âu Dương Minh nói ra một cái tỉnh, gặp được những vật này, hay là không muốn dùng thân thể đi ngăn kháng, ai cũng không biết hắn hội buộc phát ra cái gì cổ quái lực lượng. Nếu như nói Âu Dương Minh giật mình, cái kia kỳ quái màu đen tiểu nhân thì càng thêm giật mình rồi, màu xanh da trời con mắt khiếp sợ mà nhìn xem mất rơi trên mặt đất lang nha bổng, trong mắt của hắn tựa hồ có một loại khó có thể tin thần sắc. Ồm ồm ồm. Lại là này loại kỳ quái thanh âm, Âu Dương Minh căn bản không cách nào nghe hiểu bọn hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Hắn cũng không muốn cùng những cái thứ này dây dưa, hay là xem trước một chút đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới tốt. Âu Dương Minh bay lên không trung, rất nhanh rời đi tại đây. Ồm ồm ồm. Xa xa mấy cái tiểu quái nhân, như trước ở bên kia gào thét, bất quá Âu Dương Minh đã bay đến rất xa. Cái chỗ này trọng lực quá mạnh mẽ, xem chừng tôn giả đều không thể bay lên. Chỉ có hoàng giả cảnh giới đích người mới có thể miễn cưỡng địa phi hành, nhưng lại thập phần tiêu hao thể năng, chỉ có đã đến pháp tắc cảnh giới, mới có thể tùy tâm sử dụng. Âu Dương Minh thực lực đã sớm đã vượt qua pháp tắc cảnh giới, tự nhiên không cần có loại này lo lắng, hắn trên không trung rất nhanh địa phi hành lấy, thần thức cũng theo trong cơ thể của hắn bay ra, tỉ mỉ quan sát đến cái thế giới này. Ồ! Đống nhiên Âu Dương Minh ánh mắt hiện lên vài phần dị sắc. Cổ Vu nhất tộc. Âu Dương Minh nhìn phía xa, thì thào nói, ở chỗ này, như thế nào hội kiến đến cổ Vu nhất tộc người? Âu Dương Minh không chần chờ, thân thể của hắn rất nhanh địa di động, rất nhanh tiểu bay đến cái chỗ kia. Cái này cổ Vu có lẽ vẫn chỉ là thiếu niên, chỉ có cao giai linh giả thực lực như vậy, tại nơi này kỳ quái địa phương rõ ràng không chiếm theo bất luận cái gì ưu thế. Hắn bỏ mạng địa chạy trốn, tại phía sau của hắn đi theo mấy cái màu đen tiểu nhân. Những người kia trong miệng ò mọ địa đều, thân thể rất nhanh địa hướng phía trước chính là cái kia cổ Vu đuổi đi theo, cả hai người ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, tình thế không thể lạc quan. Cái kia cổ Vu đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi, rất nhanh đã bị đuổi theo. Một cái màu đen tiểu nhân nhảy trên không trung, trong tay của hắn cầm một thanh màu xám trắng cốt đao, không lưu tình chút nào địa hướng phía cổ Vu đầu đâm tới. Đã xong. Cổ Vu trong nội tâm mát lạnh, cảm thấy mùi vị của tử vong. Cái này cốt đao nếu đâm vào trong thân thể của mình, căn bản không muốn nghĩ đến có thể còn sống sót. Màu đen tiểu quái nhân trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn, tiểu trong tay hắn cốt đao sắp sửa đâm trúng người kia thời điểm. Đồng nhiên, trước mắt mục tiêu biến mất không thấy. Người đâu? Tiểu quái nhân sửng sốt một chút, cảm giác gặp quỷ rồi bình thường. Đồng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lưu quang hiện lên, trên bầu trời bóng người, cũng sớm đã biến mất không thấy. Chương 1235, tích huyết thạch. Lưu quang hiện lên, Âu Dương Minh tìm một cái ẩn nấp địa phương rơi xuống. Cầm trong tay cổ Vu bông, Âu Dương Minh trên mặt hiếu kỳ, hỏi, ngươi là cổ Vu nhất tộc người. Nghe được Âu Dương Minh câu hỏi, thiếu niên cổ Vu cũng không trả lời, trong mắt của hắn mang theo thần sắc sợ hãi. Có thể bay trên trời đi, ở cái địa phương này là siêu cấp cường giả như vậy muốn mạng của hắn, quả thực dễ dàng. Âu Dương Minh tiếp tục nói, ngươi không cần sợ hãi. Ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ là tùy tiện hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Thiếu niên cổ Vu thần sắc hòa hoãn một ít, dù sao mới vừa rồi là Âu Dương Minh cứu được hắn, đối với nhân tộc này, trong lòng của hắn hay là rất cảm kích. Chỉ có điều bởi vì bản năng cảnh giác, hắn cũng không đáp lời. Âu Dương Minh linh cơ khẽ động, nghĩ tới độc đan thế giới những cổ Vu kia, tin tưởng đấu kiêm bọn hắn nên biết một mấy thứ gì đó. Âu Dương Minh trong nội tâm kêu gọi hai tiếng, sau đó lại để cho đấu kiêm đi ra một chuyến. Đấu kiêm huynh đệ. Ta ở chỗ này gặp được các ngươi đồng tộc. Đố kiêm sau khi đi ra, Âu Dương Minh chỉ vào cái kia người trẻ tuổi cổ Vu nói ra. Chứng kiến đố kiêm về sau, cái kia người trẻ tuổi cổ Vu trên mặt hốt nhiên nhưng mang theo cuồng hỉ thần sắc, hắn lớn tiếng nói, đố kiêm thúc thúc. Là ngươi, đố sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đố kiêm sắc mặt cũng mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc, Âu Dương Minh càng là sửng sốt một chút, bọn hắn như thế nào hội quen biết? Hẳn là cái này trầm luân chi địa cùng buồn nguyên chi tâm tầm đó còn có liên hệ gì hay sao? Hai người giúp nhau bàn về, Âu Dương Minh lúc này mới xác định bọn hắn thật sự quen biết, tên tiểu tử này nguyên lai tiểu là theo buồn nguyên chi tâm cổ Vu trong bộ lạc đi ra. Đố kiêm nói giải thích nói ra, lúc ấy chúng ta bộ lạc tao ngộ thai họa ngập đầu, tộc công sẽ đem bộ lạc mấy cái có tiềm lực hải tử đưa đi ra ngoài, đố sinh tiểu là bên trong một cái, thật không ngờ lại vẫn hội kiến đến. Đại thiên thế giới sao mà hạ miểu? Mấy cái tiểu hài tử tại đại thiên thế giới thậm chí so ra kém một hạt hơi bụi, có thể lần nữa tương kiến, chỉ có thể coi là làm kỳ tích. Đồng nhiên, đố sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng nói, đố kiêm thúc thúc, nhanh lên đi cứu cứu Linh Hiên ca ca. Đố Linh Hiên hắn làm sao vậy? Đố kiêm sắc mặt trầm xuống, đố Linh Hiên thế nhưng mà tộc công huyết mạch duy nhất, hôm nay tộc công đã bị chết, cái đứa bé kia tuyệt đối không thể ra vấn đề, hắn nhất định phải cam đoan tộc công huyết mạch không thể đoạn tuyệt. Đố sinh nói ra. Linh Hiên ca ca bị ma nhân trảo đi nha. Ngươi biết bọn hắn ở địa phương nào sao? Đỗ Kiêm cũng không có để ý tới cái này ma nhân là cái gì, hắn vội vàng mà hỏi thăm. Đỗ Sinh nhẹ gật đầu, ta biết rõ, ta mang bọn ngươi qua đi. Đi mau. Đỗ Kiêm cũng rút nhỏ thân thể, trải qua diệt tộc nguy cơ về sau, Đỗ Kiêm thành công địa lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, hôm nay cũng là một cái pháp tắc cảnh giới hoàng giả. Đỗ Sinh ở phía trước dẫn đường, Đỗ Kiêm cùng Âu Dương Minh cùng tại sau lưng. Cái kia ma nhân hẳn là tiểu là những kỳ quái kia tiểu nhân. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm mà thầm nghĩ, theo Đỗ Sinh trong miệng hắn đã biết xưng hô thế này. Đỗ Linh Hiên là Đỗ Tà cháu trai, Âu Dương Minh tự nhiên cũng không thể nhìn lấy hắn bị những ma nhân kia ăn tươi. Ba người rất nhanh địa chạy trốn, cuối cùng Đỗ Kiêm ghét bỏ Đỗ Sinh tốc độ quá chậm, trực tiếp đem hắn ôm, ba người biến thành hai người, Đỗ Sinh chỉ cần chỉ đường là tốt rồi. Rất nhanh, ba người tiểu đi tới ngoài trăm dặm. Chân núi là một cái nho nhỏ thôn xóm thành lập tại một khối bằng phẳng trên mặt đất. Nhà cỏ thấp bé không đến 2m. Đỗ Sinh nhìn phía xa thôn xóm, trong mắt mang theo ánh mắt cửu hận, hắn nói ra, cái này thôn làng bên trong có một cái cổ ma chiến sĩ, Linh Hiên ca ca tiểu là bị hắn bắt đi, ngoại trừ Linh Hiên ca ca bên ngoài, còn có một đồng bạn cũng ở nơi đây. Trên đường, Đỗ Sinh đã đại khái nói bọn hắn ly khai bổn nguyên chi tâm về sau sinh hoạt, bọn hắn theo truyền tống trận bên trong đi ra tiểu đến nơi này. Tại đây nghìn lần trọng lực, hơn nữa còn là địa phương xa lạ. Mấy cái liền tôn giả cảnh giới đều không có đạt tới tuổi trẻ hài đồng, có thể nghĩ sinh hoạt cỡ nào gian khổ. Bắt đầu, mọi người đi đi lại lại đều thập phần khó khăn. Hai cái hài tử bị trong rừng rậm hắc ám hung thú cho ăn hết, còn có một bởi vì quá đói rồi, ăn hết không biết tên quả dại bị độc chết rồi, còn lại bốn người tại Đỗ Linh Hiên dưới sự dẫn dắt, ương ngạnh địa sinh tồn xuống dưới. Bọn hắn thời gian dần qua quen thuộc bên này sinh tồn hoàn cảnh, đã có ổn định nơi cung cấp thực vật, nguyên vốn đã yên ổn xuống dưới. Ai biết bọn hắn không cẩn thận bị cái kia ma nhân thôn xóm phát hiện, ác ngộng đã bắt đầu. Ma nhân thôn xóm những cường hãn kia ma nhân đem bọn họ trở thành đồ ăn, vậy mà triển khai cực kỳ tàn ác đuổi giết. Bọn hắn một cái trong đó tại bị đuổi giết trên đường bị những ma nhân kia tàn nhẫn địa giết chết, còn lại ba người bị trảo đi hai cái, hắn là may mắn ngã xuống sườn núi, lúc này mới trốn đi nha. Theo bổn nguyên chi tâm truyền tống đi ra bảy người chỉ còn lại có ba cái, hôm nay còn có hai cái sinh tử chưa biết. Chuyện của tôi lốt nét. Nếu không là Âu Dương Minh trùng hợp bị hút vào cái thế giới này, bọn hắn bảy cái đoán chừng đều toàn quân bị diệt. Đỗ Kiêm sắc mặt không tốt, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào phía dưới thôn xóm. Những ma nhân kia thực lực cùng ta không kém nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt thời gian càng lâu, động tác càng thêm linh hoạt một ít. Cương đại nhất chính là cổ ma chiến sĩ, hắn lợi hại vô cùng, Linh Hiên ca ca ở chỗ này đột phá tôn giả cảnh giới, như trước bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đỗ Sinh đem tự mình biết hết thảy đều nói ra. Âu Dương Minh thu hồi thần thức, ngay tại vừa mới Đỗ Sinh lúc nói chuyện, hắn đã dùng thần thức đem cái này thôn làng đều nhìn một lần. Hắn nhàn nhạt nói, cái kia hai cái hải tử còn sống, chúng ta tranh thủ thời gian qua đi đem bọn họ cứu ra a. Đi. Đỗ Kiêm đứng dậy. Thân thể của hắn cơ bắp bạo lên, trong mắt mang theo bạo ngược thần sắc. Rất nhanh Đỗ Kiêm liền biến thành một cái trăm trượng cự nhân, mỗi đi một bước, đại địa đều đang run sợ. Những ma nhân này giết bọn chúng đi cổ vu bộ lạc hải tử, tuyệt đối không thể tha thứ. Thôn xóm bên trong, rất nhiều ma nhân ngẩng đầu, hoảng sợ mà nhìn xem bên này, còn có rất nhiều ma nhân cầm vũ khí theo thảo trong phòng vật ra. Đỗ Kiêm thả người nhảy lên, thân thể cao lớn che đậy hơn phân nửa bầu trời, một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất, mấy cái chỉ có linh giả thực lực ma nhân bị hắn trực tiếp giết chết. Những ma nhân kia gọi được càng thêm kinh hoàng, những ma nhân kia thân cao, còn so ra kém Đỗ Kiêm 1%, đương nhiên thực lực càng thêm so ra kém. Mỗi một cái đều có mấy cái ma nhân bị giết chết. Âu Dương Minh cũng không có ra tay, hắn mang theo Đỗ Sinh hướng phía thôn xóm chậm rãi đi tới, Đỗ Kiêm một người đủ để giải quyết hết hết thảy. Theo thôn xóm bên trong cao lớn nhất chính là cái kia trong túp lều đi tới một cái thân cao 1m8 tả hữu khổng lồ ma nhân. So sánh với những thứ khác ma nhân, người này hạc giữa bầy gà, đã cũng được cho cường tráng rồi. Chứng kiến người này, Đỗ Sinh trong mắt mang theo kinh hoàng thần sắc, chính là hắn, hắn tiểu là cổ ma chiến sĩ. Linh Hiên ca ca tiểu là bị hắn bắt đi. Nghe được Đỗ Sinh lời nói, Đỗ Kiêm cũng xoay người lại, ánh mắt nhìn cái này dị loại gia hỏa. Cái này ma nhân không chỉ thân cao cùng những thứ khác ma nhân tầm đó có khác nhau, trong tay của hắn còn cầm một cái khổng lồ lang nha đồng. Âu Dương Minh vừa xuống thời điểm, tiểu gặp một cái cùng hắn cách ăn mặc đồng dạng quái vật, nhưng lại cùng hắn lang nha đồng đối một chiêu. Nguyên lai cái này là cổ ma chiến sĩ. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm mà nghĩ đến, khó trách trước khi người kia có lớn như vậy khí lực. Loại này cổ ma chiến sĩ tại ma trong đám người, hẳn là thuộc về tinh anh cấp bậc tồn tại. Đố Kiêm cũng không nói nhảm, đi phía trước lướt ngang nửa bước, một quyền tiểu hướng phía cái kia cổ ma chiến sĩ nện tới. Cổ ma chiến sĩ trong mắt mang theo sợ hãi thần sắc, hắn giơ tay lên bên trong lang nha bổng ngăn cản trước người. Phanh! Đố Kiêm lực lượng rất cường, hắn là pháp tắc cảnh giới thực lực, tại sao có thể là cái này chỉ có tôn giả cảnh giới cổ ma chiến sĩ có thể so sánh. Cổ ma chiến sĩ bị nện đã bay đi ra ngoài, té trên mặt đất, thật sâu lâm vào trong đất bùn. Đố Kiêm truy thân về phía trước lại là một cái tát. Trực tiếp đem cái này cổ ma chiến sĩ bạo lực địa trục chết, bốn phía những ma nhân kia sợ ngây người, thôn bọn họ rơi bên trong mạnh nhất chiến sĩ, lại bị người đập chết rồi. Nguyên một đám ma nhân quái kêu hướng phía bốn phía tản ra, tiêu diệt cổ ma chiến sĩ về sau. Đố Kiêm không có tiếp tục giết những ma nhân kia, hắn hướng phía một cái phòng nhỏ đi tới. Đố Kiêm thân thể thu nhỏ lại, mở ra phòng nhỏ đại môn, Đố Linh Hiên cùng một cái khác cổ vu nhất tộc người bị màu nâu đen dây thừng vây khốn, bọn hắn thoạt nhìn thập phần suy yếu, khí tức như có như không. Trong hai người một cái đã hôn mê rồi, một cái khác tràn ngập linh khí thiếu niên, trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ. Linh Hiên ca ca. Đố Sinh bước nhanh địa chạy tới, kinh kêu một tiếng. Đố Kiêm cũng gấp bề buộn đi đến, Linh Hiên ngươi thế nào? Đố Kiêm thúc thúc, ta không sao. Đố Linh Hiên thở dài một hơi, hắn hiểu được chính mình được cứu trợ rồi. Đố Kiêm vội vàng theo trong không gian giới chỉ xuất ra một lọ thuốc chữa thương, cho Đố Linh Hiên trong miệng đút một khỏa, sau đó lại cho một cái khác cổ vu hài đồng trong miệng cũng nhét vào đi một cái. Nếm qua đan dược về sau, Đố Linh Hiên thân thể tốt hơn nhiều, hắn tò mò hỏi, Đố Kiêm thúc thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ông nội của ta hắn đâu? Đố Kiêm sắc mặt không tốt, do dự một lát hắn hay là nói ra lời nói thật, là Âu Tiên Sinh đem chúng ta mang bên này, Âu Tiên Sinh cứu chúng ta bộ lạc tất cả mọi người. Chúng ta đều đã đi ra bổn nguyên chi tâm, nhưng là tộc công hắn. Ông nội của ta làm sao vậy? Đố Linh Hiên sốt ruột mà hỏi thăm. Đố Kiêm thở dài một hơi, tộc công hắn đã hy sinh. Vâng! Đố Linh Hiên cái hót nổ, sắc mặt tái nhợt. Âu Dương Minh trong lòng có chút không thoải mái, hắn hướng phía bên ngoài đi tới. Nếu là phượng tộc mở ra thông đạo, chính mình cùng đố tà hai cái cũng sớm đã ly khai bổn nguyên chi tâm đi đại thiên thế giới, đằng sau hết thể cũng đều sẽ không phát sinh. Bên ngoài không không đáng đáng, sở hữu ma nhân cũng đã chạy trốn, Âu Dương Minh ánh mắt nhìn thoáng qua cổ ma chiến sĩ bị nện chết địa phương. Hắn chậm rãi đi tới. Nhiếp hồn. Trong không khí xuất hiện cổ ma chiến sĩ chưa tiêu tán linh hồn mảnh vỡ, hắn cuộc đời tại Âu Dương Minh trong óc hiện hiện. Cổ ma chiến sĩ tư duy hết sức đơn giản, năng lực của hắn lai nguyên ở bản thân tiến hóa, còn có một cái khác thứ đồ vật. Tích huyết thạch. Âu Dương Minh hướng phía một cái phòng nhỏ đi tới. Tiến vào phòng nhỏ. Trên mặt đất móc ra một cái màu xám cái hộp chỉ dùng để mộc đầu làm thành. Âu Dương Minh mở ra cái hộp, bên trong là ba cái trong suốt thạch đầu. Thạch đầu như là cờ vây quân cờ lớn nhỏ, thượng diện lóe ra kiểu diễm ánh sáng màu đỏ. Chương 1236, Hắc ám hung thú. Chứng kiến những này thạch đầu, Âu Dương Minh hít sâu một hơi. Hắn cũng là theo cổ ma chiến sĩ linh hồn mảnh vỡ bên trong đã biết tảng đá kia tác dụng, loại này hồng sắc thạch đầu gọi là tích huyết thạch, bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Loại này năng lượng nếu là dung hợp trong thân thể, hội trên phạm vi lớn gia tăng người sử dụng thân thể cường độ, tăng lên người sử dụng lực lượng cùng sức chịu đựng. Nếu không là tự mình sử dụng nhiếp hồn thuật, Âu Dương Minh cũng sẽ không tin tưởng, cái này nho nhỏ thạch đầu, thậm chí có thần kỳ như thế hiệu quả. Theo cổ ma chiến sĩ trong trí nhớ, Âu Dương Minh biết rất nhiều tin tức. Bình thường ma nhân, chỉ cần dung hợp 10 cái tích huyết thạch, sẽ tiến hóa làm cổ ma chiến sĩ, thân thể các phương diện đều được biến chất đồng dạng tăng lên. Tại thôn xóm ở bên trong, cổ ma chiến sĩ trên căn bản là cường đại nhất tồn tại, cái kia bị Đố Kiêm đập chết cổ ma chiến sĩ, thực lực đã là tôn giả hậu kỳ cảnh giới, cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể đơn giản đem Đố Linh Hiên những cổ vu kia bắt lại. Cổ ma chiến sĩ vốn là ý định đem Đố Linh Hiên hai người bọn họ ăn tươi, chỉ bất quá hắn lựa chọn thời gian còn chưa tới, bọn hắn mới có thể mạng sống. Này tích huyết thạch, cũng là cái kia cổ ma chiến sĩ chân tàng bảo bối, là hắn hao phí vô số tâm huyết mới lấy tới. Ma nhân cũng không phải chia rẽ, trên cơ bản đều là dùng thôn xóm hình thức tồn tại, nhưng là tại thôn xóm phía trên còn có thành trì tồn tại. Tiến hóa làm cổ ma chiến sĩ về sau, cũng có thể đi bên trong thành trì nhận lấy một cái lang nha đồng. Âu Dương Minh gặp được cái kia hai cái cổ ma chiến sĩ, vũ khí trong tay đều là như vậy đến. Mỗi một thành trì đều thập phần xa xôi, qua lại một chuyến trên cơ bản cần đã nhiều năm thời gian, cho nên thôn xóm trên cơ bản chính là một cái độc lập thân thể. Muốn hay không thử một lần? Âu Dương Minh ánh mắt nhìn trong hộp ba khỏa tích huyết thạch, trong nội tâm tự hỏi, 3 năm thời gian rất nhanh tiểu sẽ đi qua, hắn nhất định phải muốn hết mọi biện pháp đi tăng lên thực lực của mình. Trước đó, Âu Dương Minh cho tới bây giờ đều không có tận lực địa rèn luyện thân thể của mình cường độ, nếu là theo phương diện này bắt tay vào làm lời nói không chừng còn có không tưởng được hiệu quả. Hơn nữa theo cổ ma chiến sĩ trong trí nhớ, Âu Dương Minh biết rõ tại Trầm Luân Đại Lục bên trong, có một ít cường đại người, thân thể của bọn hắn cường độ kinh người vô cùng, thậm chí có thể tháo xuống tinh thần. Nếu là ta có thể đạt tới cái loại này cường độ, coi như là pháp tắc chi lực như trước không có đột phá đến bước thứ ba, có lẽ cũng có thể đối phó bước thứ ba cường giả. Ngay tại Âu Dương Minh suy tư thời điểm, Đỗ Kiêm ở phía xa kêu to một tiếng Âu Đại Sư. Âu Dương Minh đem hộp gỗ thu hồi đến trường vũ thủ hoàn bên trong, hắn lúc này mới đẩy cửa ra đi ra ngoài, Đỗ Kiêm cùng ba người trẻ tuổi cổ vu đã ở bên ngoài chờ. Bọn hắn nếm qua đan dược về sau, khí sắc đều ứng không tệ. Chúng ta trước ly khai nơi này đi. Trong rừng rậm, mấy khỏa tráng kiện trên đại thụ treo mấy cái nhà gỗ, cái này là Đỗ Linh Hiên bọn hắn ở cái địa phương này chỗ ở. Đỗ Kiêm đã đi tới, trầm giọng nói ra, Âu Đại Sư, ta muốn đem bộ lạc tiểu giản xếp ở cái địa phương này. Ngươi xác định, tại đây có thể thập phần nguy hiểm. Âu Dương Minh ngẩng đầu. Đỗ Kiêm cười khổ một tiếng nói ra, Linh Hiên bọn hắn ở bên cạnh sinh sống một thời gian ngắn, đối với cái này ở bên trong coi như đúng rồi giải, ta cảm thấy cái chỗ này còn rất không tệ. Trên thế giới ở đâu có tuyệt đối địa phương an toàn, ta tin tưởng có ta ở đây, nhất định có thể để bảo vệ tốt bộ lạc. Đúng vậy a, trên cái thế giới này ở đâu có địa phương an toàn. 3 năm về sau, cái thế giới này sẽ hủy diệt đi, dù là hôm nay Âu Dương Minh cũng đang tìm kiếm cái kia một đường sinh cơ mà thôi. Đi, ngươi là cổ vu nhất tộc tộc công, đã ngươi lựa chọn tại đây, ta cũng không nhiều lời rồi. Âu Dương Minh đem độc đan thế giới cổ vu nhất tộc toàn bộ phóng ra. Mấy ngàn người cổ vu bộ lạc, nhìn về phía trên rất nhiều, kỳ thật tại đây phiến trong rừng đều thập phần nhỏ bé. Cái thế giới này rất lớn, thậm chí có thể so ra mà vượt chân vũ đại lục, coi như là một cái rất tốt nơi đi. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, cổ vu tại đại thiên thế giới cũng không được hoan nghênh. Vì để tránh cho không tất yếu tranh chấp, Âu Dương Minh cũng không thể khiến bọn hắn xuất hiện tại thế giới nhân loại bên trên, vô luận là cổ vu hay là cổ yêu, đối với nhân tộc mà nói, đồng dạng đều là địch nhân. Tại Đố Kiêm an bài xuống, cổ vu bộ lạc tiểu ở cái thế giới này cắm rễ, bọn hắn chặt cây cây cối, ở này phiến trong rừng kiến tạo ra một cái thuộc tại của mình gia viên. Âu Dương Minh cũng không có cùng bọn họ lẫn vào cùng một chỗ, hắn một mình một người, tìm được một chỗ yên tĩnh, theo trưởng vũ thủ hoàn bên trong lấy ra cái kia cái hộp gỗ nhỏ. Hắn đã làm ra quyết định, ý định nếm thử một chút cái này gọi tích huyết thạch thứ đồ vật. Đã ma nhân còn có những hắc ám kia hung thú có thể dùng vật này đến tăng thực lực lên, muốn đến nhân tộc có lẽ cũng có thể. Hơn nữa đối với Âu Dương Minh mà nói, coi như là không thành, cũng không có bất kỳ nguy hiểm, dùng thực lực của hắn, hóa giải một ít vấn đề nhỏ hay là dễ dàng. Tích huyết thạch phương pháp sử dụng, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng hết sức rõ ràng. Nhiếp hồn quyết đã cho hắn biết mình muốn biết đến hết thảy. Âu Dương Minh nhìn chung quanh liếc, xác định chung quanh nơi này không có bất kỳ nguy hiểm về sau, hắn lúc này mới móc ra một con dao găm, xuất ra chủy thủ trên cánh tay nhẹ nhàng vẽ một cái. Trên cánh tay xuất hiện một đầu ngón cái dài ngắn vết thương, Âu Dương Minh xuất ra một cái tích huyết thạch, sau đó để vào trong đó. Tích huyết thạch phương pháp sử dụng tiểu là đơn giản như vậy bạo lực, chỉ cần khiến nó cùng thân thể một chỗ nào đó huyết dịch tương dung, nó có thể tăng lên cái chỗ này năng lực. T. Đem tích huyết thạch phóng vào cánh tay trong vết thương về sau, Âu Dương Minh thật dài địa hít một hơi, hắn cảm giác được trong thân thể toàn tâm đau đớn. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là Âu Dương Minh hay là bị kinh đã đến, nếu là đổi lại một cái những nhân tộc khác, chỉ sợ hội lập tức ngất đi qua đi. Vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn, vũ trụ chính là như vậy tàn khốc, lạnh lùng như vậy tiến hóa pháp tắc, tại nơi này Trầm Luân chi địa biểu hiện được thực tế kinh người. Mặc dù rất đau, nhưng là Âu Dương Minh sớm cũng không phải là mao đầu tiểu tử. Hắn nghị lực xa so tuyệt đại đếm được người đều cường đại hơn. Huống chi dùng phương pháp tắc thì bước thứ hai cảnh giới thực lực, một điểm thống khổ lại được cho cái gì? Toàn tâm thống khổ rằng con nửa canh giờ, lúc này mới thời gian dần qua tiêu tán, Âu Dương Minh mặt không đổi sắc, hắn cố nén không rên một tiếng giữ vững được xuống dưới. Lực lượng thật sự lớn hơn rất nhiều. Âu Dương Minh trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, hắn có thể cảm giác được chính mình tay trái cánh tay bên trong lực lượng rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tại không sử dụng bất luận cái gì linh lực dưới tình huống, Âu Dương Minh cánh tay trái so cánh tay phải muốn cường hãn rất nhiều. Tuy nói quá trình có chút thống khổ, nhưng là biến hóa về sau mang đến tăng lên lại làm cho người mừng rỡ không thôi. Ta mới dung hợp một cái thì có như thế lực lượng, nếu là cùng cổ ma chiến sĩ như vậy dung hợp 10 cái, lúc kia sẽ là một cái dạng gì hiệu quả. Những cổ ma chiến sĩ kia căn bản không tu luyện, chỉ bằng lấy này tích huyết thạch cũng có thể đạt tới tôn giả cảnh giới đỉnh cao, nếu là lại phối hợp bản thân linh lực. xem chừng coi như là bình thường hoàng giả cũng không biết là đối thủ của bọn hắn. Những ma nhân kia tựa hồ cũng không tu hành linh lực, mặc dù bọn hắn sẽ không, nhưng là Âu Dương Minh đi có thể. Nếu như hắn giao thân sắc cường độ tăng lên tới đỉnh phong, tại phối hợp trong thân thể linh lực, còn có bước thứ 2 pháp tắc chi lực, nói không chừng thật đúng là có thể đối kháng bước thứ 3 tồn tại. Nghĩ tới đây, Âu Dương Minh trong nội tâm kích động lên. Hắn lại lấy ra một cái tích huyết thạch, ý định lần nữa dung hợp tại trên cánh tay trái, tăng lên một chỗ, xa xa so mấy cái địa phương đồng thời tăng lên càng thêm dựng xào thấy bóng. Đây là Âu Dương Minh tại cổ ma chiến sĩ bên kia học tập mà đến phương pháp. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, lúc này đây thuận tiện không ít, cắn răng kiên trì một lúc sau, tích huyết thạch lần nữa hòa tan tại máu của hắn bên trong. Lực lượng tăng lên hết sức rõ ràng, tựa hồ căn bản cũng không có cuối cùng đồng dạng. Lại đến, Âu Dương Minh hô thở ra một hơi, đem cuối cùng một cái tích huyết thạch cũng sử dụng. Một lần so một lần càng thêm thống khổ, nhưng là Âu Dương Minh đều ương ngạnh địa giữ vững được xuống, kết quả cũng thập phần khả quan. Âu Dương Minh trong tay trái lực lượng đã nhận được kinh người tăng lên, bình thường đao kiếm đoán chừng đều không thể vạch phá ra của hắn. Không chỉ như vậy, thân thể những địa phương khác cũng tăng lên một ít. Hiệu quả so ra kém cánh tay, cũng đồng dạng thập phần khả quan. Này tích huyết thạch quả thật là một đồ tốt. Nếm đến ngon ngọt về sau, Âu Dương Minh có chút muốn ngừng mà không được, chỉ là đáng tiếc vật này thập phần khó được. Chẳng lẽ ta muốn đi làm một cái cường đạo? Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm mà nghĩ đến. Tích huyết thạch là trầm luân chi địa một loại thần kỳ khoáng thạch, thập phần quý trọng, có chút ma nhân trung thân đều không nhất định có thể gặp được một cái. Đương nhiên, tại những thôn xóm kia bên trong, có cổ ma chiến sĩ tồn tại địa phương, có rất lớn có thể sẽ có tích huyết thạch tồn tại. Dù sao này tích huyết thạch cũng không phải muốn dung hợp là được rồi, nó cần điều kiện cũng thập phần hà khắc, càng về sau càng khó khăn. Dung hợp cái thứ 10 tích huyết thạch trình độ khó khăn, thậm chí có thể so với dung hợp cái thứ nhất gia tăng gấp mấy chục. Như thì không cách nào thừa nhận tại dung hợp trong quá trình bất tỉnh khuyết rồi, như vậy dung hợp sẽ thất bại, tích huyết thạch cũng đồng dạng hóa thành hư vô, đối với thân thể còn có rất lớn tổn thương. Những cổ ma chiến sĩ kia, tại đạt được tích huyết thạch về sau sẽ cẩn thận địa chân ẩn nút đi, đợi đến lúc thực lực của chính mình đạt tới thời điểm lần nữa nếm thử. Đi phụ cận những ma nhân kia thôn xóm trong càn quét một vòng, khẳng định có thể đạt được một ít tích huyết thạch, nhưng là Âu Dương Minh lại không có ý nghĩ kia. Loại này cướp đoạt người khác cơ duyên sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ, Âu Dương Minh cũng không muốn đi làm, huống hồ trong lòng của hắn đối với những ma nhân này cũng không có cái gì ác cảm. Âu Dương Minh cũng chỉ là đem bọn họ trở thành một loại tầm thường sinh vật mà thôi. Xem ra muốn đi ma nhân thành trì bên trong một chuyến rồi. Tại ma nhân bên trong thành trì, muốn phải lấy được tích huyết thạch độ khó nhất định sẽ giảm xuống không ít, bất quá ở trước đó, mình cũng nhất định phải trang điểm thoáng một phát. Ông ngao. Đột ngột, trong rừng rậm xuất hiện một cái màu xanh da trời con mắt. Hắc ám hung thú. Âu Dương Minh hít mắt, vốn đã nghĩ ngợi lấy đi tìm một chút hắc ám hung thú phiền toái, thật không ngờ nó lại đưa tới cửa đến rồi. Trong bóng tối bóng dáng dần dần đi ra, là một đầu 3 mét cao lang, màu đen sợ hãi như là u linh bình thường, màu xanh da trời trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm đang nhảy nhót. Lang vật này, không phải có lẽ cả đàn cả lũ sao? Âu Dương Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên tại chúng quanh của hắn, đã bị loại này đàn sói cho vây quanh ở. Âu Dương Minh ánh mắt tại trong bầy sói đảo qua, hắn nhìn xem đàn sói một chỗ, cái chỗ kia có một cái 5 mét cao lang vương, nó nằm dạp trên mặt đất nhìn xem Âu Dương Minh phương hướng, trong mắt mang theo khinh thường thần sắc. Cái này đại gia hỏa lợi hại như vậy, trong tay có lẽ có tích huyết thạch tồn tại a. Âu Dương Minh nhìn xem lang vương, khỏe miệng mang theo vui vẻ. Chương 1237, dung hợp. U Minh Ma Lang, trung cấp hắc ám hung thú. Âu Dương Minh trong óc hiện lên lấy cổ ma chiến sĩ trí nhớ. Những U Minh Ma Lang này thập phần hung hiểm, những ma nhân kia gặp cũng sẽ rất đau đầu. Dựa theo đại thiên thế giới đẳng cấp, những U Minh Ma Lang này phần lớn đều là cao giai linh giả thực lực, cũng có một ít lợi hại đã đột phá tôn giả cảnh giới, về phần U Minh Lang Vương ít nhất là tôn giả đỉnh phong thực lực. Một cái không có cổ ma chiến sĩ ma nhân thôn xóm, gặp được chúng quả thực tiểu là một hồi tai nạn, tên gia hỏa này sẽ đem từng cái ma nhân đều nuốt tiến trong bụng. U Minh Ma Lang một chút tiếp cận. Đột nhiên, một đầu cao lớn ma lang thả người nhảy lên, đột nhiên điệu đánh tới, mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía Âu Dương Minh đầu cắn tới. Âu Dương Minh mặt không đổi sắc, hắn nắm chặt nắm đấm, giơ tay lên tiểu là một quyền. Một quyền này bình thường, chưa dùng tới bất luận cái gì linh lực, Âu Dương Minh muốn thể nghiệm thoáng một phát này tích huyết thạch cho thân thể của hắn mang đến biến hóa. Phanh! Âu Dương Minh động tác nhanh chóng, một quyền nện ở U Minh ma lang trên mũi, cao lớn ma lang cái mũi sụp đổ, nó té trên mặt đất ấu ngao hai tiếng. Sau đó mất đi tánh mạng. Cái mũi là U Minh Ma Lang nhược điểm, Âu Dương Minh không hề linh lực một quyền, có thể đơn giản địa chấm dứt mất cánh mạng của hắn. Ha ha, không tệ. Một quyền này uy lực, Âu Dương Minh hay là rất hài lòng, so sánh với trước khi, lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều. Lúc này mới gần kề dùng 3 cái tích huyết thạch mà thôi, nếu là dùng tới mấy trăm hơn 1.000 cái kia thân thể của hắn sẽ cường hãn đến loại trình độ nào. Không có cho đến lúc đó, Âu Dương Minh tạm thời cũng tưởng tượng không đến, bất quá có thể để xác định chính là, hắn lần nữa đã tìm được một đầu tăng thực lực lên phương pháp. Rầm rầm rầm. Âu Dương Minh lần nữa ra quyền. Hắn không lưu tình chút nào, tìm đúng những ma lang kia nhược điểm, từng quyền tiểu vời đến qua đi, hắn hai chân cũng đang không ngừng điệu biến đổi lấy phương hướng. Ma lang số lượng không ít, lại không có một cái nào có thể tiếp cận Âu Dương Minh, chỉ có điều vòng vây cũng đang dần dần địa thu nhỏ lại. Xa xa cái kia U Minh Lang Vương, trong mắt hiện lên vẻ mong mỏi, nó nâng lên cao ngạo đầu lâu, âu ngao gào lên một tiếng. Nghe được cái thanh âm này, những thứ khác ma lang thân thể chấn động, như là đánh nữa máu gà đồng dạng. Chúng trong mắt mang theo khát máu hào quang, chân sau trên mặt đất đạp một cái, nguyên một đám từ không trung đánh tới. Chiến đấu mới bắt đầu chỉ chốc lát, trên mặt đất U Minh ma lang thi thể đã ngã xuống một mảng lớn. Âu Dương Minh cũng nắm rõ ràng rồi lực lượng của mình, nhìn xem không trung đánh tới những U Minh ma lang kia, khỏe miệng của hắn hiện lên một tia cười lạnh. Âu Dương Minh khoát tay, một thanh khổng lồ bảo kiếm tiểu xuất hiện trong tay, thanh kiếm này tiểu là cửu kiếm hoàng bổn mạng vũ khí cự khuyết kiếm. Cự khuyết kiếm nhẹ nhàng hất lên, cùng những ma lang kia đụng vào cùng một chỗ, ma lang thoạt nhìn thân thể khỏe mạnh, kỳ thật cũng không quá đáng là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Tại hậu thiên đạo khí cự khuyết kiếm trước mặt, chúng yếu ớt vô cùng. Cự khuyết kiếm tùy tiện vỗ, rất nhiều ma lang đã bị nện đến thịt nát xương tan. Những cái kia bị kiếm quang ảnh hưởng đến ma lang, thân thể trong khoảng khắc đoạn vỡ thành hai mảnh, huyết dịch ào ào đi xuống đất chảy xuôi, phảng phất thác nước. Chưa xông lại ma lang sợ hãi, chúng ngừng ở phía xa, màu lam nhạt trong hai mắt mang theo sợ hãi thần sắc. Người kỳ quái này thật lợi hại, cái lúc này xông đi lên bất quá chỉ là chịu chết mà thôi. Chứng kiến thủ hạ của mình bị tàn sát, ma lang vương thân thể đột nhiên địa đứng lên, nó gào rú một tiếng, từ không trung bay tới. Tại Trầm Luân Chi địa phi hành, tất nhiên đã là hoàng giả cảnh giới, cái này đầu ma lang vương thực lực đã đến hoàng giả cảnh giới, so sánh với những cổ ma chiến sĩ kia lợi hại rất nhiều. Hoàng giả rất lợi hại, tại đây phiến không có có danh tự trong rừng rậm, có thể được cho đỉnh cấp cao thủ, trên cơ bản không có thiên địch tồn tại. Nhưng là tại Âu Dương Minh trong mắt, hoàng giả cũng không coi vào đâu, huống chi đối phương còn gần kề chỉ là một đầu xuất sinh mà thôi. Ma lang vương móng nuốt thập phần sắc bén, gào thét mà đến, mang theo một hồi cuồng phong. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, cự khuyết kiếm lần nữa vỗ, trên thân kiếm loe kim quang. Lúc này đây Âu Dương Minh dùng tới linh lực, tại linh lực tăng thêm phía dưới, lực lượng là vài lần đếm được gia tăng. Phanh! Thanh âm giống như tiếng sấm, chấn người màng thai. Cự khuyết kiếm hung hăng địa phát tại ma lang vương trên thân thể, cùng những thứ khác U Minh ma lang không có bao nhiêu khác nhau, ma lang vương thân thể cũng bị nện phi mấy trăm mét khoảng cách. Âu Dương Minh động tác rất nhanh, đập bay ma lang vương về sau, cũng không có dừng tay, mà là đứng dậy đổi tới. Ma lang vương kêu rên một tiếng, vừa rồi cái kia thoáng một phát va chạm, nó cảm giác mình thân thể phảng phất muốn nổ tung một nửa. Tốt lực lượng cường đại, đó là khiến nó cảm giác không cách nào phản kháng lực lượng. Ma lang vương chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên, nó sợ hãi, ý định đào tẩu. Cái kia sinh vật căn bản không phải mình có thể chống lại tồn tại, ở tại chỗ này nó có thể sẽ chết. Bất quá mới vừa vặn đứng dậy, Ma Lang Vương tiểu đã tuyệt vọng. Một lát tầm đó, Âu Dương Minh đã đi tới bên này, cái thanh kia sắc bén trầm trọng đại kiếm đã đỉnh tại nó trên ót. Lạnh buốt thân kiếm, lại để cho Ma Lang Vương trong nội tâm bay lên thấy lạnh cả người, thân thể hắn run rẩy, nằm dạp trên mặt đất căn bản không dám nhúc nhích. Có hay không tích huyết thạch? Đột nhiên một câu kỳ quái thanh âm rơi vào tay Ma Lang Vương bên tai, thanh âm này theo Âu Dương Minh trong miệng truyền đến. Ngôn ngữ thập phần cổ quái, cùng đại thiên thế giới thông dụng ngôn ngữ hoàn toàn không giống với. Cũng là Âu Dương Minh theo cổ ma chiến sĩ bên kia học tập mà đến. U Minh ma lang thân thể chấn động, Âu Dương Minh nói là trầm luân chi địa ngôn ngữ, nó có trí tuệ, tự nhiên có thể nghe hiểu được Âu Dương Minh nói là cái gì. Tích huyết thạch. Cái này cường giả muốn vật kia. Ma lang vương đem Âu Dương Minh cũng trở thành trầm luân chi địa cường giả, dù sao đại lục này vô hạn rộng lớn, có nó chưa từng gặp qua chủng tộc cũng không nhất định. Có ma lang vương do dự một lát, mở miệng nói ra. Nó không dám chần chờ. Người này tùy thời cũng có thể chấm dứt mất cánh mạng của hắn. Mấy cái. Âu Dương Minh cười cười, lần nữa mà hỏi thăm. Một cái cổ ma chiến sĩ đều có 3 cái tích huyết thạch, cái này ma lang vương thực lực càng cường đại hơn, nhưng lại có nhiều như vậy tiểu đệ, chắc hẳn chắc có lẽ không so cổ ma chiến sĩ càng thiếu a. 6. 6 cái. Ma lang vương thành thành thật thật nói. Nó không dám dâu diếm, dù sao cái mạng nhỏ của mình còn nắm giữ ở cái này cường giả trong tay. Bốn phía những ma lang kia nguyên một đám thê thảm địa chu lên, chúng vây quanh ở Âu Dương Minh chung quanh, nguyên một đám không dám về phía trước. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói ra, sáu cái không sai biệt lắm, có thể đổi cho ngươi một cái mạng nhỏ. Nghe được câu này, ma lang vương trong mắt mang theo sắc mặt vui mừng, cái kia tích huyết thạch mặc dù chân quý vô cùng, nhưng là cùng chính mình mạng nhỏ tương đối, ma lang vương hay là chọn thứ hai. Những cái kia thạch đầu tại ta trong động phủ. Kích động ngoài, ma lang vương lần nữa tâm thần bất định nói, ai biết cái này đại nhân có hay không kiên nhẫn cùng nó trở về cầm. Vạn nhất nếu cái này đại nhân không có kiên nhẫn, một kiếm bắt nó chém giết, muốn khóc đều không có chỗ đi. Đương nhiên, Âu Dương Minh hay là rất có kiên nhẫn. Đừng nói là sáu cái tích huyết thạch, coi như là chỉ có một hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ma lang vương lại để cho tiểu đệ của mình toàn bộ đều tản ra, nó mang theo Âu Dương Minh hướng phía động phủ phương hướng bay đi. Sáu cái tích huyết thạch, vững vàng đương đương đến tay, Âu Dương Minh cũng không có thất tín, vung tha cái kia đáng thương ra hỏa. Trong rừng rậm, thập phần yên tĩnh. Âu Dương Minh nhìn xem trong tay sáu khối màu đỏ như máu thạch đầu, trong mắt mang theo vui vẻ, ai nói này tích huyết thạch thập phần khó được kia mà. Lúc này mới hai ngày, ta tiểu lấy tới chín cái rồi. Cái này rõ ràng cho thấy đàn ông no không biết đàn ông chết đói trạng thái, Âu Dương Minh căn bản sẽ không biết, Ma Lang Vương là phí hết bao nhiêu tâm tư mới làm ra cái này mấy cái tích huyết thạch. Còn có cái kia cổ ma chiến sĩ, mấy lần đều thiếu chút nữa chết. Sáu khối tích huyết thạch tăng thêm trước khi ba khối, tổng cộng có chín khối. Cái số này có chút xấu hổ. Theo cổ ma chiến sĩ bên kia, Âu Dương Minh biết rõ, muốn hoàn thành lần thứ nhất tiến hóa, ít nhất cần dung hợp 10 khối tích huyết thạch. Nói cách khác, 10 khối tích huyết thạch là một cái giai đoạn, dung hợp 10 khối về sau, sinh mệnh cấp độ tiểu cũng tìm được tiến hóa. Lúc kia chỉ bằng vào lực lượng của thân thể mới có thể cùng tôn giả cảnh giới chống lại, hơn nữa thân thể mặt khác cơ năng đều trên phạm vi lớn tăng lên. Trong nội tâm suy tư một lát, Âu Dương Minh bước chân khẽ động, lần nữa theo tại chỗ biến mất. Hắn muốn tại duy nhất một lần trở thành cổ ma chiến sĩ, cho nên còn cần tìm kiếm một cái tích huyết thạch. Trong rừng rậm hắc ám hung thú cũng không phải rất nhiều. Âu Dương Minh tìm nửa ngày mới tìm được hai cái thứ nhất nghèo quá rồi, nửa cái tích huyết thạch đều không có, không công lãng phí công phu. Theo thứ hai tôn giả đỉnh phong cảnh giới hắc ám hung thú bên kia, Âu Dương Minh cướp đến rồi hai cái tích huyết thạch, trong tay hắn tích huyết thạch số lượng cũng theo sau cái biến thành 8 cái. Gió nhẹ di động, bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Âu Dương Minh bàn ngồi dưới đất, tại bên cạnh của hắn là một đoàn hắc bạch giao nhau khí lưu. Này khí lưu ở bên cạnh hắn hơn 10 thước địa phương lưu động, đưa hắn bảo hộ được cực kỳ chặt chẽ. Không có pháp tắc cảnh giới thực lực, tiến vào hắn chúng chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Cái thứ 5. Đang giận lưu nhất trung tâm, Âu Dương Minh sắc mặt dữ tợn, hàm răng hung hăng địa cắn, giờ phút này hắn thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Những thứ khác ma nhân hoặc là hung thú, bọn họ đều là khoảng cách thời gian rất lâu về sau mới dám dung hợp tiếp theo. Trừ phi là không sợ chết, không người nào dám cùng Âu Dương Minh như vậy. Bây giờ là thứ 5 khối tích huyết thạch. Chịu đựng. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm địa vì chính mình động viên, chính mình thế nhưng mà pháp tắc bước thứ 2 tồn tại, nếu là liền cổ ma chiến sĩ đều so ra kém, đây chẳng phải là gọi người cười đến rụng răng. Trên người lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, Âu Dương Minh mồ hôi trên đầu, như là đậu nành đồng dạng xuống nhỏ. Đã qua thật lâu, hắn mới thở dài một hơi, thành công rồi. Thứ 5 khối tích huyết thạch dung hợp thành công, tại tăng thêm trước khi dung hợp 3 khối, hắn đã dung hợp 8 khối, cái này 8 cái tích huyết thạch toàn bộ đều tại tay trái của hắn trên cánh tay. Nói cách khác, chỉ cần tiếp tục dung hợp 2 cái, Âu Dương Minh có thể trở thành trầm luân chi địa cổ ma chiến sĩ. Nhất cổ tắc khí, Âu Dương Minh nghỉ ngơi một lát, tiếp tục dung hợp thứ 6 cái, lúc này đây càng thêm thống khổ, mỗi một lần dung hợp đều trước một lần càng thêm gian nan. Âu Dương Minh toàn thân hư thoát, phảng phất mất nước rau quả. Cảm giác thân thể của mình năng lượng phảng phất bị hao hết. Linh lực có thể ẩn dưỡng thân thể, pháp tắc có thể tăng lên cảnh giới, kỳ thật những cùng này bản thể cường độ đều không có quá lớn quan hệ. Cho dù là bước thứ 3 cường giả, thân thể của bọn hắn cường hãn vô cùng, có thậm chí có thể cùng đạo khí chống lại, nhưng là cái kia đều là linh lực cùng pháp tắc chi lực tăng thêm phía dưới mới làm được. Đơn thuần thân thể khai phát, đừng nói là cổ ma chiến sĩ, coi như là những cấp thấp kia ma nhân bọn hắn đều chưa hẳn so ra mà vượt. Một khi linh lực hao hết, pháp tác tàn lùi, thân thể của bọn hắn cũng sẽ mục nát. Nhưng là cổ ma chiến sĩ không giống với, bọn hắn cái gì đều không dựa vào, gần cây dựa vào bản thể tiến hóa, tử vong về sau có thể làm được vạn năm bất hủ. Vù vù vù. Âu Dương Minh miệng lớn địa thở hổn hển, cánh tay trái miệng vết thương thời gian dần qua khép lại, tích huyết thạch rốt cục cùng huyết dịch dung hợp lại với nhau. Đối với hắn mà nói, đây đã là thứ 9 rồi. Chương 1238, dặn dò. Thứ 9 tích huyết thạch dung hợp hoàn tất về sau, Âu Dương Minh nghỉ ngơi nửa ngày thời gian. Sau đó, hắn mới bắt đầu nếm thử cái thứ 10 tích huyết thạch dung hợp. Lúc này đây dung hợp thập phần mấu chốt, Âu Dương Minh nhất định phải làm được hết sức chăm chú, hơn nữa giao thân sắc từng cái phương diện đều bảo trì đỉnh phong nhất trạng thái. T. Trên cánh tay trái lần nữa bị kéo lên một cái lỗ hổng, theo dung nhập tích huyết thạch càng ngày càng nhiều, Âu Dương Minh làn da chắc chắn như sắt, tiêu tính toán không làm bất luận cái gì chống cự, bình thường pháp khí đều không thể đâm thủng cơ thể của hắn. Hít sâu một hơi, nhìn xem mở ra miệng vết thương, Âu Dương Minh lúc này mới đem cái thứ 10 tích huyết thạch để vào cánh tay trái bên trong, tích huyết thạch lóe ra hồng sắc hào quang. Cùng Âu Dương Minh huyết dịch gặp nhau về sau, tích huyết thạch mà bắt đầu một chút tan rã, tựu là quá trình này hết sức thống khổ. Tích huyết thạch tan rã tốc độ, quyết định thừa nhận thống khổ thời gian. Dung hợp tích huyết thạch thời điểm có một cái quy luật, thân thể là một loại bộ phận dung hợp tích huyết thạch càng nhiều, đồng dạng địa phương kế tiếp tích huyết thạch dung hợp tốc độ cũng sẽ biến chậm, thừa nhận thống khổ thời gian cũng sẽ dài hơn. Tích huyết thạch mang đến thống khổ, theo thời gian một chút gia tăng, thời gian càng dài, thừa nhận thống khổ càng thêm mãnh liệt, thất bại xác suất cũng lại càng cao. Âu Dương Minh cắn răng kiên trì, giờ phút này cái gì pháp tắc, linh lực hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Cái này thống khổ sâu tận xương thủy, khảo nghiệm hoàn toàn là một người lực ý chí. Giọt máu này thạch có thể không đơn giản tăng lên thân thể tiến hóa, đối với lực ý chí tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn, chỉ có điều quá trình này thái quá mức thống khổ. Lần thứ 10 dung hợp, so lần thứ 9 thừa nhận thống khổ gia tăng lên gấp đôi đã ngoài, Âu Dương Minh toàn thân không hề khí lực, cảm giác mình cơ hồ muốn ngất. Âu Dương Minh cắn răng kiên trì, hắn nhất định phải kháng trụ, nếu không hết thể đều kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Một khi thất bại, thống khổ như vậy hắn còn có thể lần nữa kinh nghiệm một lần, trừ phi hắn buông tha cho mất cường hóa thân thể cái này một con đường. 3 năm, chỉ có 3 năm. Âu Dương Minh tại trong lòng giống giận. Đại thiên thế giới khoảng cách hủy diệt vẹn vẹn chỉ còn lại 3 năm thời gian, tin tức này trước mắt chỉ có tự mình một người biết rõ. Âu Dương Minh ánh mắt kiên nghị. Nhất định phải tiếp nhận được, nếu như ngay cả điểm ấy thống khổ cũng khó khăn dùng thừa nhận, 3 năm về sau, dựa vào cái gì đi đối mặt trong vũ trụ thế giới khắc đỉnh cấp cường giả. Dựa vào cái gì cùng bọn họ đi tranh đoạt cái kia một đường sinh cơ. Lão gia tử, Nghe Anh Hồng, Bách Sĩ Tuyết, Võ Hàng Ngưng, Tiểu Hồng, Đại Hoàng, Kim Cương, Thương Ưng. Nguyên một đám thân ảnh, ra hiện tại trong óc hắn. Những thứ này là thân nhân của hắn, là huynh đệ của hắn, là người yêu của hắn, bọn hắn đều cần dựa vào Âu Dương Minh đi thủ hộ. Kiên trì, chỉ có thể kiên trì. Trừ lần đó ra, Âu Dương Minh không có lựa chọn nào khác. Y phục trên người phảng phất bị mưa to xối qua bình thường, trên mặt cơ bắp vặn vẹo đến thay đổi hình. A. Âu Dương Minh hướng phía bầu trời, lớn tiếng địa giống lên một tiếng. Thanh âm truyền khắp toàn bộ cánh rừng, cả kinh một ít hung thú đều cuống quýt địa chạy thục mạng. Một tiếng này cuồng loạn gầm rú, tựa hồ đem sở hữu thống khổ toàn bộ phát tiết ra ngoài, cái kia vạn tiễn xuyên tâm bình thường cảm giác, mới thời gian dần qua biến mất. Âu Dương Minh tê liệt trên mặt đất, cảm giác mình hoàn toàn đã mất đi lực lượng. Bên trái cánh tay truyền đến tê tê dại dại cảm giác, loại cảm giác này hết sức thoải mái. Trong thân thể huyết dịch bắt đầu rất nhanh địa lưu động, Âu Dương Minh trên thân thể lóe màu đỏ nhạt hào quang, đây là tánh mạng tiến hóa khúc nhạt dạo. Cổ ma chiến sĩ theo sinh ra đến một bước này dùng mấy trăm năm thời gian, nhưng lại đã trải qua nhiều lần thất bại, nhiều lần hơn tánh mạng nguy cơ. Nhưng mà, Âu Dương Minh lại gần kể chỉ dùng 2 ngày thời gian mà thôi. Đã qua thật lâu, Âu Dương Minh trên người hồng sắc quang mang mới thời gian dần qua tiêu tán. Hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó nắm thoáng một phát nắm đấm. Hắn cảm giác được trong thân thể của mình tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lực lượng, tiêu tính toán không cần tiền nhiệm gì linh lực, một quyền đều có thể đánh bại một cái ngọn núi. Loại cảm giác này là trước kia chưa từng có qua, thân thể phát sinh biến hóa, tay trái lực lượng càng là kinh người cường đại. Hôm nay, coi như là đã mất đi sở hữu linh lực, đã mất đi pháp tắc, Âu Dương Minh làm theo có được tôn giả cảnh giới thực lực, nhưng lại hội so với bình thường tôn giả sức chịu đựng càng thêm cường hãn. Âu Dương Minh nhìn lên trời bên trên tinh thần, chậm rãi hộc ra một ngụm trọc khí, cổ ma chiến sĩ đối với hắn mà nói gần kể chỉ là một cái khởi điểm mà thôi. Muốn dựa vào thân thể lực lượng cùng linh lực xứng đôi hợp, dùng bước thứ 2 cảnh giới chống cự bước thứ 3 phong hào hoàng giả. Cổ ma chiến sĩ là xa xa không đủ, ít nhất cần đạt tới ma tướng thậm chí còn ma vương cảnh giới. Bất quá đi ra bước đầu tiên, cũng làm cho Âu Dương Minh an tâm rất nhiều, ít nhất tương lai hay là tràn đầy hy vọng. Âu Dương Minh trong cơ thể linh lực vận chuyển, trên người xuất hiện một cỗ sương mù, vốn là y phục ướt nhẹp lập tức trở nên khô ráo. Làm xong những về sau này, đứng dậy bay vào bên trên bầu trời. Cổ Vu bộ lạc đã tại đây phiến đại trong rừng rậm an ra, một mảng lớn rừng cây bị chặt ngược lại, tại chúng nguyên lai địa phương, kiến tạo nguyên một đám cực lớn nhà gỗ, tại trong bộ lạc gian trên đất trống, thiêu đốt lên một đoàn hỏa diễm. Ngọn lửa run run, theo gió lắc lư. Gặp Âu Dương Minh đã đi tới, Đấu Kiếm đứng dậy nói ra, Âu Đại Sư. Tại Đấu Kiếm bên người, là ba cái cổ vu nhất tộc thiếu niên, bọn hắn cũng tò mò nhìn Âu Dương Minh. Trong ngọn lửa củi khô phát ra đùng đùng thanh âm, Âu Dương Minh chậm rãi đã đi tới. Các ngươi xác định phải ở lại chỗ này sao? Âu Dương Minh lần nữa hỏi một câu. Đấu Kiếm trong nội tâm minh bạch, Âu Dương Minh đây là lo lắng bọn hắn. Hắn hồi đáp, đa tạ Âu Đại Sư quan tâm, ta cảm thấy cái chỗ này khá tốt, rất thích hợp ta cổ vu nhất tộc sinh tồn. Hai ngày này ta cũng quan sát phụ cận tình huống, chúng ta bộ lạc ở chỗ này còn được cho cường đại, tự bảo vệ mình có lẽ không có bao nhiêu vấn đề. Ừ, Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, hắn cũng không có tại vấn đề này bên trên làm nhiều dây dưa. Trầm Luân Chi Địa khẳng định bất thường, Âu Dương Minh ở cái địa phương này luôn cảm giác là lạ, hắn cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến. Bất quá 3 năm về sau, đại thiên thế giới kiếp nạn sẽ tiến đến, ở địa phương nào đều là đồng dạng, như thì không cách nào đoạt được thần cách mở một phương thần quốc, lúc kia vô luận ở địa phương nào, tất cả mọi người chỉ có tử vong vận mệnh. Âu Dương Minh cũng không có trong lòng còn có may mắn, liền đã lâu vô cùng thế giới thứ hai, tại trong đại kiếp còn đều không thể sống tạm bỡ, bọn hắn khẳng định cũng giống như vậy. May mắn còn có một đường sinh cơ, ít nhất trả lại cho người một điểm hy vọng. Âu Đại Sư, ngươi ý định ly khai tại đây sao? Đấu Kiếm trầm giọng hỏi. Âu Dương Minh gật đầu, nói ra, ta tạm thời còn sẽ không ly khai Trầm Luân Chi Địa, bất quá cũng sẽ không ở tại chỗ này bao lâu, ta ý định đi những ma nhân kia bên trong thành trì nhìn xem, theo bên kia sau khi rời khỏi, ta tiểu sẽ rời đi cái thế giới này. Lão gia tử bọn hắn vẫn còn độc đan thế giới bên trong, Âu Dương Minh cũng không thể lại cái chỗ này ở lâu. Cái chỗ này khẳng định không thích hợp sinh tồn, hơn nữa chỉ có tại Chân Vũ Đại Lục bên kia, hắn mới có thể càng thêm trực quan địa cảm giác được đại thiên thế giới biến hóa, mới có thể biết rõ thêm nữa hữu dụng tin tức. Âu Dương Minh tại trong túi áo vừa sờ, sẽ đem tích huyết thạch đem ra, hắn nhìn xem mấy người hỏi, các ngươi biết rõ vật không này? Đấu Kiếm lắc đầu, hắn không biết tảng đá kia là cái gì, ba cái thiếu niên cũng giống như vậy, bọn hắn đến bên này thời gian cũng không dài, hơn nữa đều bể bộn nhiều việc sinh kế. Căn bản tiếp xúc không đến tích huyết thạch tốt như vậy thứ đồ vật. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói, vật này gọi là tích huyết thạch, là cái thế giới này đặc thù khoáng thạch, có thể dùng đến tăng thực lực lên. Cái kia cổ ma chiến sĩ các ngươi có lẽ đều gặp, hắn thực lực không tệ, tại tôn giả cảnh giới bên trong cũng có thể tính toán bên trên đỉnh cấp, chỉ cần dung hợp 10 cái loại này tích huyết thạch, có thể tiến hóa làm cổ ma chiến sĩ, có được cùng hắn lực lượng cường đại. Nghe được Âu Dương Minh lời nói, mấy người trong mắt đều mang theo thần sắc kinh dị. Cái này nho nhỏ thạch đầu sẽ có cường đại như thế năng lực. Đấu Kiếm trong nội tâm sẽ không hoài nghi Âu Dương Minh lời nói, hắn nhìn xem tích huyết thạch, trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy, nếu là có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút loại này thạch đầu, trong bộ lạc mỗi người chẳng phải là cũng có thể trở nên như là cổ ma chiến sĩ lợi hại như vậy. Chứng kiến thần sắc của bọn hắn, Âu Dương Minh tiếp tục nói, các ngươi cũng không muốn nghĩ đến rất đơn giản. Giọt máu này thạch thập phần rất thưa thớt, hơn nữa sử dụng hết sức thống khổ, người bình thường khó có thể kiên trì. Trừ phi có được cường hãn lực ý chí. Ta cũng là thấy các ngươi ý định ở lại đây bên cạnh, mới nói cho các ngươi biết, cái này ít nhất cũng là một cái tăng thực lực lên phương pháp, nói không chừng hội đối với các ngươi hữu dụng. Đa tạ Âu Đại Sư. Đấu Kiếm cảm tạ đạo. Âu Dương Minh mang đến tin tức này hết sức trọng yếu. Bọn hắn thuộc về người từ ngoài đến, nếu là an phận ở một góc còn có thể, muốn tại đây mảnh thổ địa bên trên phát triển lớn mạnh, chỉ dựa vào một mình hắn thực lực khẳng định là không được. Âu Dương Minh tin tức này không thể nghi ngờ là nói cho bọn hắn biết mặt khác một đầu tăng thực lực lên con đường. Nếu là Âu Dương Minh không có nói, bọn hắn còn không biết lúc nào mới có thể phát hiện tảng đá kia huyền bí, dù sao ngôn ngữ không thông, coi như là cùng những ma nhân kia tầm đó có kết giao, cũng không có khả năng biết rõ những chuyện này. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, cầm trong tay tích huyết thạch ném cho Đấu Kiếm, nói ra, ta cũng chỉ còn lại có cái này một cái, tự tặng cho các ngươi có thể tuyển người nếm thử một chút. Phương pháp sử dụng hết sức đơn giản. Chỉ cần bắt nó dung nhập thân thể trong máu là tốt rồi, nếu là có thể chịu đựng được ở, trước tiên có thể tập trung dung hợp tại một chỗ. Âu Dương Minh Hảo không keo kiệt đem tự mình biết kinh nghiệm, đều nói cho Đấu Kiếm bọn hắn, đến nơi này hết thảy đều dựa vào chính bọn hắn, không có đấu tà tồn tại, cổ vu bộ lạc hay là thập phần nguy hiểm. Đấu Kiếm không có khách khí, đem tích huyết thạch nhận lấy, hắn biết rõ đây là Âu Dương Minh trước khi rời đi đối với bọn họ dặn dò. Đấu Kiếm ánh mắt tại ba cái hài đồng nhìn lướt qua, sau đó hỏi: các ngươi cái đó nguyện ý nếm thử cùng thoáng một phát. Đỗ Sinh cùng một cái khác cổ vu tộc thiếu niên, trong mắt mang theo chần chờ thần sắc, đem cái này thạch đầu dung nhập trong máu, đối với bọn hắn mà nói thật bất khả tư nghị. Ta muốn thử xem. So sánh với hai người, Đỗ Linh Hiên cái thứ nhất đứng lên, hắn nhìn xem Đỗ Kiêm trong tay tích huyết thạch, trong mắt mang theo kiên định thần sắc. Tốt, tiểu giao cho ngươi thử xem, vừa vặn Âu Đại Sư cũng ở đây bên cạnh, nếu là gặp được nguy hiểm, Âu Đại Sư cũng có thể trợ giúp chiếu cố. Đỗ Kiêm đem tích huyết thạch giao cho Đỗ Linh Hiên, cùng một chỗ giao cho hắn còn có một thanh sắc bén truy thủ. Đỗ Linh Hiên cầm lấy truy thủ, suy tư một lát, sau đó cũng lựa chọn ở bên trái trên cánh tay nhẹ nhàng vẽ một cái, trên cánh tay xuất hiện một đầu miệng vết thương, Đỗ Linh Hiên liền lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Mau đưa tích huyết thạch để vào trong đó. Âu Dương Minh phân phó nói. Đỗ Linh Hiên cầm lấy tích huyết thạch, phóng vào cánh tay trong vết thương, tích huyết thạch gặp được huyết dịch, chậm rãi bắt đầu hòa tan. Chương 1239, Tam Vĩ Thiên Hồ. Ba ngày sau, tại trong rừng rậm, một cái kỳ quái cổ ma chiến sĩ rất nhanh địa chạy trốn. Cổ ma chiến sĩ làn da đen kịt, xuyên lấy da thú làm quần áo, cùng mặt khác cổ ma chiến sĩ quần áo gần kề bao trùm mấu chốt địa phương không giống với, cái này cổ ma chiến sĩ toàn thân bị da thú bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ. Con mắt cũng là màu lam nhạt, nhưng lại càng thêm sinh động linh hoạt. Đồng nhiên, cổ ma chiến sĩ ngừng lại. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào một cái phương hướng, thoạt nhìn thập phần cẩn thận, trong bụi cỏ, đồng nhiên nhảy ra một đầu hắc bạch hai màu đường vân lão hổ. Cái kia cổ ma chiến sĩ trong mắt mang theo thần sắc tò mò, cái này trầm luân chi địa sinh linh, đều chỉ có hắc bạch cái này hai cái nhan sắc sao. Ma nhân là, lang vương là, cái này manh hổ cũng giống như vậy. Cổ ma chiến sĩ tiểu là Âu Dương Minh ngụy trang, hắn tinh thông ma nhân ngôn ngữ, lại có thể dùng địa diệt đỉnh hoàn toàn địa che giấu người khác tộc khí tức, chỉ cần cải biến một ít bề ngoài, thoạt nhìn không chê vào đâu được. Manh hổ hung thú ánh mắt chằm chằm vào cái này cổ ma chiến sĩ, khỏe miệng mang theo vài phần tàn nhẫn thân sắc. Đang lúc nó chuẩn bị ăn tươi cái này ma nhân thời điểm. Người có tích huyết thạch sao? Đồng nhiên, một giọng nói truyền vào manh hổ trong lỗ thai. Manh hổ sững sờ, sau đó không thể tưởng tượng nổi địa nhìn trước mắt cái này cổ ma chiến sĩ, không cách nào tưởng tượng hắn tại sao phải hỏi ra như thế vấn đề kỳ quái. Chẳng lẽ hắn muốn dùng tích huyết thạch đổi mạng của mình? Manh hổ hung thu trong nội tâm thầm nghĩ. Ngươi có rất nhiều tích huyết thạch. Mãnh hổ thăm dò mà hỏi thăm, nếu là người này thật sự có không ít tích huyết thạch, ngược lại là có thể cân nhắc cho đối phương một thông khoái. Dù sao cổ ma chiến sĩ thế nhưng mà mỹ vị đồ ăn, thật vất vả mới gặp được một lần, tuyệt đối không thể buông tha. Không có. Cổ ma chiến sĩ trực tiếp lắc đầu, tựa như xem đầu góc tối dạ đồng dạng ánh mắt nhìn lão hổ. Ta là hỏi ngươi có hay không tích huyết thạch, nếu là số lượng đầy đủ lời nói, ta có thể buông tha ngươi một cái mạng nhỏ. Mãnh hổ nghe xong tức giận đến không được, thân thể hắn nhảy lên, hóa thành tia chớp hướng phía Âu Dương Minh nào tới. Ngươi kích động cái gì? Âu Dương Minh nhẹ nhàng nhảy lên, tựu nhảy đến sau lưng trên đại thụ, dùng trầm luân chi địa ngôn ngữ nói ra. Mãnh hổ hung thu thật không ngờ cái này cổ ma chiến sĩ tốc độ phản ứng nhanh như vậy, nó cái đuôi dùng sức hất lên, hắc bạch nhị sắc cái đuôi như là côn sắt đồng dạng. Giang giác. Đại thụ thô bạo địa bị mãnh hổ cái đuôi chặn ngang bị chém thành hai đoạn, mãnh hổ mở ra miệng lớn dính máu. Hướng phía bầu trời tắt tới, chỉ có điều bầu trời cổ ma chiến sĩ cũng không có đến rơi xuống. Mãnh hổ trợn tròn mắt, làm sao lại như vậy? Cái này chỉ mãnh hổ là tôn giả đỉnh phong thực lực, tại trầm luân chi địa căn bản không có biện pháp phi hành. Theo lý thuyết cổ ma chiến sĩ có lẽ so với hắn còn yếu một ít, nhưng là đối phương như thế nào huyền nổi giữa không trung rồi? Có thể phi hành, đây chẳng phải là... Mãnh hổ trong mắt đống nhiên mang theo khiếp sợ thần sắc, chỉ có ma tướng mới có thể trên không trung phi hành. Cái này đầu cầm lang nha bổng cũng không phải cổ ma chiến sĩ, mà là một cường đại ma tướng, cùng chủ nhân của mình đồng dạng đẳng cấp cao thủ. Mãnh hổ phát giác được thực lực của đối phương về sau, quay người bỏ chạy. Nó không sợ hãi cổ ma chiến sĩ, nhưng là đối mặt ma tướng hắn trên cơ bản không có bất kỳ phản kháng cơ hội. Hiện tại mới biết được chạy, đã chậm. Âu Dương Minh từ thiên không nhảy xuống, hắn tốc độ cực nhanh, lập tức tiểu vọt tới mãnh hổ bên người, trong tay lang nha bổng múa. Phanh! Không trung truyền đến một tiếng nổ vang. Mãnh hổ thân thể bị nện phi 10m bên ngoài, nó té trên mặt đất vô lực lúc đích. Âu Dương Minh lúc này mới phiêu nhiên rơi vào bên cạnh của nó, nhẹ nhàng một cười nói, có tích huyết thạch sao? Còn là vấn đề giống như trước, nhưng là lúc này đây nghe vào mãnh hổ trong lỗ thai nhưng lại mặt khác ý tứ, đối phương cũng không phải muốn mua mệnh, mà là ăn cướp. Có. Có mãnh hổ co quắp té trên mặt đất, thanh âm có chút yếu ớt nói. Bao nhiêu? Âu Dương Minh lần nữa hỏi. Trong mắt của hắn hiện lên vài phần ánh sáng, đối với tích huyết thạch hắn là thập phần khát vọng, hơn nữa hôm nay trên người hắn một cái đều không có. Có rất nhiều, bất quá đại bộ phận đều tại chủ nhân của ta bên kia, ta tại đây chỉ có hai cái. Mãnh hổ hé miệng theo trong bụng hộp ra hai khỏa tích huyết thạch, sau đó vẻ mặt vô tội mà nhìn xem Âu Dương Minh, nó trong nội tâm âm thầm mà thầm nghĩ, một hồi chủ nhân của ta đến rồi có ngươi đẹp mắt. Cái này đầu mánh hổ tiểu tâm tư làm sao có thể giấu giếm được Âu Dương Minh, hắn đem trên mặt đất hai cái tích huyết thạch nhặt lên, giả bộ như không biết mà hỏi thăm, 30 tích huyết thạch có à, nếu như mà có, tiểu lại để cho chủ nhân của ngươi đem tích huyết thạch mang tới, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Có, có. Mánh hổ vội vàng nói, nó trong nội tâm âm thầm kinh hỉ, chủ nhân nói được quả nhiên không giả, cái này cổ ma chiến sĩ tiểu là ngu xuẩn, tùy tùy tiện tiện mấy câu có thể đem hắn lừa xoay quanh. Mánh hổ hung thú dễ rủa lấy đứng dậy, vốn là sợ hãi nhìn thoáng qua Âu Dương Minh, gặp đối phương nhàn nhạt địa đứng ở một bên, nó lúc này mới thở một hơi thật dài, cố lấy bụng, phát ra vang vọng thiên địa tiếng hô. Giống song sau, mánh hổ hung thú lại co quắp thế trên mặt đất nói ra, đại nhân, chủ nhân của ta lập tức sẽ đến bên này. Hội mang tích huyết thạch đến đây đi. Âu Dương Minh hỏi. Chiếu cố hội. Mánh hổ hung thú vội vàng nói. Sau khi nói xong, mánh hổ hung thú ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chủ nhân có thể hay không mang tích huyết thạch đến nó cũng không biết, vừa rồi nó phát ra chính là cầu cứu thanh âm, tin tưởng chủ nhân sau khi nghe được, có lẽ rất nhanh sẽ đuổi bất quá. Một lát, bên trên bầu trời lại một đạo lưu quang hiện lên, người đến được rất nhanh. Một chỉ 2m cao hồ ly từ đằng xa bay tới, nó bước chân đặc hùng, ngạo nghễ mà nhìn xem trên mặt đất Âu Dương Minh cùng mánh hổ. Hồ ly sợ hãi là màu nâu đen, có 3 cái đuôi. Tam vĩ thiên hổ. Theo cổ ma chiến sĩ trí nhớ bên trong mảnh vỡ, Âu Dương Minh biết rõ cái này hồ ly danh tự. Thiên hồ cũng là cái này trầm luân chi địa một cái khổng lồ chủng tộc, thập phần cứng hãn. Tại chúng sinh ra thời điểm chỉ có một cái đuôi, chỉ cần là trưởng thành, sẽ dài ra một cái khác cái đuôi. Bình thường thiên hồ đều là 2 cái đuôi, thực lực của bọn nó là tôn giả cảnh giới, cùng cổ ma chiến sĩ không kém nhiều, nhưng là dung hợp tích huyết thạch, hoặc là dùng trầm luân chi địa mặt khác phương pháp, chúng còn sẽ xuất hiện biến dị tiến hóa, cái lúc này sẽ xuất hiện tam vĩ thiên hồ. Tam vĩ thiên hồ thực lực dựa theo đại thiên thế giới phân chia là hoàng giả cảnh giới, so cổ ma chiến sĩ cao một cấp bậc. Người đem tích huyết thạch dẫn theo sao? Âu Dương Minh ngẩng đầu hỏi. Cái gì tích huyết thạch? Cái kia tam vĩ thiên hồ cũng không biết là có ý gì, một bên mánh hổ vội vàng nói, cái này cổ ma chiến sĩ lại để cho chủ nhân dùng 30 tích huyết thạch để đổi mạng của ta. 30 tích huyết thạch, khẩu khí ngược lại còn không nhỏ. Tam vĩ thiên hồ ánh mắt lạnh lùng địa tại Âu Dương Minh trên người đảo qua. Trong mắt của nó mang theo khinh thường thần sắc, một cái nho nhỏ cổ ma chiến sĩ mà thôi, nó căn bản không để trong lòng. Tại Trầm Luân Chi địa ma nhân số lượng tối đa, nhưng là xa xa so ra kém thiên hồ tộc cao quý, chúng trưởng thành tựu là tôn giả cảnh giới, ma nhân tộc lại cần phải đi qua cựu tử nhất sinh, mới có thể đến đồng dạng cảnh giới. Đây là tánh mạng gen chênh lệch. Âu Dương Minh bắt trước người cổ ma chiến sĩ thanh âm, nói ra, hẳn là ngươi không có ý định quản ngươi buộc tánh mạng con người sao. Tam vĩ thiên hồ khinh thường mà nhìn xem Âu Dương Minh, ngạo nghệ nói ra, ngươi nếu là dám động nó một sợi lông, ta sẽ đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Vậy sao? Âu Dương Minh cười cười, chỉ có điều nụ cười này tại hắn hôm nay cổ ma chiến sĩ bề ngoài xuống, thoạt nhìn thập phần dữ tợn, hắn thấp thân thể, tại mánh hổ trên người đột nhiên bắt một thanh. Mánh hổ đau đến quát to một tiếng, Âu Dương Minh trong tay cũng xuất hiện rất nhiều da lông. Cái này một thanh hổ mao, đều có thể làm một cái bao tay rồi. Ngươi muốn chết? Tam vĩ thiên hồ không thể tưởng được cái này cổ ma chiến sĩ dám như thế khiêu khích chính mình, nó hơi động một chút, thân thể hóa thành hư ảnh. Trong chốc lát, nó tiểu đi tới Âu Dương Minh trước người. Tam vĩ thiên hồ móng vuốt bên trên xuất hiện dài nửa thước móng tay, sắc bén móng tay bên trên mang theo hàn mang, hướng phía Âu Dương Minh cổ chảo đi qua. Âu Dương Minh sắc mặt bình thản, thân thể của hắn sau này nghiêng, hình thành một cái cực hạn độ cong, nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh thoát một chiêu này. Lực sát thương không tệ, tiểu là tốc độ có chút chậm. Âu Dương Minh khép cười một tiếng. Thanh âm này nghe vào tam vĩ thiên hồ trong lỗ thai, giống như là đang dễ cận. Nó ánh mắt phát lạnh, lần nữa đánh tới, chỉ có điều Âu Dương Minh lại một lần bay bổng địa tránh khỏi. Tam vĩ thiên hồ tốc độ cũng không chậm, so ngang cấp ma nhân phải nhanh không ít, chỉ là đáng tiếc nó gặp được cũng không phải ma nhân mà là Âu Dương Minh. Chủ nhân, hắn có thể bay trên trời, là ma tướng. Mánh hổ nhắc nhở nói ra, nó sợ hai chủ nhân của mình nhất thời chủ quan bại té ngã, chủ nhân thực lực cường đại. Chỉ cần không trong lòng còn có chủ quan, bình thường ma tướng tuyệt đối không phải chủ nhân đối thủ. Không cần mánh hổ hung thủ đi nhắc nhở, tam vĩ thiên hồ sớm đã biết rõ cái này ma nhân thực lực, nếu là chỉ là cổ ma chiến sĩ lời nói, vừa rồi chiêu thứ nhất tiểu đã bị mình giải quyết hết. Người này thực lực cũng không phải sai. Tam vĩ thiên hồ trong nội tâm âm thầm mà thầm nghĩ. Bất quá ngươi cho rằng như vậy có thể cùng ta chống lại sao? Tam vĩ thiên hồ ánh mắt dần dần trở nên lạnh, đồng nhiên trong mắt của nó hiện lên một đạo hồng sắc hào quang. Âu Dương Minh vừa vặn cùng hắn đối mặt, hồng mang như là đầm lầy đồng dạng, lại để cho Âu Dương Minh tinh thần lực hãm sâu trong đó, Tam Vĩ Thiên Hồ trong mắt biến hóa vi thật sâu vòng xoáy. Âu Dương Minh trong đầu đống nhiên hiện ra một cái hình ảnh, thiên địa sụp đổ, thế giới huyết hồng một mảnh, đại thiên thế giới vô số người kêu rên không ngừng, lao tượng đầu, nghe anh hồng bọn hắn, nguyên một đám tuyệt vọng địa nhìn mình. Tốt chân thật, cái này là Tam Vĩ Thiên Hồ tuyệt chiêu sao? Những điều này đều là Âu Dương Minh trong nội tâm sợ hãi xuất hiện hình ảnh, giờ phút này thập phần chân thật địa hiện ra ở trước mắt của hắn, nếu là người bình thường gặp phải tình huống như vậy, ít nhất cũng sẽ thất thần một lát. Âu Dương Minh bỗng nhiên địa mở to mắt, trong mắt tách ra một đạo hàn mang, nhìn xem hướng phía chính mình xông lại Tam Vĩ Thiên Hồ, một quyền nện tới. Phanh! Tam Vĩ Thiên Hồ tại bất ngờ dưới tình huống bị một quyền nện phi, một cây trường thương xuất hiện tại Âu Dương Minh trong tay, trường thương xuất hiện thời điểm, bốn phía không khí đều trở nên một mảnh lạnh buốt. Làm sao có thể, ngươi như thế nào lại nhanh như vậy tiểu thanh tỉnh? Tam Vĩ Thiên Hồ trong nội tâm cảm giác không thể tưởng tượng nổi, chính mình tuyệt chiêu có bao nhiêu lợi hại, nó trong nội tâm hết sức rõ ràng, tuyệt mà không thể có thể nhanh như vậy thanh tỉnh. Nó cũng không biết, Âu Dương Minh từ đầu đến cuối đều không có xa vào trong đó. Hắn một bộ phận tinh thần lực, thời khắc địa chú ý đến tình huống bên ngoài. Thật xin lỗi, ngươi cho ta xem đến đi một tí khó chịu hình ảnh. Âu Dương Minh thủ đoạn cuốn, luân hồi thương như độc long hơi thở bình thường, hướng phía Tam Vĩ Thiên Hồ phương hướng đột nhiên địa đâm tới. Phanh một tiếng, Tam Vĩ Thiên Hồ thân thể vốn tiểu mất trọng lượng, chút nào không kịp phản kháng, bị một phát này hung hăng đinh trên mặt đất. Chương 1240, thần bí uy áp. Tam Vĩ Thiên Hồ cũng chưa chết, tánh mạng của nó còn không có như vậy yếu ớt, Âu Dương Minh cũng không có tính toán khiến nó tử vong. Có tích huyết thạch sao? Âu Dương Minh lần nữa ném ra ngoài vấn đề giống như trước. Tam Vĩ Thiên Hồ thanh âm suy yếu, hồi đáp, có. Bao nhiêu? Âu Dương Minh lần nữa hỏi. Tam Vĩ Thiên Hồ mặc niệm hai câu Âu Dương Minh nghe không hiểu chú ngữ, tại trong tay của nó, xuất hiện một cái da thú làm thành túi, cái túi phỉnh. Âu Dương Minh trong mắt mang theo hào quang, đoạt lấy cái túi, mở ra xem xét. Bên trong đều là tích huyết thạch, đại khái nhìn thoáng qua, có lẽ có mười mấy cái. Âu Dương Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tích huyết thạch. Tổng cộng có 35 tích huyết thạch. Tam Vĩ Thiên Hồ thập phần đau lòng mà nhìn xem bị Âu Dương Minh đoạt lấy đi túi, những tích huyết thạch này là nó toàn bộ tích lũy, hôm nay toàn bộ bị người cho cướp đi. Hơn 30 cái, không tệ, không tệ. Âu Dương Minh mang trên mặt vui vẻ, một tay lấy trường thương theo trên mặt đất rút ra, Tam Vĩ Thiên Hồ thân thể cũng khôi phục tự do. Âu Dương Minh cũng thật không ngờ, trên đường còn có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Đại nhân, ta đem những tích huyết thạch này đều cho ngươi, có thể buông tha ta một lần sao? Tam Vĩ Thiên Hồ trên mặt cao ngạo đã hoàn toàn điệu biến mất không thấy, giờ phút này nó vẻ mặt nịnh nọt mà nhìn xem Âu Dương Minh, ai kêu tánh mạng của nó, giờ phút này khống chế tại nơi này ma nhân trong tay. Có thể, Âu Dương Minh đem luân hồi thương thu trở về, 35 tích huyết thạch, làm cho nó một mạng cũng không sao. Dù sao cái này cũng không tồn tại cái gì thả hổ về rừng, Âu Dương Minh căn bản không đem đối phương để ở trong mắt, hơn nữa hắn rất nhanh tiểu sẽ rời đi cái thế giới này. Ngươi có thể đi, nhưng là nó không được. Âu Dương Minh lại nhìn thoáng qua mãnh hổ hung thú bổ sung nói ra, người này còn nghĩ đến đem chủ nhân kêu đến tính toán chính mình, như vậy đi chẳng phải là quá tiện nghi nó. Đại nhân, cái kia ngu xuẩn tiểu giao cho ngươi tùy tiện xử trí. Tam Vĩ Thiên Hồ nhìn thoáng qua mãnh hổ, trong mắt mang theo phẫn nộ thần sắc, tiểu là cái này ngu xuẩn, làm hại nó thiếu chút nữa tử vong, hôm nay mặc dù bảo trụ một cái mạng nhỏ, nhưng là một cái giá lớn nhưng lại nó toàn bộ tích xúc. Không tệ, không tệ, ngươi có thể đi nha. Âu Dương Minh khoát tay áo, Tam Vĩ Thiên Hồ không dám chần chờ, vội vàng rời đi. Mãnh hổ hung thú trong nội tâm triệt để tuyệt vọng, liền chủ nhân đều từ bỏ hắn. Nó ánh mắt đáng thương mà nhìn xem Âu Dương Minh, khẩn cầu lấy cái này đại nhân tha thứ. Âu Dương Minh trong tay suy nghĩ lấy tích huyết thạch, hướng phía mãnh hổ đã đi tới, cười tủm tỉm nói, nghe nói hổ tiên là đại bổ chi vật. Mãnh hổ chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, nó nằm dạp trên mặt đất cuống quýt nói, đại nhân, đây là cái tên hôn đản nói, tuyệt đối là lời đồn. Không thử thử làm sao biết có phải hay không lời đồn. Âu Dương Minh cười đến như là một cái ma quỷ. Không muốn. Không muốn. Đại nhân ta lấy, ta biết rõ vài chỗ có rất nhiều tích huyết thạch. Mãnh hổ kêu thảm kêu lên. Địa phương nào? Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ. 7 ngày sau. Âu Dương Minh ngồi ở mãnh hổ phía trên, đi 7 thiên tài đi đến bên này, khi bọn hắn chính phía trước là một cái cự đại thác nước. Ở bên cạnh có rất nhiều hắc ám hung thú. Chúng nhìn xem ngồi ở mãnh hổ trên người cổ ma chiến sĩ, trong mắt mang theo kỳ quái hào quang. Ông ao. Mãnh hổ dùng sức địa giống lên một tiếng. Bốn phía ánh mắt mới thời gian dần qua biến mất, mãnh hổ thực lực bất phàm, tại tăng thêm ngồi ở phía trên cổ ma chiến sĩ, cả hai người cộng lại ở đây tuyệt đại đếm được sinh vật cũng không dám khiêu khích. Mãnh hổ nên ngang địa đi tới. Tại khoảng cách thác nước 1000m tả hữu địa phương ngừng lại, nó nói ra, đại nhân, chúng ta đã đến địa phương rồi. Ngươi nói cái kia tích huyết thạch rất nhiều địa phương chính là trong chỗ này. Âu Dương Minh hỏi. Lúc nói chuyện hắn hướng phía bốn phía nhìn sang, bên này hung thú rất nhiều, chúng nguyên một đám khẩn trương mà nhìn xem thác nước bên kia, hình như là đang đợi cái gì. Đúng vậy. Mãnh hổ tâm thần bất định nói, cái chỗ này là ta ngẫu nhiên một lần phát hiện, mà ngay cả chủ nhân của ta cũng không biết, ta cái kia hai cái tích huyết thạch tiểu là ở bên cạnh nhặt được. Cái kia thác nước bên trong, tựa hồ có một cái tích huyết thạch mạch khoáng, mỗi ngày thác nước buộc phát thời điểm, đều từ bên trong sông ra tích huyết thạch đi ra, mọi người ở bên cạnh tiểu là cùng đợi tích huyết thạch. Còn có như vậy kỳ quái địa phương. Âu Dương Minh theo mãnh hổ trên người nhảy xuống, hắn vừa cười vừa nói, vậy tại sao mọi người không đi thác nước bên trong đi? Trong lúc này tích huyết thạch khẳng định rất nhiều a. Mãnh hổ cười khổ một tiếng, thở dài nói ra, không phải là không muốn đi, mà là đi không được bên kia, cái kia thác nước bên trong không biết có đồ vật gì đó, có một loại cực kỳ mãnh liệt uy áp. Tiêu thực lực của ta, nếu tiến vào 500m ở trong, đoán chừng trực tiếp sẽ bạo thể mà vong. Nhìn xem Âu Dương Minh biểu lộ, mãnh hổ tiếp tục nói, đại nhân như là không tin lời nói, có thể tự mình thử một lần, tới gần thác nước 1000m trong phạm vi đều có uy áp. Âu Dương Minh trong nội tâm hiếu kỳ, hắn đi lên phía trước hai bước, phát hiện mãnh hổ không có nói sai, hắn đã đến gần 1000m về sau, còn thật sự có một ít uy áp. Điểm ấy uy áp đối với Âu Dương Minh mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là những thế lực kia thấp một ít cổ ma chiến sĩ đoán chừng đều không thể thừa nhận. Về phần những liền kia tôn giả thực lực đều không có ma nhân, tiến vào trong đó đoán chừng lập tức sẽ bạo thể mà vong. Tại uy áp bên trong, thập phần tiêu hao thể năng. Đây cũng là những thu giữ kia vì cái gì đều ở bên ngoài nguyên nhân. Âu Dương Minh tiếp tục đi phía trước đi vài bước, uy áp thời gian dần qua biến lớn, đường hắn đi đến 200 bước thời điểm, uy áp đã trở nên thập phần mãnh liệt. Đem một cái bình thường tôn giả phóng ở cái địa phương này, cơ hồ một lát sẽ khí huyết đảo lưu, bảy lỗ chảy máu mà chết. Âu Dương Minh đi đến bên này thời điểm, những thu giữ kia nguyên một đám quăng đến ánh mắt tò mò, đi như vậy khoảng cách xa, cũng đại biểu cho thực lực của người này không tệ. Đại nhân, cẩn thận một chút. Mãnh hổ nhắc nhở một tiếng, mặc dù trong nội tâm hận không thể Âu Dương Minh bị thác nước bên trong uy áp lập tức địa nghiền áp chí tử, nhưng là biểu hiện ra hay là giả bộ như hết sức quan tâm bộ dạng. Ai bảo cái mạng nhỏ của mình vẫn còn người ta trong tay, nó không dám chạy trốn đi, như vậy phong hiểm quá lớn, chỉ có thể chờ đợi lấy Âu Dương Minh phong nó ly khai. Dù sao đối phương đã để cho chạy chủ nhân của nó, đối với nó cái này còn tôm nhỏ khẳng định càng thêm sẽ không để ở trong lòng. Âu Dương Minh không để ý tới mãnh hổ cái này hư tình giả ý nhắc nhở, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến, những nhàn nhã kia lấy đứng tại trên bờ các hung thú nguyên một đám ngẩng đầu, trong mắt mang theo ánh mắt kinh ngạc. Đây là một cái cường giả. Chúng thú trong nội tâm đã đồng ý Âu Dương Minh thực lực. Hắn vị trí kia đã thập phần địa tới gần thác nước rồi, ở đây đại bộ phận hung thú tại đâu đó thậm chí liền một giây đều không thể dừng lại, nhưng mà cái kia cổ ma chiến sĩ thoạt nhìn còn thập phần nhẹ nhõm. Hắn đến cùng có thể kiên trì đến địa phương nào? Chúng thu ánh mắt đều tập trung tại Âu Dương Minh trên người. Thác nước từ phía trên bên trên rơi xuống, thủy hoa phát trên mặt đất, thanh âm hoa hoa tác hưởng. Đồng nhiên, một cỗ càng thêm khổng lồ nước chảy, từ bên trên bay thấp mà xuống. Một cỗ cảm giác gáp bách đánh út lại, nước chảy bên trong hình như là có cái gì còn manh thú và dòng nước lũ. Thác nước bạo phát. Hôm nay chuyện gì xảy ra, như thế nào so với trước sớm tốt mấy canh giờ. Chú ý tới một màn này hung thú, trong nội tâm cả kinh. Chúng nguyên một đám chuẩn bị sẵn sàng. Lần nữa xem phía trước Âu Dương Minh, mọi người trong mắt kính nể biến mất không thấy, chỉ còn lại có đồng tình thần sắc. Mãnh hổ nguyên vốn định nhắc nhở thoáng một phát, bất quá nghĩ lại, người kia nếu sống sót, thật đúng là không nhất định sẽ bỏ qua chính mình, nhưng là hắn đã chết, chính mình tiểu tuyệt đối an toàn. Thác nước buộc phát thời điểm, tại 1000m ở trong áp lực hội bạo tăng gấp 10 lần đã ngoài, đây là mãnh hổ trước khi cũng không có nói cho Âu Dương Minh. Cũng không phải thuần túy muốn lừa bịp Âu Dương Minh. Chủ yếu là hiện tại cũng không phải thác nước mỗi ngày buộc phát thời gian, hắn cũng thật không ngờ điểm này. Hôm nay biến khéo thành vụng, ngược lại để cho mãnh hổ hung thú trong nội tâm hưng phấn lên. Tên đang chết, chết xong hết mọi chuyện. Mãnh hổ trong nội tâm âm thầm mà thầm nghĩ, nó hết sức chăm chú địa nhìn về phía trước, nếu là người kia chết rồi, nó nói không chừng còn có thể nhặt được một ít thứ tốt, chủ nhân cái kia hơn 30 cái tích huyết thạch, có thể toàn bộ đều tại trên người của hắn. Áp lực đống nhiên gia tăng. Âu Dương Minh cũng như mày, hôm nay bên cạnh hắn áp lực tăng lên rất nhiều, vừa rồi áp lực hoàng giả cảnh giới còn có thể miễn cưỡng địa chống cự, hôm nay áp lực đột nhiên bạo tăng đến pháp tắc cảnh giới. Âu Dương Minh nhìn lên trời bên trên vẩy ra mà hạ nước chảy, hẳn là cái này thác nước buộc phát thời điểm, áp lực cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Âu Dương Minh trong nội tâm rất nhanh tiểu đoán được đáp án, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua mãnh hổ. Người kia hay là vụng trộm địa vui cười à, chứng kiến Âu Dương Minh ánh mắt về sau, nó bỗng nhiên cảm giác thân thể một hồi lạnh bớt. Khí lạnh theo lòng bàn chân toát ra, lập tức đã đến nó cái hót, thiếu chút nữa theo đỉnh đầu bên trong bay ra. Ào ào soạn. Cương đại nước chảy đột nhiên địa lao đến, Âu Dương Minh bước chân bất động. Hắn như thế nào hội không có việc gì? Mãnh hổ hung thu trận tròn mắt, cái chỗ kia coi như là nó chủ nhân cảnh giới kia, xem chừng cũng khó khăn dùng thừa nhận, hôm nay áp lực tăng cường gấp 10 lần dưới tình huống, người kia vậy mà như trước lông tóc ít bị tổn thương. Ta nhất định là nhìn lầm rồi. Mãnh hổ hung thu trong nội tâm không thể tin được. Những thứ khác hung thú cũng giống như vậy, trong con mắt của bọn họ đồng tình thời gian dần qua biến thành khiếp sợ, người này đến cùng là dạng gì khủng bố tồn tại, vậy mà có thể tại thác nước bên trong kiên trì. Tấn manh chạy xiết nước chạy bên trong, xuất hiện mấy cái hồng sắc quang điểm, Âu Dương Minh tay mắt lanh lẹ, thò tay chào tới. Một lát, mấy cái thứ đồ vật toàn bộ đều bị hắn nắm trong tay. Đều là tích huyết thạch. Cái chỗ này thật sự có tích huyết thạch xuất hiện. Âu Dương Minh trong nội tâm thập phần kích động, nếu là có thể được tới đó mặt tích huyết thạch. Thân thể của hắn cường độ có thể tăng lên tới hạng gì cảnh giới? Âu Dương Minh trong mắt thời gian dần qua lửa nóng, tăng lên thân thể cường độ là ở lại Trầm Luân Chi địa duy nhất mục đích. Nếu là có thể ở bên cạnh giao thân sắc cường độ tăng lên tới bước thứ 2 tồn tại, trong lòng của hắn tiểu có năm chắc đối mặt bước thứ 3 Phong Hào Hoàng giả. Âu Dương Minh nói cũng không phải cửu kiếm hoàng loại này bị thương bước thứ 3, mà là chân chính toàn thịnh thời kỳ bước thứ 3 Phong Hào cường giả. Lũ lụt bao phủ Âu Dương Minh đầu gối, rất nhanh tiểu tiêu tán rồi. Những chờ ở kia bên ngoài hung thú, trong mắt mang theo tiếc nuối thần sắc, theo thác nước chi giữa dòng chảy đi ra mấy cái tích huyết thạch, đều bị cái này thần bí ma nhân cường giả cho đoạt đi. Không người nào dám biểu hiện ra ngoài bất mãn, cái này thần bí ma nhân quá cường đại. Mãnh hổ hung thú trong nội tâm đang run rẩy, nó phục trên mặt đất, song mắt thấy Âu Dương Minh phương hướng, trong mắt mang theo thần sắc kinh khủng. Một hồi ta sau đó giáo huấn ngươi. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng, hắn nhìn về phía trước, lần nữa đi tới. Chương 1241, tiến lên. Lũ lụt tiêu tán về sau, áp lực lần nữa địa thấp xuống. Vốn là chỉ có pháp tắc cảnh giới mới có thể thừa nhận áp lực, biến thành bình thường hoàng giả cảnh giới. Âu Dương Minh tiếp tục đi phía trước. 500m, 450m, 300m. Khoảng cách tại một chút rút ngắn, Âu Dương Minh càng đến gần thác nước, chúng thú trong nội tâm lại càng phát khiếp sợ. Tới gần thác nước 300m, cái này đối với bọn hắn mà nói, đã mới nghe lần đầu. 300m khoảng cách, đã có thể tinh tường chứng kiến dưới thác nước mặt tình huống. Trên người áp lực lần nữa gia tăng mãnh liệt, tại không có dị biến dưới tình huống đã đạt tới pháp tắc cảnh giới, Âu Dương Minh cũng thời gian dần qua cảm giác được không thoải mái, đó cũng không phải nguyên ở trên tinh thần uy áp, mà là trên thân thể. Cái kia thác nước đằng sau cường đại uy áp, cũng không chỉ là nhằm vào tinh thần phương diện, đối với thân thể cũng có rất mạnh phá hư tính. Tin tức này, chỉ có Âu Dương Minh một người biết rõ. Những thú dữ kia thân thể đều thập phần cường tráng. Hơn nữa vào khoảng cách đều rất ngắn, căn bản không có khả năng phát giác đến điểm này. Thân thể. Hôm nay thân thể cường độ đối với Âu Dương Minh mà nói là một cái đoàn bản. Tại nơi này thập phần coi trọng thân thể cường độ Trầm Luân Chi Địa, Âu Dương Minh Minh lộ ra là không đạt tiêu chuẩn. Hắn hôm nay gần kề dung hợp 10 cái tích huyết thạch, miễn cưỡng đạt tới cổ ma chiến sĩ cánh cửa. Nếu như không phải có lực lượng khác tại, hắn thậm chí cũng không phải một cái cổ ma chiến sĩ đối thủ. Thân thể cường độ hay là quá kém. May mắn cái này có đền bù phương pháp. Chỉ cần dung hợp tích huyết thạch thì tốt rồi, mặc dù thống khổ một điểm, nhưng là dựng xào thấy bóng. Đối với Âu Dương Minh mà nói, đây không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Tiếp tục hướng phía trước đi vài chục bước, sắp tới đem khoảng cách thác nước chỉ có 200 bước thời điểm, Âu Dương Minh rốt cục ngừng lại. Những chú ý kêu bên này hung thú, cũng đều thở dài một hơi, ít nhất người này vẫn có cực hạn. Nếu là Âu Dương Minh thật sự đi vào thác nước bên trong, đoán chừng sẽ đem tại đây hung thú dọa hỏng một nhóm lớn. 200 bước đã rất khủng bố, ít nhất ở đây sở hữu hung thú bên trong, không có một cái nào có thể đến tình trạng này. Thật là lợi hại ma nhân. Có hung thú trong nội tâm sợ hãi than nói, chúng may mắn vừa rồi đối phương tới thời điểm, chính mình không có biểu hiện ra địch ý, là mãnh hổ hung thú cái kia gầm lên giận dữ, cứu được mọi người một mạng. Người này mặc dù là cổ ma chiến sĩ cách ăn mặc, nhưng là thực lực chắc chắn sẽ không là cổ ma chiến sĩ, ít nhất cũng là ma tướng, tại ma tướng bên trong khẳng định cũng là rất lợi hại tồn tại. Trong lòng mọi người suy đoán thời điểm, Âu Dương Minh đã thời gian dần qua lui trở lại. Mãnh hổ hung thú cúi đầu xuống, tâm thần bất định nói, đại nhân, ta vừa rồi thật là quên, lúc bình thường cái kia thác nước không phải cái lúc này bộc phát. Ta cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện như thế biến cố, đại nhân như là không tin lời nói, có thể hỏi những thứ khác hung thú. Âu Dương Minh có thể tin tưởng đây là một cái ngoài ý muốn, mãnh hổ mặc dù xảo trá, nhưng là cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, lúc kia mình nếu là sớm tránh né, vẫn là có thể né nhanh qua đi. Nhưng là, hắn quay đầu lại thời điểm chứng kiến dáng tươi cười nhưng lại một cái không tranh sự thật. Người này trong nội tâm tất nhiên là muốn lấy chính mình chết không có chỗ chôn, chỉ là đáng tiếc, nó đánh giá cao cái kia thác nước lúc buộc phát hậu uy lực, đánh giá thấp Âu Dương Minh thực lực. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu là tiếp theo lại để cho ta đối với ngươi có bất kỳ bất mãn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Âu Dương Minh trong mắt mang theo hàn quang. Hắn lạnh lùng mà nhìn xem mãnh hổ hung thú, nói ra, còn có, không có của ta phân phó, ngươi không cho phép tự tiện ly khai, nếu không tiểu tính toán chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng biết gỡ xuống mạng chó của ngươi. Mãnh hổ hung thú vội vàng gật đầu, không nún không dám có nửa điểm phản kháng. Mặc dù hắn là lão hổ, cho dù chết lời nói, cũng là hổ mệnh. Bất quá ai làm người khác thực lực cường, người khác lợi hại, đối phương nói cái gì, cũng chỉ có thể là cái gì. Chứng kiến Âu Dương Minh khoảng cách thác nước gần như vậy về sau, mãnh hổ trong nội tâm đã triệt để địa buông tha cho bất luận cái gì may mắn, vừa rồi Âu Dương Minh không có giết nó đã là pháp bên ngoài khai ẩn, mãnh hổ trong nội tâm cũng biết nên như thế nào tuyển chọn. Cảnh cáo mãnh hổ một phen về sau, Âu Dương Minh rời đi rồi bên này. Thân thể của hắn bay lên trời, hướng phía xa xa núi rừng bay đi. Nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng, bốn phía hung thú nghị luận nhau nhau. Âu Dương Minh một mình ly khai, tự nhiên là ý định tiếp tục dung hợp tích huyết thạch. Theo mãnh hổ bên kia làm ra hai cái, hơn nữa tam vị thiên hổ bên kia 35, còn có vừa rồi theo thác nước bên trong bay ra đến ba cái, tổng cộng có 40 tích huyết thạch, những tích huyết thạch này đều là đồ tốt, Âu Dương Minh tự nhiên sẽ không lãng phí mất. Đối với cái kia thác nước, Âu Dương Minh trong nội tâm tràn đầy rất ngạc nhiên, chỉ bất quá hắn hiện tại thân thể điều kiện quá kém, muốn tiếp cận đều thập phần khó khăn, muốn đi vào trong đó nhìn xem, cơ hồ là không thể nào thực hiện sự tình. Nhưng là cũng không phải là không có một điểm hy vọng. Chỉ cần hắn không ngừng mà tăng lên thân thể cường độ, khẳng định có tiến vào cơ hội. Âm dương pháp tắc chi lực xuất hiện, đem Âu Dương Minh trúng quanh hơn 10m địa phương bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, trừ phi có thực lực vượt qua người của hắn, nếu không quả quyết không có cơ hội tiến vào trong đó. Âu Dương Minh là ý định dung hợp tích huyết thạch, tự nhiên muốn cẩn thận từng ly từng tí, dung hợp tích huyết thạch thời điểm, nếu là bị địch nhân tiếp cận, sẽ thập phần nguy hiểm. Trên cánh tay trái đã dung hợp 10 cái, muốn tiếp tục dung hợp trình độ khó khăn hội tăng gấp đôi. Âu Dương Minh lần này đổi một chỗ, lựa chọn tay phải. Sắc bén chủy thủ nhẹ nhàng vẽ một cái, trên cánh tay tiểu xuất hiện một đầu thật sâu lỗ hổng. Âu Dương Minh mặt không đổi sắc, huyết dịch cũng không có chảy ra, dung hợp qua 10 cái tích huyết thạch về sau, Âu Dương Minh đã có thể đơn giản địa khống chế thân thể của mình rồi. Hắn rất nhanh mà đem tích huyết thạch ném đi một cái đi vào. Tích huyết thạch nhất định phải nguyên một đám dung hợp, dù là cần dung hợp mấy trăm cũng giống như vậy, đây là cổ ma chiến sĩ trong trí nhớ thưởng thức tính thứ đồ vật. Cũng không phải là không có người thử qua đồng thời dung hợp hai cái tích huyết thạch, chỉ có điều đếm thử ma nhân toàn bộ đều bị không cách nào thừa nhận thống khổ tra tấn ma chết, về sau cũng sẽ không có người tiến hành ngu xuẩn như vậy đếm thử. Lúc này đây dung hợp như trước hết sức thống khổ, bất quá so sánh với trước khi tốt hơi có chút điểm, dù sao hắn đổi một chỗ. Khẽ cắn môi, vẫn là có thể kiên trì. Cái thứ nhất dung hợp về sau, Âu Dương Minh lại bắt đầu thứ hai. Hắn phảng phất vĩnh viễn không biết mỏi mệt đồng dạng. Tinh thần tiêu hao tiểu dùng hoàn hồn đan, thể lực tiêu hao cũng đồng dạng ăn đan dược bổ sung. Một ngày xuống, Âu Dương Minh lần nữa dung hợp 10 khỏa. Nên nghỉ một lát rồi. Âu Dương Minh thân thể đã đến cực hạn, tiêu tính toán ăn đan dược khôi phục hiệu quả cũng thập phần không tốt, khó coi. Nghỉ ngơi một hồi, Âu Dương Minh lần nữa trở lại bãi cắt bên kia. Thác nước như trước tại chảy, ai cũng không biết cái kia đằng sau có đồ vật gì đó, Âu Dương Minh cũng giống như vậy. Cái kia thác nước tựa hồ có đồ vật gì đó che đậy. Coi như là Âu Dương Minh tinh thần lực cũng không cách nào phát hiện đằng sau có đồ vật gì đó. Đại nhân. Mãnh hổ đã đi tới, cung kính nói. Thác nước bạo phát sao? Âu Dương Minh nhàn nhạt mà hỏi thăm. Mãnh hổ đáp lại nói, đại nhân, còn không có bộc phát, ngày hôm qua thì một cái ngoài ý muốn, cái này thác nước nếu không phải ngoài ý muốn nổi lên lời nói, bộc phát thời gian sẽ là chạm vạng tối thời điểm. Ân. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, hắn lần nữa hướng phía thác nước bên kia đi tới. Rất nhanh. Hắn lần nữa đi vào ngày hôm qua vị trí, so sánh với lúc kia, hắn giờ phút này cảm giác đã khá nhiều. Ngày hôm qua ở cái địa phương này thời điểm, cho Âu Dương Minh cảm giác như tiếp tục đi lên phía trước một bước lời nói, thân thể của hắn khẳng định sẽ bị thương, nhưng là hiện tại loại cảm giác này biến mất không thấy. Âu Dương Minh cảm giác mình còn có thể đi lên phía trước hai bước. Hắn lần nữa đi lên phía trước một bước. Lúc này đây Âu Dương Minh cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt thời khắc chú ý cái này phía trên tình huống. Đây chính là 200m vị trí, không thể so với vừa rồi 500m bên kia, nếu là thác nước lần nữa đánh úp lại, đột nhiên tăng lớn gấp 10 lần áp lực, tiêu tính toán hắn tinh thần kháng trụ rồi, thân thể cũng khẳng định không chịu nổi. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Âu Dương Minh cũng biết thác nước lúc buộc phát hậu khúc nhạc dạo, chỉ cần tại lúc kia kịp thời rời đi, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Vây xem những thú dữ kia trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bên này, cái này ma nhân vậy mà đột phá cực hạn. Chúng nhìn xem Âu Dương Minh đi phía trước bước ra một bước, trong nội tâm khó có thể tin. Hẳn là hắn ngày hôm qua thì cố ý ẩn giấu thực lực. Không đúng, hắn ngày hôm qua bộ dạng rõ ràng tiểu là không chịu nổi. Âu Dương Minh không có đi để ý tới ý nghĩ của mọi người, hắn tiếp tục đi phía trước, lúc này đây trực tiếp đi phía trước bước chân vào 13 bước. 13 bước. Nói cách khác, Âu Dương Minh dung hợp cái kia 10 cái tích huyết thạch về sau, hắn có thể tiến lên 13 bước. Thác nước còn có không gần khoảng cách, nhưng là đối với Âu Dương Minh mà nói, đây đã là một cái rất không tệ tin tức. Đến nơi này, Âu Dương Minh lần nữa cảm thấy cực hạn, hắn không có lô mãng địa về phía trước, quay người lui trở về. Lúc này đây thác nước không có phát sinh vấn đề, lúc chạm vào tối, thác nước lần nữa dị động. Theo lũ lụt lao tới tổng cộng có 4 khối tích huyết thạch, Âu Dương Minh tay mắt lanh lẹ, đem hướng phía cạnh mình 3 khối toàn bộ bắt lấy trong tay, về phần mặt khác một khối khoảng cách quá xa, bị một cái xà hình hung thú đã nhận được. Chứng kiến tích huyết thạch lần nữa biến mất rồi. Hung thú trong nội tâm khó chịu, nhưng là cũng không thể tránh được. Cái này ma nhân thực lực quá cường đại, đến bên này không có trắng trợn hành hạ giết bọn hắn, cũng đã cảm ơn trời đất. Về phần tích huyết thạch, chỉ cần Âu Dương Minh không ly khai, theo thác nước bên trong lao tới tích huyết thạch, tuyệt đối hơn phân nửa đều bị hắn cướp đi, ai kêu những người khác không có thực lực này. Bằng buồn sự có được thứ đồ vật, Âu Dương Minh cũng không có cái gì không có ý tứ. Lấy được 3 khối tích huyết thạch về sau, Âu Dương Minh lần nữa bay khỏi bên này, trở lại trong núi rừng, lần nữa dung hợp. Về sau, mỗi ngày Âu Dương Minh đều đến bên này một chuyến, theo thác nước bên trong đi ra tích huyết thạch, trên cơ bản toàn bộ đều rơi vào Âu Dương Minh trong tay. Mọi người còn phát hiện, cái này ma nhân tựa hồ càng ngày càng mạnh rồi. Mấy ngày này, mỗi một ngày cái kia ma nhân đều nếm thử một chút, đỉnh lấy áp lực hướng phía thác nước bên kia đi qua, mỗi một lần đều so một ngày trước tiến lên một chút. Có đôi khi là tầm 10 bước, có đôi khi là 7-8 bước, cũng có đôi khi là 2-3 bước. Tóm lại, mỗi một ngày đều tại tiến bộ lấy. Tình huống như vậy rằng có một tháng thời gian, rốt cục, có chút hung thú không chịu nổi rồi. Nếu là cái kia ma nhân một mực ở bên cạnh, chúng căn bản không có khả năng đạt được tích huyết thạch. Có hung thú nghĩ tới một cái biện pháp. Chương 1242, thất bại. Hung thú cũng là vì tích huyết thạch mà đến, ai biết cái kia ma nhân tới bên này về sau, cơ hồ đem sở hữu tích huyết thạch đều cướp đi. Một ngày hay 2 ngày khá tốt, một lúc sau, mọi người trong nội tâm cũng có chút không cam lòng. Ai cũng không biết cái này ma nhân hội ở cái địa phương này bao lâu, vạn nhất hắn không có ý định ly khai, mọi người mỗi ngày chẳng phải là đều không công chờ đợi. Một ngày, Âu Dương Minh lấy đi tích huyết thạch sau khi rời khỏi. Mấy cái hắc ám hung thú lén lút tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng địa thương lượng. Chúng cố ý tránh được mánh hổ, khiến nó không cách nào nghe được mọi người nói chuyện. Tiếp tục như vậy có thể không làm được. Cái kia ma nhân đã ở bên cạnh hơn một tháng rồi, tháng này theo thác nước bên trong thiếu nói ra 100 cái tích huyết thạch A, có thể là mọi người chúng ta gần kể chỉ lấy được 5 cái. Như là tiếp tục nữa, chúng ta ở lại đây bên cạnh không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Một cái hắc xà hung thú trong mắt mang theo xảo trá hào quang. Cái kia ma nhân lòng tham không đáy, căn bản không cho mọi người chúng ta lưu lao động chân tay, chúng ta nên làm như vậy. Những con hung thú này lúc trước cũng là đối đầu. Nhưng là hôm nay xuất hiện Âu Dương Minh cái này cộng đồng đối thủ, bắt đầu thời gian dần qua đoàn kết lại. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong nội tâm minh bạch, coi như là chúng buộc cùng một chỗ, cũng không thể nào là cái kia ma nhân đối thủ, cho nên còn cần mặt khác đi nghĩ biện pháp. Dù sao chúng ta cũng không chiếm được tích huyết thạch, cũng không thể không công tiện nghi cái kia ma nhân, chúng ta hắc ám hung thú cùng ma nhân tầm đó thế nhưng mà đối đầu, hôm nay bị hắn áp tại trên thân thể, cũng không phải biện pháp. Làm sao bây giờ? Hung thú trí tuệ rất cao. Cùng đại thiên thế giới nhân tộc cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Chúng thương lượng một hồi, rất nhanh tiểu đã đạt thành chung nhận thức. Cái kia chính là đem cái này kỳ quái địa phương, nói cho 3 vạn dặm bên ngoài Mai Sơn 3 đại yêu vương. 3 đại yêu vương giàu gì cũng là bọn hắn hung thú một chủng tộc, nếu là đã nhận được cái kia thác nước bên trong tích huyết thạch mạch khoáng, mọi người hoặc nhiều hoặc ít còn có thể hút chút nước, nếu để cho cái kia ma nhân tiếp tục ở đây bên cạnh, mọi người cơ hồ không có có bất kỳ cơ hội nào. Đúng. Cái chỗ này chúng ta đã phát hiện đã hơn 1 năm rồi, Mai Sơn mấy cái đại vương, xem chừng rất nhanh cũng đã biết rõ cái chỗ này, chẳng chúng ta sớm báo cáo nhanh cho bọn hắn. Đại vương cho ban thưởng, mọi người chúng ta chia đều là tốt rồi. Tốt. Có hung thú âm thầm gật đầu, nhắc nhở. Cẩn thận một chút, lén lút báo cáo, không thể để cho cái kia ma nhân phát hiện. Còn có cái kia mãnh hổ hung thú, nó cùng cái kia ma nhân là cùng một chỗ. Đợi đến lúc đại vương giải quyết hết cái kia ma nhân về sau, chúng ta cũng không thể buông tha cái kia tên phản đồ. Đúng, tiêu diệt nó. Mãnh hổ ấm áp địa nằm dạp trên mặt đất, những ngày này qua ngược lại là rất tự tại. Bởi vì Âu Dương Minh nguyên nhân, những con hung thú này cũng không dám đắc tội hắn, nhìn thấy nó đều kinh sợ, cái này lại để cho vốn cũng có chút lòng hư vinh mãnh hổ, trong nội tâm dị thường thoải mái. Mặc dù là hổ giả ma huy, nhưng là tốt xấu cũng bị người kính trọng một thanh. Mãnh hổ ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn xem cái kia một đám thần thần bí bí ra hỏa. Chúng đang làm cái gì? Những thú dữ kia tận lực tránh né hắn, mãnh hổ cũng không rõ ràng lắm chúng đang dở trò quỷ gì. Gặp mãnh hổ chú ý tới bên này, những thú dữ kia thanh âm càng thêm thấp. Người kia chính tại xem chúng ta, không thể thương nghị rồi, cứ như vậy quyết định. Bạch Hưng, đi Mai Sơn báo cáo nhiệm vụ tiểu đã làm phiền ngươi. Yên tâm đi, tối đa 3 ngày, ta khẳng định đem tin tức đưa đến. Cái con kia toàn thân đều là màu trắng lao ưng, khẽ gật đầu. Lặng lẽ ly khai đàn thú, nó hai cánh mở ra, bay vào bên trên bầu trời. Cái này đầu màu trắng lao ưng thực lực bất phàm, bản thân tiểu là phi hành hung thú, hơn nữa còn là hoàng giả cảnh giới, phi hành tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy. Trong núi rừng, Âu Dương Minh không biết bãi sông bên kia chuyện đã xảy ra, hắn như trước tại cẩn thận dung hợp tích huyết thạch. Mấy ngày này hắn theo bãi sông bên kia lấy được tích huyết thạch, có hơn 100 cái, dung hợp tốc độ đằng sau biến chậm rất nhiều, nhưng là bình quân xuống, mỗi ngày cũng có 3 cái tả hữu, hôm nay hắn đã dung hợp 99 cái. Thân thể cường độ so sánh với trước khi đã có bay vọt tăng lên, so về một tháng trước khi, thân thể của hắn cường độ tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Cái kia thác nước cũng có thể đi đến 50m ở trong, chỉ cần lại trước tiến thêm một bước, hy vọng phảng phất ngay tại trước mắt. 99 cái cũng là một cái bình cảnh, chỉ cần dung hợp 100 cái, sinh mệnh cấp độ sẽ lần nữa điệu tăng lên, theo cổ ma chiến sĩ tiến hóa làm ma tướng. Ma tướng tiểu là đại thiên thế giới hoàng giả, cũng là nói nếu đột phá ma tướng cảnh giới. Âu Dương Minh dù là không cần một phần một hào linh lực, hắn đều có thể đối kháng hoàng giả cảnh giới siêu cấp cường giả. Cái này thập phần khủng bố, phải biết rằng Âu Dương Minh tiến vào Trầm Luân Chi Địa cũng không quá đáng hơn một tháng mà thôi. Tại đại thiên thế giới muốn theo một người bình thường tu luyện tới hoàng giả thế giới cần bao lâu? Cái này sẽ là một cái vô cùng dài dòng buồn chán lộ trình, hơn nữa mấu chốt rất có thể đều tạp chết trên đường. Hơn một tháng trở thành hoàng giả, cái này nếu để cho đại thiên thế giới người đã nghe được, tuyệt đối sẽ đem ngươi trở thành thành phong tử. Đương nhiên Âu Dương Minh cũng không phải chưa từng đã có, hắn vốn tiểu đứng tại rất cao cấp độ bên trên, đây là những người khác không chuẩn bị. Nếu không là có được cường đại tinh thần lực người bảo đảm chứng nhận, nếu không là trước kia cũng sớm đã tôi luyện tốt lực ý chí, nếu không phải là mình thông qua thực lực cướp đoạt mà đến như vậy hơn tích huyết thạch, hắn căn bản không có cơ hội này. Hôm nay hoàng giả cơ hội ngay tại trước mắt, chỉ cần hắn thành công địa dung hợp cái này tích huyết thạch. Thật dài địa hô mấy hơi thở, Âu Dương Minh điều chỉnh tốt hô hấp của mình. Trên người tuyệt đại đếm được địa phương đều dung hợp đã qua tích huyết thạch, may mắn vật kia, nếu gặp được huyết dịch tiểu sẽ tự động địa dung hợp, nếu không Âu Dương Minh trên người vứt bỏ ra cốt, hắn suy đoán của hắn đều biến thành thạch đầu rồi. Cái này cái thứ 100 tích huyết thạch, Âu Dương Minh lựa chọn tại tay trái của mình lòng bàn tay. Cái chỗ này còn chưa từng có dung hợp qua, cơ hội thành công so những địa phương khác có lẽ cao một chút. Đương nhiên cũng gần kề chỉ là một chút mà thôi. Âu Dương Minh bản thân cũng không có cái gì tự tin. Dung hợp thứ 99 cái thời điểm, hắn cũng đã thập phần miễn cưỡng, lúc này đây hội sẽ không thành công, hắn hoàn toàn không có lòng tin. Pháp tắc chi lực như trước đem bốn phía che đậy được cực kỳ chặt chẽ, Âu Dương Minh thập phần cẩn thận mở ra bàn tay. Tích huyết thạch tiến vào trong đó, lập tức mà bắt đầu hòa tan, Âu Dương Minh cơ hồ có thể cảm giác được chính mình sôi trào huyết dịch. Hắn trên cánh tay nổi gân xanh, mạch máu cao cao địa lồi ra, phảng phất muốn bạo tạc đồng dạng. Âu Dương Minh cắn răng kiên trì. Cảm giác đau đớn lại để cho hắn cơ hồ ngất, Âu Dương Minh trong nội tâm càng không ngừng ám chỉ chính mình. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tơ máu tràn ngập, lại gắt gao không cho ánh mắt của mình nhắm lại, một khi nhắm lại tiểu rất có thể bất tỉnh khuyết qua đi, đây cũng là đại biểu cho dung hợp thất bại. Âu Dương Minh không quan tâm cái này một cái tích huyết thạch, hắn quan tâm là thời gian của mình. Phúc! Đống nhiên một ngụm máu tươi từ miệng trong phun ra. Huyết dịch thời gian dần qua đình chỉ sôi trào. Âu Dương Minh cũng không có ngất, chỉ có điều dung hợp như trước đã thất bại. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Minh vốn là nuốt vào một khỏa chữa thương đan dược, sắc mặt có chút chán nản. Hắn lần nữa nhớ lại một cái cổ ma chiến sĩ trí nhớ, phát hiện dung hợp tích huyết thạch vẫn có mặt khác thất bại nguyên nhân, chỉ có điều ngất là chính yếu nhất cũng là tối đa một loại. Cổ ma chiến sĩ tại Trầm Luân Chi Địa chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, Âu Dương Minh coi như là toàn bộ địa đã tiếp nhận trí nhớ của hắn, đối với Trầm Luân Chi Địa mà nói, cũng chỉ là một cái nho nhỏ manh mới mà thôi. Huống chi hắn dùng nhiếp hồn thuật tiếp thu gần kể chỉ là một bộ phận linh hồn mảnh vỡ mà thôi. Hẳn là cái này là của ta một cái bình cảnh. Âu Dương Minh trong nội tâm nghĩ đến khả năng xuất hiện nguyên nhân, chỉ có điều dùng hắn tình huống trước mắt, căn bản không cách nào phân tích ra đến nguyên nhân. Hay là trước chữa thương, chờ thương thế tốt rồi về sau, lần nữa nếm thử một chút, coi như là như trước thất bại, cũng phải đem nguyên nhân tìm ra. Âu Dương Minh không lo lắng tích huyết thạch, cái kia thác nước bên trong, mỗi một ngày đều bị xông ra mấy cái tích huyết thạch, những tích huyết thạch kia cơ hồ đều là hắn vật trong bàn tay, hắn cũng không có cùng những thú dữ kia khách khí. Không phải của ta tộc loại hắn tâm tất dị, Âu Dương Minh là nhân tộc, tại có thực lực tuyệt đối áp chế dưới tình huống, không có tiêu diệt chúng đã rất tốt. Nếu là đổi lại mặt khác lòng dạ ác độc một ít cường giả, rất lớn khả năng sẽ đem ở đây sở hữu hung thú toàn bộ tiêu diệt, sau đó độc chiếm cái chỗ này. Tiêu tính toán không cách nào ngăn chặn tin tức, thiếu mấy người biết rõ tóm lại là có chỗ tốt. Âu Dương Minh đối với những thú dữ kia cũng không sát tâm, hơn nữa đều là dựa vào thủ đoạn của mình được đến tích huyết thạch, coi như là ngẫu nhiên có một hai cái cá lọt lưới, Âu Dương Minh cũng không có đi đòi hỏi, cái này đã thập phần không sai rồi. Nếm qua đan dược sau lại nghỉ ngơi nửa ngày, Âu Dương Minh trong thân thể thương thế mới thời gian dần qua khôi phục. Nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm lại là thác nước buộc phát lúc sau, bất quá Âu Dương Minh cũng không có đứng dậy. Trong tay hắn tích huyết thạch còn có hơn 30 cái, số lượng hoàn toàn đầy đủ, tặng cho những người kia một ngày cũng không sao. Thân thể khôi phục về sau, Âu Dương Minh lần nữa nếm thử dung hợp tích huyết thạch. Trên bờ cát, thác nước ào ào địa chảy xuôi. Những thú dữ kia nhìn chung quanh một lần, trong mắt của bọn nó đều có được thần sắc tò mò. Cái kia lòng tham không đáy ma nhân, hôm nay vậy mà chưa có tới. Sa Yêu kinh ngạc nói, cái này hơn một tháng, cái kia ma nhân mỗi một ngày đều đúng giờ đến bên này, nay ngày thời gian đã qua này cái điểm, nhưng như cũ không có gặp người tới. Ngươi nói hắn có phải hay không đã nhận ra cái gì, sớm chạy. Có hung thú hỏi, sẽ không, chúng ta thương lượng thời điểm cẩn thận từng ly từng tí, hắn căn bản sẽ không biết. Hơn nữa dùng người kia tính cách, nếu là biết rõ chúng ta âm thầm lừa bịp hắn, coi như là ý định đi, cũng chắc chắn sẽ không để cho chúng ta sống khá giả. Cũng là đạo lý này. Có phải hay không là chính mình đi? Chuyện đó vừa nói, những thứ khác hung thú sắc mặt đều không tốt lắm. Nếu là người kia chính mình đi rồi, bọn hắn đi cho yêu vương báo tin, chẳng phải là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Khả năng không lớn, cái kia manh hổ không còn ở lại chỗ này bên cạnh sao. Thác nước đã xảy ra dị hưởng. Lập tức muốn bạo phát. Hung thú nhìn về phía trước thác nước, nguyên một đám bắt đầu khẩn trương lên. Cũng không lâu lắm, một mảnh chảy xiết nước chảy, đột nhiên rơi xuống. Phảng phất ngân hà chi thủy, theo trên 9 tầng trời rơi. Nương theo lấy một tiếng ầm vang, mọi người nguyên một đám hướng phía trước nào tới, cái kia nước chảy bên trong, bay ra hai cái tích huyết thạch. Đã không có Âu Dương Minh đúng tay, giọt máu này thạch tự nhiên rơi vào những thú dữ kia trong tay. Đáng tiếc, lần này người kia chưa có tới, mới chỉ có hai cái. Những không có được kia tích huyết thạch hung thú, nguyên một đám thần sắc không tốt. Chương 1243, nếm thử. Thanh phong di động, bầu trời tinh thần điểm một chút. Trong rừng rậm, như trước bị một đoàn đại sương mù bao phủ, thỉnh thoảng có hung thú từ nơi này bên cạnh trải qua, đều sợ hãi địa hướng phía bên kia liếc mắt nhìn, sau đó vội vàng rời đi. Phúc, trong sương khói, Âu Dương Minh lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn co quắp té trên mặt đất, đã mất đi toàn bộ khí lực. May mắn, giờ phút này đều bị hắn pháp tắc chi lực bao phủ, nếu không hắn giờ phút này trạng thái, thập phần nguy hiểm. Lại đã thất bại Âu Dương Minh giãy giụa lấy đứng dậy. So sánh với trước đó lần thứ nhất, lúc này đây hắn bị thương được càng thêm nghiêm trọng, nhưng vẫn là có một ít chỗ tốt. Lúc này đây hắn tựa hồ đã minh bạch thất bại nguyên nhân. Những cổ ma kia chiến sĩ, ma nhân, đều là tại dung hợp một cái tích huyết thạch về sau, hội dừng lại rất dài thời gian, mới sẽ tiếp tục dung hợp thứ hai. Như vậy là vì cho thân thể một cái rất tốt giảm sóc cơ hội, hơn nữa có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem tích huyết thạch mang đến lực lượng dung hội quán thông. Nhưng mà Âu Dương Minh lại không giống với, hắn tại ngắn ngủn một tháng thời gian. Tiểu dung hợp 99 cái tích huyết thạch. Nếu để cho những cổ ma kia chiến sĩ đã biết, tuyệt đối sẽ bị dọa đến bị dày vò. Âu Dương Minh dựa vào chính mình ý chí kiên cường lực trèo chống dưới đi, thẳng đến gặp cái này cánh cửa. Trước khi những khá tốt kia, không có gì bình cảnh, chỉ cần kiên trì về sau tiểu sẽ thành công. Nhưng là hôm nay không giống với, nếu không phải có thể hoàn mỹ thao túng chính mình hôm nay lực lượng, chỉ sợ thí nghiệm bao nhiêu lần cũng đều hội thất bại. Làm sao bây giờ? Âu Dương Minh sắc mặt có chút không tốt lắm. Muốn hoàn mỹ địa khống chế hôm nay toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài đi rèn luyện, hoặc là chỉ dùng lực lượng của thân thể đi kinh nghiệm rất nhiều lần cuộc chiến sinh tử đấu, thẳng đến hắn có thể khống chế trong cơ thể mỗi một tế bào. Vô luận loại nào phương pháp, đều cần phải thời gian. Âu Dương Minh hôm nay thiếu thốn nhất chính là thời gian. Hắn không thể lại cái chỗ này rông dài, 3 năm thời gian, hôm nay chỉ còn lại có hơn 2 năm rồi. Âu Dương Minh nhất định phải rất nhanh điệu tăng lên thực lực của mình, sau đó trở lại chính thức đại thiên thế giới bên trong, vì đại kiếp đến sớm làm chuẩn bị. Hắn suy tư thật lâu, như trước không có bất kỳ xử lý pháp. Chẳng lẽ thật sự muốn từng bước một tới sao? Âu Dương Minh sắc mặt không tốt lắm. Nếu là thời gian sung túc, hắn nhất định sẽ đánh tốt căn cơ, làm đến nơi đến chốn, nhưng bây giờ không được. Âu Dương Minh nuốt vào đan dược, một hồi lâu, sắc mặt mới hòa hoãn một ít. Hắn đưa tay thời điểm, chợt thấy tay mình chỉ bên trên chiếc nhẫn, đó là chém giết cửu kiếm hoàng lưu lại. Hắn tại linh giới một mực bốn phía chạy loạn, không kịp đi thăm dò xem bên trong có đồ vật gì đó. Hôm nay thân thể bị thương, cũng không thể dung hợp tích huyết thạch, Âu Dương Minh vừa vặn nhìn xem bên trong đến cùng có một chút gì đó này nọ. Chiếc nhẫn này, thế nhưng mà bước thứ ba phong hào hoàng giả cửu kiếm hoàng không gian bảo bối. Hắn sở hữu gia sản rất có thể đều ở đây ở bên trong, bước thứ ba phong hào hoàng giả gia sản đến cùng có bao nhiêu. Cái này chỉ sợ chỉ có đã đến cảnh giới kia người mới sẽ biết rõ. Hơn nữa cửu kiếm hoàng hay là thế giới thứ ba cao thủ, đó là một cái càng thêm tuyên cổ đã lâu văn minh kỷ nguyên, bên trong nói không chừng có bảo bối gì, có thể giải quyết hắn hôm nay khốn cảnh. Nghĩ tới đây, Âu Dương Minh trong mắt lửa nóng. Chiếc nhẫn cũng là đạo khí, Âu Dương Minh nhỏ máu nhận chủ. Nhận chủ quá trình hết sức thuận lợi, cửu kiếm hoàng đã bị chết, chiếc nhẫn này đã biến thành vật vô chủ. Sau một lát, Âu Dương Minh có thể cảm giác được tinh thần lực của mình cùng chiếc nhẫn có một loại như có như không liên hệ. Tinh thần lực thăm dò vào trong đó, chiếc nhẫn không gian rất lớn, liếc thậm chí nhìn không tới giới hạn, so Âu Dương Minh trưởng vũ thủ hoàn bên trong không gian không biết muốn to được bao nhiêu. Đồ vật bên trong rất nhiều, tất cả lớn nhỏ, phảng phất một cái tàng bảo các. Những vật này có rất nhiều cựu kiếm hoàng, có rất nhiều thiên đạo minh phê cho cựu kiếm hoàng tài nguyên, hôm nay toàn bộ đều rơi vào Âu Dương Minh trong tay. Ánh mắt của hắn tinh tế địa nhìn sang. Những vật này là từng có phân loại, phía ngoài cùng thứ đồ vật nhiều mà tạm, cũng không chân quý. Đương nhưng cái này cũng không chân quý, cũng là nhằm vào cựu kiếm hoàng cái kia cấp bậc người đến nói, nếu là lấy được đại thiên thế giới, tùy tiện một vật đều là chân bảo cấp bậc tồn tại. Càng đi ở chỗ sâu trong, thứ đồ vật càng phát ra chân quý. Bắt đầu còn có thể chứng kiến một ít thượng phẩm tinh phẩm cấp bậc pháp bảo, các loại rất thưa thất linh dược. Đã đến đằng sau, những vật này mấy có lẽ đã nhìn không tới rồi. Âu Dương Minh thấy được 5 kiện đạo khí. Những đạo khí này đều là dùng đặc thù tài liệu rèn mà thành. Âu Dương Minh hoàn toàn không biết những tài liệu này thành phần, rất có thể là thế giới thứ 3 chỉ mới có đích khoáng thạch. Bỏ những đạo khí này, còn có vài cọng cực kỳ chân quý thần dược, những thần dược này là cùng huyền băng bích ngọc quả cái loại này cấp bậc tồn tại. Quả nhiên có thứ tốt. Âu Dương Minh trên mặt sắc mặt vui mừng, mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng nhìn đến nhiều như vậy bảo bối, trong lòng của hắn hay là hết sức hưng phấn. Tại những vật này đằng sau, còn có một cái hộp. Âu Dương Minh ánh mắt thời gian dần qua chăm chú. Vật này đặt ở mặt sau cùng, nhất định là cái gì không được bảo bối. Như là dựa theo những bảo bối này sắp xếp lời nói, vật này đoán chừng là trong giới chỉ chân quý nhất tồn tại, ít nhất tại cửu kiếm hoàng trong nội tâm nhất định là như thế. Âu Dương Minh tay một quán, tinh thần lực theo trong giới chỉ thu trở lại. Trong hiện thực, Âu Dương Minh trong tay xuất hiện một cái cổ mục làm thành cái hộp bề ngoài điêu khắc lấy tinh mỹ phong cách cổ xưa hoa văn, nhìn về phía trên tràn đầy lịch sử khí tức. Đương nhiên trọng yếu không phải cái này cái hộp. Âu Dương Minh trong nội tâm suy đoán, cái này trong hộp khẳng định có cái gì không được bảo bối. Két một tiếng, cái hộp mở ra. Âu Dương Minh thất vọng, bên trong dĩ nhiên là một tiết xương tay. Màu trắng xương tay nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ, tràn đầy hoang cổ đã lâu khí tức. Trong lòng của hắn có muôn vàn nghĩ cách, nếu không có nghĩ đến sẽ xuất hiện vật này. Hắn dùng nhiếp hồn quyết cũng không có theo cửu kiếm hoàng linh hồn mảnh vỡ bên trên, chứng kiến bất luận cái gì về cái này xương tay giới thiệu. Vật này khả năng rất chân quý. Dù sao vị trí của nó quyết định giá trị của nó, nhưng là đối với hôm nay Âu Dương Minh đến nói không có có bất kỳ tác dụng gì, hơn nữa hắn còn cũng không biết vật này là làm cái gì. Hơi có chút thất vọng, Âu Dương Minh lần nữa đem cái hộp thu hồi nguyên lai địa phương, sau đó lại lần tại trong giới chỉ tìm ra được. Theo cửu kiếm hoàng bên kia, Âu Dương Minh biết rõ tại cái này trong giới chỉ, có vô số cổ yêu tinh huyết. Những vật kia là thiên đạo Minh đã từng đồ sát thế giới thứ 3 cổ yêu lưu lại. Cũng là cửu kiếm hoàng cho cái kia yêu vương giao dịch điều kiện, yêu vương uống hết huyết dịch, cũng gần kề chỉ là cửu kiếm hoàng mang đến 1/10 không đến. Cổ yêu tinh huyết so ra kém những đạo khí kia thần dược trọng yếu, nhưng là nó số lượng đặc biệt khổng lồ. Hơn nữa Âu Dương Minh còn trùng hợp theo Cửu Kiếm Hoàng bên kia, thôn phệ cổ yêu tinh huyết một cái phương pháp. Cửu Kiếm Hoàng hạ giới, tiêu diệt hơn 20 cái tiểu thế giới, nguyên vốn là ý định dựa vào nhân tộc tinh huyết, cắn nuốt sạch một bộ phận cổ yêu tinh huyết, dùng để khôi phục thực lực. Giết nhiều người như vậy, chủ yếu là bởi vì những cổ yêu này tinh huyết quá mức cuồng bạo, trừ phi là yêu vương thân thể, nhân tộc nếu là trực tiếp thôn phệ lời nói, rất có thể hội tẩu hỏa nhập ma, gây thành sai lầm lớn. Đã có vô số nhân tộc tinh huyết, có thể dẹp loạn bộ phận cổ yêu tinh huyết cuồng bạo, bởi như vậy nguy hiểm sẽ sâu sắc giảm xuống. Chỉ là đáng tiếc, hắn vừa lúc ở linh giới đụng phải Âu Dương Minh. Đây cũng là Âu Dương Minh may mắn, dùng thế giới thứ ba thủ đoạn, coi như là thương thành cái dạng kia Cửu Kiếm Hoàng còn có rất lớn cơ hội khôi phục. Nếu lại để cho hắn thành công rồi, vậy thì sẽ là mặt khác một cái hậu quả. Âu Dương Minh tinh thần lực tại trong giới chỉ tìm kiếm, hắn đã nhận chủ đạo khí chiếc nhẫn, tinh thần lực có thể lập tức xuất hiện tại chiếc nhẫn bất kỳ một cái nào địa phương. Rất nhanh Âu Dương Minh đã tìm được những vật kia, mấy cái bình bình lọ lọ đặt ở một đống lớn vật lẫn lộn bên kia, nhìn về phía trên thập phần không thấy được. Những không thấy được này thứ đồ vật, thế nhưng mà 10 tỷ cổ yêu tinh huyết. Thế giới thứ 3 Thiên Đạo Minh đồ sát có thể so sánh đại thiên thế giới đã từng đối với cổ yêu chấn áp huyết tinh nhiều, những vật này cũng không phải thuộc về Cửu Kiếm Hoàng sở hữu, là Thiên Đạo Minh ban cho hắn thuận tiện hành động, đối với cổ yêu yêu vương mà nói, đây chính là hiếm có thứ tốt. Cửu Kiếm Hoàng vốn là không có tư cách tự tiện vận dụng, nhưng là vì thương thế cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Âu Dương Minh xuất ra một cái bình nhỏ, cái chai như là gốm sứ đồng dạng, chỉ có ngón trỏ dài ngắn, Âu Dương Minh mở ra thượng diện nút lọ. Một cỗ cuồng bạo huyết tinh hương vị lập tức tràn ngập tại bốn phía trong không khí. Cái này cổ yêu tinh huyết bên trong bao hàm lấy vô số hoang khí, nếu là tinh thần lực thiếu một ít tôn giả thậm chí hoàng giả, giờ phút này chỉ sợ trực tiếp sẽ bị dọa mất ba hồn bảy vía. Đừng nhìn lấy nho nhỏ một lọ tử, nếu là đổ ra, tuyệt đối có thể bao phủ một thành trì. Cái này cổ yêu tinh huyết cùng tích huyết thạch tâm đó, có lẽ cũng có thể phối hợp với sử dụng. Cửu Kiếm Hoàng cái kia môn công pháp, Âu Dương Minh cũng biết rõ. Công pháp tên gọi là Thôn Thiên Quyết, nghe tiểu bá khí vô cùng, có thể thôn phệ thế gian chỗ có sinh linh tinh huyết, chỉ có điều nếu là dị tộc cũng sẽ có một ít hạn chế. Trước dùng những tinh huyết này đến khôi phục thực lực thử một lần. Âu Dương Minh giờ phút này thân thể tình huống thập phần không tốt, đương nhiên so bị thương Cửu Kiếm Hoàng muốn tốt gấp trăm lần đã ngoài. Cửu Kiếm Hoàng như vậy thương thế cũng có thể dùng Thôn Thiên Quyết khôi phục, Âu Dương Minh cái này một chút vết thương nhỏ khẳng định cũng không coi vào đâu. Đương nhiên, đây chỉ là Âu Dương Minh một cái nếm thử. Nếu là có thể lời nói, hắn mới có thể tiến hành bước tiếp theo thí nghiệm. Trong nội tâm mặc niệm lấy pháp quyết, Âu Dương Minh giống như mãng long nhất giống như đột nhiên hấp khí, trong bình cổ yêu tinh huyết bay vào bên trên bầu trời. Tinh huyết trên không trung phảng phất biến thành một đầu huyết dao, vây quanh Âu Dương Minh bốn phía phi tốc địa bàn xoáy lấy, nồng đậm huyết khí hướng phía Âu Dương Minh trong thân thể thẩm thấu mà đi. Hiệu quả dựng sao thấy bóng, gần kề một hồi, Âu Dương Minh tựu như là ăn hết đại bổ hoàn đồng dạng, trong thân thể tràn đầy lực lượng, hắn cái kia bị thương thế theo huyết khí trở về rất nhanh tựu biến mất không thấy. Cái này còn không phải mấu chốt nhất, Âu Dương Minh tại hấp thu cổ yêu tinh huyết thời điểm, cũng đã nghĩ tới di chứng vấn đề, nhưng là hắn hấp thu xong sau lại phát hiện, những di chứng kia phảng phất căn bản không tồn tại. Cái này cổ yêu tinh huyết cùng chính mình hoàn mỹ địa tướng cho, căn bản không có Cửu Kiếm Hoàng linh hồn mảnh vỡ bên trong nhắc tới cái chủng loại kia bài xích chi lực. Đây là có chuyện gì? Mặc dù là chuyện tốt, nhưng là Âu Dương Minh trong mắt, hay là mang theo thần sắc nghi hoặc. Không phải chỉ có yêu vương mới sẽ không đối với cổ yêu tinh huyết sinh ra bài xích sao? Âu Dương Minh chắc chắn sẽ không là cổ yêu, ánh mắt hắn chuyển động hai vòng, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Chương 1244, đột phá cực hạn. Cổ yêu vương sở dĩ không đúng những huyết dịch kia sinh ra bài xích, có một bộ phận nguyên nhân là cổ yêu huyết mạch đồng tông nguyên nhân, nhưng là loại này nguyên nhân chiếm tỷ lệ phi thường tiểu. Cùng nhân tộc không giống với, cổ yêu chủng loại ngàn vạn, cái này vô số tinh huyết dung hợp cùng một chỗ, đã sớm phân không rõ ràng lắm là cái nào phẩm chất. Yêu vương có thể thừa nhận nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn thân thể, từng cái yêu vương khẳng định có được một cái cường đại khí lực. Cái này là nhân tộc, tỉ như Cửu Kiếm Hoàng những điều này nhân tộc đại năng, chỗ không chuẩn bị điều kiện. Nếu là đổi thành Cửu Kiếm Hoàng có cổ yêu như vậy khí lực, hắn cũng hoàn toàn không cần phải đi lãng phí thời gian đổ sát hơn 20 cái tiểu thế giới. Nhưng là Âu Dương Minh không giống với, thân thể của hắn cũng sớm đã vượt qua nhân tộc cực hạn, coi như là mênh mông đại thiên thế giới. Những chuyên tấn công kia tại thể tu thần bí lưu phái, đoán chừng cũng không có mấy người có thể so ra mà vượt hắn. Dung cổ phong một điểm lời nói mà nói, cái kia chính là không thuộc mình quá thay. Dung hợp 10 cái tích huyết thạch thời điểm, Âu Dương Minh cũng đã vượt qua nhân tộc cực hạn, ít nhất tại thân thể gen phía trên, đã hướng phía cao hơn mặt một tầng tiến hóa. Đã có như vậy thân thể cường hãn, tự nhiên cũng tiểu không cần lo lắng thôn vệ cổ yêu tinh huyết mặt trái ảnh hưởng. Suy nghĩ cẩn thận những này, Âu Dương Minh cũng thở dài một hơi, ít nhất không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Giờ phút này hắn huyết khí tràn đầy, đã vượt qua chính mình đỉnh phong nhất trạng thái, nhưng mà cổ yêu tinh huyết hắn mới gần kề dùng hơi có chút điểm mà thôi. Còn lại nhiều như vậy, đủ hắn sử dụng rất dài thời gian. Âu Dương Minh cũng bắt đầu ý định kế hoạch của mình, đã có cổ yêu tinh huyết phụ trợ, hắn thành công xác suất có lẽ có thể tăng lên rất nhiều a. Cũng không chần chờ, Âu Dương Minh lần nữa xuất ra một cái tích huyết thạch. Hắn cầm trong tay lòng bàn tay mở ra, trước sử dụng thôn thiên quyết hấp thu cổ yêu tinh huyết, sau đó mới đem tích huyết thạch ném vào. So sánh với trước khi, thống khổ giảm bớt rất nhiều. Cái kia cổ yêu tinh huyết trong thân thể lưu động, cường đại cổ yêu huyết khí, bổ sung thân thể của hắn hao tổn, cũng tựa hồ tại phân tán lấy nổi thống khổ của hắn. Xem ra suy đoán của ta không có sai lầm, quả nhiên có hiệu quả. Âu Dương Minh mang trên mặt vui vẻ, hắn cũng không dám phân tâm, hết sức chăm chú địa hấp thu lấy cổ yêu tinh huyết, về phần trong tay tích huyết thạch, tiểu tùy ý lấy nó chậm rãi dung hợp tại trong máu. Tinh thuần cổ yêu tinh huyết rót vào Âu Dương Minh trong thân thể, lại để cho thân thể của hắn thời khắc đều bảo trì đỉnh phong trạng thái. Cái kia chậm rãi tan rã tích huyết thạch, đối với thân thể của hắn không cách nào sinh ra bất luận cái gì tổn thương. Cái này như cùng một cái ao nước, một bên để đó nước, mặt khác một bên hướng bên trong rót nước. Âu Dương Minh khống chế được hấp thu cổ yêu tinh huyết tốc độ, bảo trì cái này hai bên cân đối. Không có ngoại ý muốn nổi lên, hết thể tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông. Âu Dương Minh thân thể bảo trì đỉnh phong trạng thái xuống, trực tiếp dung hợp mất cái này tích huyết thạch. Thân thể của hắn lại lần nữa tiến hóa, đạt tới ma tướng cấp bậc. Như vậy cấp bậc người, dù là tại Trầm Luân Chi địa cái này chuyên trú tại luyện thể địa phương, cũng đã có thể tính toán bên trên cao thủ. Thật thoải mái. Tích huyết thạch dung hợp sau khi thành công, Âu Dương Minh cũng kịp thời ngừng mất hấp thu tinh huyết, hắn giờ phút này thân thể đã đạt đến đỉnh phong trạng thái, hấp thu thêm nữa cũng không có cái gì tác dụng. Đứng người lên, Âu Dương Minh sống đông nhúc nhích thân thể của mình. Rốt cục vẫn phải thành công rồi. Âu Dương Minh trong mắt tách ra sáng ngời hào quang, cái này thôn thiên quyết còn có cổ yêu tinh huyết, phảng phất vì hắn mở ra một đầu đi thông đỉnh phong đại môn, chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên, phía trước lộ tất nhiên là một mảnh đường bằng phẳng. Thời gian không sai biệt lắm, thác nước bên kia cũng sắp bạo phát. Hiện tại thiếu thốn nhất hay là tích huyết thạch. Âu Dương Minh nhìn thoáng qua phương xa, hắn mũi chân trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút, cả người tiểu nhẹ nhàng địa bay đến bên trên bầu trời. Bãi sông bên kia, bãi cát mềm mại phía trên, một đám hung thú vây tại một chỗ. Cái kia ma nhân hôm nay cũng không đến, hẳn là đi thật. Những thú dữ kia vây tại một chỗ nghị luận. Như thế thập phần kỳ quái, người kia trước khi một tháng, mỗi ngày đều đúng giờ đến bên này, hai ngày này vậy mà đều không có đến. Nói không chừng đi thật. Dù sao đã đến hắn cảnh giới kia, muốn thu hoạch tích huyết thạch vẫn tương đối dễ dàng, bên này một ngày hai ba cái, người ta nói không chừng thật đúng là không để trong lòng. Đi là tốt rồi. Đọc T.E.G. Hiện tại đáng tiếc Bạch Hưng đã đem tin tức nói cho Mai Sơn bên kia ba cái đại vương rồi, coi như là cái kia ma nhân đi rồi, chúng ta cũng không thể một mực ở bên cạnh. Có hung thú tiết hận nói. Một cái xà hình hung thú nhúc nhích bò tới, nói ra, đây cũng là không có cách nào sự tình. Mai Sơn Đại Vương là phụ cận 10 vạn dặm cương vực cường đại nhất tồn tại, nhất định sẽ biết rõ cái chỗ này, chỉ có điều sớm muộn gì mà thôi. Bên này hung thú càng ngày càng nhiều, đạt được tích huyết thạch tỷ lệ cũng càng ngày càng nhỏ, chúng ta chủ động địa hợp thành báo lên, nói không chừng còn sẽ có ban thưởng. Cũng là đạo lý này, không biết Mai Sơn Đại Vương lúc nào đến bên này. Nâng lên Mai Sơn Đại Vương, những con hung thú này đều là vẻ mặt tôn kính. Bạch Hưng không phải đã nói rồi sao, 3 ngày nhất định sẽ đem tin tức đưa đến. Ta muốn cũng tiểu hai ngày này, đại vương sẽ đến bên này. Mọi người tránh đi mánh hổ, nhỏ giọng địa bàn về. Thác nước bên kia thanh âm thời gian dần qua biên lớn, nước chảy phát tại trên mặt đá phát ra thanh thúy ngắn ngủi tiếng va đập. Những thú dữ kia tập trung chú ý lực, nguyên một đám hướng phía thác nước bên kia tiếp cận. Một tiếng ầm vang, thác nước bộc phát, lũ lụt tào hào địa rơi xuống. Tại nước chảy bên trong, mọi người có thể tinh tường chứng kiến lao tới một đống nhỏ tích huyết thạch, số lượng không sai biệt lắm có hơn 10 khối. Tích huyết thạch bị xông sau khi đi ra, lập tức phân tán ra đến. Sở hữu hung thú thần sắc đều trở nên kích động lên. Lần này vậy mà có nhiều như vậy. Quá may mắn, khá tốt cái kia ma nhân chưa có tới. Mọi người hết sức chăm chú địa nhìn về phía trước, nhưng là không có một cái nào dám vào nhập uy áp trong phạm vi. Giờ phút này uy áp gia tăng lên gấp 10 lần đã ngoài, coi như là tiến vào phía ngoài cùng, hành động của bọn hắn cũng sẽ thập phần địa khó khăn. Chớ nói chi là đi bắt cái kia cao tốc bay ra đến tích huyết thạch rồi. Đến rồi. Nguyên một đám hướng phía trước nào tới. Mãnh hổ cũng tìm một vị trí, nếu là có thể cướp đoạt một hai cái, tại ma nhân đại nhân lúc trở lại giao cho hắn, nói không chừng đối phương một cao hứng sẽ hắn thả. Âu Dương Minh hai ngày đều không có xuất hiện, cái này lại để cho mánh hổ cũng thập phần địa xoắn xuýt. Nó bị cảnh cáo không thể ly khai bên này, mánh hổ cũng không dám một mình đào tẩu, nhưng nó đã có thể cảm giác được những thứ khác hung thú bất thiện ánh mắt. Tạm thời không có người đến tìm phiền phức của nó, nếu là một lúc sau, ma nhân như trước không có xuất hiện, vậy thì không nhất định rồi. Tích huyết thạch rất nhanh địa bay ra, mà vào thời khắc này, đống nhiên bên trên bầu trời một đạo nhân ảnh hiện lên. Người nọ trực tiếp tiến vào thác nước ngàn mét ở trong áp lực trong vùng, hơn nữa cũng không có rơi trên mặt đất. Là hắn. Là cái kia ma nhân. Những thú dữ kia nguyên một đám chấn động, sau đó chúng tròn mắt muốn nước. Cái kia ma nhân thân thể giống như tia chớp bình thường, rất nhanh địa ra tay, đem nguyên một đám tích huyết thạch toàn bộ đều bắt được. 10 cái tích huyết thạch, một cái đều không có cho chúng nó còn lại. Đáng chết. Chết tiệt hỗn đản. Hắc ám hung thú tại trong lòng gầm thét. Chúng tại trong lòng gào thét, hận không thể đem cái kia ma nhân ăn sống nuốt tươi, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Không có cách nào, chênh lệch thật sự quá lớn. Chúng tại thác nước buộc phát thời điểm, liền thác nước ngàn mét cũng không dám tới gần, cái kia ma nhân nhưng lại trực tiếp tiến vào trong đó, nhưng lại bay trên trời lấy. Bầu trời chính là cái người kia ảnh, cho phần đông hung thú trong nội tâm đã mang đến trầm trọng áp lực. Chúng không dám phản kháng, trừ phi chúng ý định chấm dứt mất tánh mạng của mình. Thiếu chút nữa tới chậm một bước. Thác nước thời gian dần qua dẹp loạn, uy áp cũng thấp xuống gấp 10 lần đã ngoài. Âu Dương Minh mở ra tay nhìn xem thượng diện 10 cái tích huyết thạch, khỏe miệng mang theo vài phần dáng tươi cười. Hắn thời gian dần qua rơi trên mặt đất, sau đó đi ra ngoài. Mãnh hổ chạy tới, đi vào Âu Dương Minh bên người nhỏ giọng nói, đại nhân, mấy ngày nay ngươi không tại thời điểm, những người kia tựa hồ có âm mưu gì quỷ kế, chúng một mực trốn tránh ta hình như là tại mưu đổ lấy cái gì. A. Âu Dương Minh quay đầu, nhìn xem những thú dữ kia. Hung thú nguyên một đám trong nội tâm hoảng hốt, cái kia lão hổ đến cùng nói gì đó. Cái này ma nhân không phải là ý định đem bọn họ đều tiêu diệt ta. Các ngươi thành thật một chút, ngàn vạn không để cho ta biết rõ các ngươi đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Âu Dương Minh nhắc nhở một câu. Những điều này hung thú rất nhiều, Âu Dương Minh cướp đi tích huyết thạch, chúng có chút oán khí cũng là bình thường, Âu Dương Minh sẽ không cùng bọn họ đi so đo. Nhưng là chúng nếu là dám tính toán chính mình, Âu Dương Minh cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, cái này lạnh như băng thế giới cùng linh giới không giống với, vốn chính là mạnh được yếu thua, hào không nhân tình vị đáng nói. Là. Đại nhân, yên tâm, chúng ta tuyệt đối trung thực. Những thu dữ kia khung nung nói, chúng cả đám đều vội vàng bày tỏ thái độ. Biết rõ là tốt rồi. Âu Dương Minh lần nữa hướng phía thác nước bên kia đi tới, trong lòng của hắn thập phần chờ mong, lần này dùng hắn có thể đi đến địa phương nào, đến cùng có thể hay không đụng chạm đến dưới thác nước mặt nham thạch. Gặp ma nhân tựa hồ cũng không có tính toán so đo cái gì, những thú dữ kia lúc này mới thở dài một hơi. Có hung thú đã cảm giác nơi này là một cái địa phương nguy hiểm, nếu không là tham luyến Mai Sơn Đại Vương cho ban thưởng, chúng đoán chừng sớm địa rời đi rồi tại đây. Nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng, một cái hung thú nói ra, hắn lần này có thể đi thật xa. Không biết ta, cái này ma nhân mỗi một lần đều đi phía trước vài bước, trước đó lần thứ nhất là ở 50 bước bên ngoài, lúc này đây không biết có thể hay không đột phá 50 bước. Xác suất không là rất lớn, càng về sau mặt càng khó khăn, muốn bước vào 50 bước, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta cảm thấy cũng thế, đoán chừng hẳn là 52 bước, 53 bước tả hữu. Những thú dữ kia nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng giúp nhau thảo luận lấy. Âu Dương Minh cũng không để ý gì tới hội những con hung thú này thanh âm, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. 200 bước, dễ dàng. 100 bước, gần kề cảm giác được nhàn nhạt áp lực. Âu Dương Minh tiếp tục đi phía trước, rất nhanh liền đi tới 50 bước vị trí. Như thế nào hội, nó lúc này đây tiến bộ vậy mà lớn như vậy. Những vừa rồi kia không cho rằng Âu Dương Minh có thể đến 50 bước hung thú, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, người kia thật sự làm được, cái này hai ngày thời gian, hắn đến cùng làm cái gì. Âu Dương Minh tiếp tục đi phía trước, hôm trước hắn còn không cách nào vượt qua 50 bước, hôm nay với hắn mà nói đã vô cùng đơn giản. Cực hạn ở nơi nào? Âu Dương Minh hai mắt nhìn thẳng lấy phía trước. Chương 1245, Mai Sơn Đại Vương. Hung thú nguyên một đám trừng to mắt, bọn hắn giật mình mà nhìn xem cái kia ma nhân. 50 bước cũng không có chấm dứt, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Cái kia ma nhân tiếp tục hướng phía trước đi đến. 40 bước. 30 bước. Âu Dương Minh tiếp tục đi lên phía trước. Cái này. Những thú dữ kia cảm giác thế giới của mình xem đã ầm ầm nổ tung. Đây là có chuyện gì, hắn làm sao có thể tới gần thác nước gần như vậy khoảng cách, hắn là làm sao làm được. Trên bờ cắt những hắc ám này hung thú, cả đám đều khó mà tin được. Hôm trước cái này ma nhân vẫn còn 50 bước bên ngoài bồi hồi, thật không ngờ lúc này mới 2 ngày thời gian trôi qua rồi, hắn vậy mà trở nên như thế lợi hại. Mọi người lúc nói chuyện, Âu Dương Minh chạy tới 20 bước tả hữu. Bên này áp lực đã trở nên rất lớn. Nếu là đổi thành Âu Dương Minh đã từng cổ ma chiến sĩ thân thể, ở cái địa phương này đoán chừng đã bị áp thành thịt nát, nhưng là hiện tại hắn còn có thể kiên trì. Không biết còn có thể đi vài bước. Âu Dương Minh đã cảm giác trên thân thể tựa hồ bị để lên một tòa núi lớn, không chỉ là thân thể thừa nhận áp lực cực lớn, tinh thần của hắn cũng giống như vậy. 20 bước bên này, áp lực đã đến pháp tắc bước thứ 2 cảnh giới. Âu Dương Minh tinh thần lực rất cường, so bước thứ 3 cảnh giới đại năng cũng gần kề kém một đường, tinh thần lực còn có thể duy trì, nhưng là thân thể đã dần dần có chút khó có thể kiên trì. Âu Dương Minh tiếp tục đi phía trước, mỗi một bước đều thập phần trầm trọng. 17 bước, 16 bước. Đương hắn chuẩn bị bước vào thứ 15 bước thời điểm, Âu Dương Minh rốt cục cảm thấy cực hạn của mình, như tiếp tục đi phía trước, thân thể của hắn rất có thể sẽ bị thương. Được rồi, Âu Dương Minh thở dài, hắn cũng không có kiên trì. Coi như là hắn bước vào thứ 15 bước, bước tiếp theo khẳng định cũng không cách nào kiên trì, cũng không cần phải đi bước lên cái này phong hiểm. Tâm tình của hắn kỳ thật coi như là không tệ, dung hợp 100 khối tích huyết thạch, đối với thân thể của hắn mà nói quả nhiên là một cái bay vọt về chất. Tăng thêm hôm nay lấy được hơn 10 khối tích huyết thạch, trong tay của hắn còn có 50 khối tả hưu, những tích huyết thạch này cũng muốn nhanh chóng địa dung hợp mất. Không biết dung hợp những về sau này, có thể hay không bước vào trong đó. Âu Dương Minh trong mắt tràn đầy hy vọng. Lần nữa rút lui khỏi áp lực khu, Âu Dương Minh nhìn xem trên bờ cắt cái kia cẩn thận từng ly từng tí mánh hổ hung thú. Người này thoạt nhìn đã triệt để địa trung thực rồi, chính mình 2 ngày đều không ở bên cạnh, nó cũng không dám đào tẩu, hiển nhiên là bị chính mình dọa sợ. Tuy nói bị người này tính kế 2 lần, nhưng là đem mình mang đến nơi tốt này, coi như là lấy. Âu Dương Minh đi tới, thản nhiên nói, những ngày này ngươi biểu hiện không sai, có thể ly khai tại đây rồi. Đại nhân, ngươi nói ta có thể đi. Mãnh hổ hung thủ lỗ tai dựng thẳng lên, khó có thể tin mà hỏi thăm, cái này đại nhân thật sự ý định buông tha hắn. Hẳn là ngươi còn không có ý định ly khai. Âu Dương Minh cười cười. Mãnh hổ hung thú xấu hổ cười cười, ta muốn rời đi. Ta muốn rời đi. Phu nhân của ta đang ở nhà ở bên trong chờ ta đấy. Cái kia hãy đi đi, thừa dịp ta còn không có cải biến chủ ý. Âu Dương Minh phất phất tay. Mãnh hổ hung thủ quay người ý định ly khai, bất quá tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn lần nữa quay đầu, nói ra, đại nhân, ngài hay là cẩn thận một chút, những người kia đây nhất định đang làm cái gì âm mưu quỷ kế đối với phó đại nhân, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn thực hiện được. Bỏ chó mà thôi, nếu là ở trước mặt ta nhảy đáp, bóp chết tự là. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Mãnh hổ trong nội tâm tưởng tượng cũng là đạo lý này, đại nhân như thế cường đại, những thu giữ kia tiểu tính toán trói đến một khối sau đó tăng lên gấp 10 lần, đều không nhất định là đại nhân đối thủ. Nó vốn cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, gặp Âu Dương Minh không quan tâm, tiểu hướng phía xa xa trong núi rừng toàn tới, rất nhanh tiểu biến mất tại trong rừng rậm. Mãnh hổ đi về sau, Âu Dương Minh ánh mắt tại những thu giữ kia trên người tuần tra một vòng, sau đó cũng đứng dậy bay khỏi bên này. Thật là khủng khiếp ánh mắt. Âu Dương Minh đi về sau, một ít hung thú ngược lại hít một hơi. Chúng ta có phải làm sai hay không? Nếu là thật sự lại để cho người kia biết rõ chúng ta sau lưng tính toán hắn, nhất định sẽ đem chúng ta đều tiêu diệt. Đúng vậy a, vừa rồi hắn tựa hồ tiểu là tại cảnh cáo chúng ta. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra cái gì sao? Những hắc ám này hung thú đều rất thông minh, chúng trong nội tâm minh bạch người kia, tuyệt đối có tiêu diệt tư cách của bọn nó cùng năng lực. Một ít hung thú trong nội tâm đã dao động, chúng phát hiện lưu ở cái địa phương này thập phần nguy hiểm. Bọn hắn tùy thời đều có bị tiêu diệt khả năng. Ta cảm thấy hay là trước ly khai tại đây tốt. Trên đầu mọc ra tê giác không biết danh tự hung thú, trong nội tâm tâm thần bất định nói. Cái này hung thú sau khi nói xong, cũng hướng phía rừng rậm phương hướng, cũng không quay đầu lại địa đi đến. Người nhát gan. Hung thú bầy bên trong, xa yêu trong mắt mang theo khinh thường ánh mắt. Nó hướng phía người chung quanh nói ra, mọi người sợ cái gì, cái lúc này Bạch Hưng nói không chừng cũng đã tìm được Mai Sơn ba vị đại vương rồi. Chỉ cần Mai Sơn Đại Vương đến bên này, người kia còn không từng phút đồng hồ cũng sẽ bị tiêu diệt. Cái kia Mai Sơn Đại Vương mặc dù hung danh hiển hách, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không chẳng phân biệt được tốt xấu. Chúng ta trợ giúp nó, nhất định sẽ ban thưởng cho chúng ta rất nhiều chỗ tốt, nói không chừng còn có thể đem thác nước bên trong tích huyết thạch tiện đưa một hai thành cho chúng ta. Sa yêu lời nói, lại để cho mọi người trong lòng có an ủi. Dù sao cũng tiểu 2 ngày này mà thôi, chỉ cần thành thật thật kiên trì đến Mai Sơn Đại Vương đến không thì tốt rồi. Cái kia ma nhân một ngày cũng tiểu đến bên này một chuyến mà thôi, chỉ cần mọi người thủ khẩu như mình không muốn nội chiến, người kia tuyệt đối không có khả năng biết rõ ý nghĩ của chúng ta. Sa Yêu khuyên bảo lại để cho không ít dao động hung thú giữ lại, dù sao Mai Sơn Đại Vương ban thưởng vẫn có rất lớn lực hấp dẫn. Đương nhiên cũng có gan nhỏ một chút hung thú đã đi ra, chúng vẫn cảm thấy tánh mạng của mình trọng yếu nhất, cái kia ma nhân hôm nay bày ra thực lực, triệt để địa bắt bọn nó đều sợ hãi. Vì cái kia hư vô mở mịt ban thưởng, đánh bạc tánh mạng của mình, có chút hung thú cảm thấy không có lợi nhất. Ly khai bên này hung thú có chừng 1/5, tuyệt đại đa số hay là lưu tại bên này. Chúng đối với Mai Sơn Đại Vương hết sức tự tin, chỉ cần Đại Vương đến rồi, người kia khẳng định chết chắc rồi. Nếu là nó là hung thú còn có một phần cơ hội còn sống, ma nhân chiếm lấy Đại Vương mạch khoáng, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Âu Dương Minh không biết bãi cắt bên này chuyện đã xảy ra. Hắn coi như là đã biết, cũng sẽ không để ý, cái gì Mai Sơn Đại Vương, chỉ cần không phải bước thứ 3 cảnh giới siêu cấp đại năng, Âu Dương Minh tại trong lòng đều không lo lắng. Bước thứ 2 cảnh giới siêu cấp cường giả, Âu Dương Minh tự tin, cơ hồ không có mấy người có thể so ra mà vượt chính mình. Sinh mệnh cấp độ đột phá đến ma tướng cảnh giới về sau, hết thể xuôi gió xuôi nước, tại cổ yêu tinh huyết phối hợp xuống, Âu Dương Minh cơ hồ có thể không cần đi nghỉ ngơi. Mới thời gian một ngày, cũng đã dung hợp hơn 20 cái tích huyết thạch. Lực lượng của thân thể lần nữa tăng lên, Âu Dương Minh xem chừng chính mình lại có thể tiến lên vài bước. Cụ thể có thể đi tới chỗ nào, chỉ có thử qua mới biết được. Nguyệt Minh sao thưa, sao lốm đốm đầy trời, 10 vạn dặm bên ngoài. Một chỉ bạch tư nguyện như mũi tên nhọn đồng dạng phá không mà đi, nó nhìn cách đó không xa một tòa núi nhỏ, trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ. Tự tiện xông vào Mai Sơn, muốn chết. Trong bầu trời đêm truyền đến quát lạnh một tiếng. Lập tức một cái cự đại bàn tay hướng phía bạch tương chảo đi qua, cái kia bàn tay che khuất bầu trời, như lôi đình gào thét, bạch tương căn bản phản ứng không kịp, đã bị nó nắm trong tay. Đại nhân, tha mạng, ta có chuyện trọng yếu cùng với Mai Sơn Đại Vương bẩm báo. Bạch tương lớn tiếng địa gầm rú, khẩn cầu một con đường sống, nó cảm giác mình cơ hồ đều muốn hít thở không thông. Chuyện trọng yếu. Bàn tay thời gian dần qua bung ra, theo trong bóng đêm đi tới một cái cự đại người vượn. Cái này trong tay tiểu là thuộc về cái kia hát vượn. Hát vượn thân hình thập phần khổng lồ, có chừng mấy trăm mét, đi trên đường, đại địa đều xuất hiện từng mảnh rạn nước. Ta là Mai Sơn thủ hộ linh, ngươi nói chuyện trọng yếu là cái gì? Nếu là dám lừa gạt ta, ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bạch Hưng trên mặt hoảng sợ, vội vàng nói, đại nhân, ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngươi. Nó chỉ vào sau lưng phương hướng nói ra, đang ở đó bên cạnh 10 vạn dặm bên ngoài, có một cái thác nước mỗi ngày đều có tích huyết thạch lao tới, bên trong hẳn là một cái tích huyết thạch mạch khoáng. Hôm nay bị một cái ma nhân chiếm đoạt. Tích huyết thạch mạch khoáng, còn bị ma nhân chiếm đoạt. Người vượn thân thể run rẩy vài cái. Tích huyết thạch mạch khoáng, đây chính là một đồ tốt, coi như là cấp thấp nhất tích huyết thạch mạch khoáng cũng có thể bồi dưỡng một đoàn cường giả. Gặp Bạch Dương không giống như là nói dối, nó lạnh lùng nói, ngươi ở bên cạnh chờ, ta đi báo cáo đại vương. Người vượn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân thể hắn rút nhỏ, hướng phía xa xa bay đi. Tại mai trong núi một cái trong sân cốc, so sánh với ngoại giới đơn điệu nhan sắc, những phảng phất là này một cái thế ngoại đào nguyên, trong không khí tản ra mùi thơm ngát hương vị, mấy cái cự đại minh châu treo móc ở không trung, làm cho cả sơn cốc so ban ngày càng thêm sáng ngời. Trong sơn cốc, hai cái hung thú đang tại uống rượu. Hai người này một cái là mỏ nhọn cầm loại, ánh mắt sắc bén, nó hé miệng, một đoàn rượu mạnh tiểu toàn bộ đổ vào trong miệng. Một cái khác là thiên hồ nhất tộc, đầy khuôn mặt nhỏ nhắn mị hoặc chúng sinh, hồng sắc ánh mắt lại làm cho lòng người rất sợ sợ. Tối dẫn người chú mục chính là nó sau lưng cái kia 7 cái đuôi, đây chính là trong truyền thuyết thất vi thiên hồ. Mãnh hổ chính là cái kia chủ nhân cũng là thiên hồ nhất tộc, hơn nữa còn là trong đó cường giả, cũng không quá đáng cũng chỉ có tam vĩ mà thôi. Hai cái đuôi thiên hồ là bình thường trưởng thành thiên hồ, tôn giả cảnh giới thực lực. 3 con cái đuôi là hoàng giả cảnh giới, 5 chỉ cái đuôi là pháp tắc cảnh giới, 7 chỉ cái đuôi thiên hồ thực tiểu là bước thứ 2 cảnh giới, cũng tương đương với trầm luân chi địa ma vương chi cảnh. Cho nên cũng được xưng là đại vương. Cái này hai cái tiểu là Mai Sơn 3 cái đại vương bên trong hai cái. Nhị tỷ, tiểu đệ thật vất vả mới đột phá đến ma vương cảnh giới, lúc này đây hai người chúng ta nhất định phải uống thông khoái. Mỏ nhọn cầm loại, hé miệng, lần nữa nuốt lấy một vò rượu ngon, trên mặt bàn mị thực động liên tục cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Thất vĩ thiên hồ trên mặt cũng mang theo vui vẻ, nó thanh âm thanh thúy nói, tiểu đệ, ngươi kẹt tại một bước này đã hơn 2 năm, lúc này đây rốt cục đánh vỡ cánh cửa. Thật đáng mừng. Chỉ là đáng tiếc đại ca bế quan không xuất ra, nếu không biết rõ tin tức này nhất định thập phần cao hứng. Không sao, đại ca lập tức cũng muốn đi ra, chờ nó sau khi đi ra chúng ta lần nữa tụ một lần, lúc kia đem phụ cận những thứ khác ma vương đều kêu lên. Cầm loại hung thú cười ha ha. Vào thời khắc này, ma viên từ bên ngoài đi đến, bái kiến nhị vị đại nhân. Ma viên không mình hành lễ. Chứng kiến đi tới ma viên, Tam Đại Vương thả ra trong tay vỏ rượu, hỏi, lão viên, ngươi cũng là đến cho ta chúc mừng sao? Chương 1246, ma vương đã đến. Người vượn ánh mắt tại Tam Đại Vương trên người nhìn kỹ liếc, sau đó cũng trên mặt kinh hỉ. Nó lần nữa ôm quyền chắp tay, chúc mừng Tam Đại Vương đột phá ma vương cảnh giới, thành cho chúng ta Mai Sơn cái thứ ba ma vương cảnh giới vô địch cường giả. Tam Đại Vương ha ha cười cười, cầm lấy trên bàn đá một vò rượu tiểu ném tới, khách khí cái gì, ta kẹt tại điểm ấy đã mấy vạn năm rồi, đột phá cũng không coi vào đâu. Bất quá lúc này đây coi như là đền bù trong lòng tiếc nuối, ít nhất những người khác sẽ không nói ta cái này Tam Đại Vương là đồ giả mạo rồi. Người vượn thò tay sẽ đem vò rượu nhận lấy, nó một ngụm ấm mất, sau đó nói, Tam Đại Vương nói đùa, năm đó ngươi như không phải là vì cứu Đại Vương, thân thể cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề, làm cho chậm chạp không cách nào đột phá, tại mọi người chúng ta trong nội tâm, địa vị của ngươi tuyệt đối không thể so với mặt khác hai vị Đại Vương chênh lệch. Hảo huynh đệ, chúng ta uống. Tam Đại Vương lần nữa xuất ra một vò rượu, đổ vào trong miệng. Thất Vĩ Thiên Hồ thấy hai người sau khi uống xong, mới nhìn lấy người vượn, chậm rãi nói ra, lão viên, ngươi đến bên này hẳn là có chuyện gì à? Nhị Đại Vương, ngươi không đề cập tới ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Vừa rồi bên ngoài đến rồi một cái Bạch Hương tộc tiểu tử, bị ta bắt được, sau đó nói có đại sự bẩm báo Đại Vương. Người vượn chậm rãi nói ra, a, còn có việc này, nó nói là cái gì? Nhị Đại Vương xinh đẹp trong hai mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Người vượn nói ra, hai vị Đại Vương, người kia là ở phía đông 10 vạn dặm bên ngoài, có một cái hư hư thực thực tích huyết thạch mạch khoáng, giờ phút này bị một cái ma nhân chiếm đoạt. Tích huyết thạch mạch khoáng. Đây chính là một đồ tốt. Tam Đại Vương trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn. Thất Vĩ Thiên Hồ Nhị Đại Vương tương đối mà nói, trầm ổn rất nhiều, nó nhẹ giọng mà hỏi thăm, khả năng nhiều đến bao nhiêu. Người vượn thản nhiên nói, có lẽ không nhỏ. Bạch Hưng tiểu tử nói cái chỗ kia có chút kỳ quái, mỗi ngày đều có tích huyết thạch theo thác nước bên trong mang đi ra, về phần chúng căn bản không cách nào tới gần cái kia thác nước, phảng phất có một loại cường đại uy áp. Ta xem tiểu tử kia không giống như là nói dối, ở trước mặt ta nó còn không có lá gan kia. Nếu thật là tích huyết thạch mạch khoáng, chúng ta ngược lại là không thể bỏ qua, Tam đệ vừa mới đột phá ma vương cảnh giới, vừa vặn cần đại lượng tích huyết thạch đến củng cố thực lực. Nhị Đại Vương làm trầm tư trạng. Nhị tỷ, tiểu để cho ta đi một chuyến a, những năm này vì đột phá ta một mực đều tại Mai Sơn, đều nhanh muốn nín hỏng rồi. Tam Đại Vương đứng dậy. Nghe nói cái kia Bạch Tương nói, cái chỗ kia có lẽ có chút đặc thù, một mình ngươi đi lời nói, ta có chút không yên lòng. Nhị Đại Vương trầm giọng nói ra. Tam Đại Vương ha ha cười cười, nhị tỷ, những năm này ta một mực tại ngươi cùng đại ca che chở xuống, các ngươi thật đúng là đem ta trở thành tiểu hài tử sao. Ngươi đã quên, tuổi của ta có thể không thể so với ngươi tiểu bao nhiêu. Như là trước kia còn có thể nói thực lực chưa đủ, hôm nay thực lực của ta đã đột phá đã đến ma vương cảnh giới. Dựa vào tốc độ của ta, cái này 100 vạn km cương vực, lại có mấy người có thể đuổi theo kịp ta. Coi như là nhị tỷ ngươi đều không nhất định có thể đuổi theo a. Ta nếu là muốn đào tẩu, tuyệt đối không có người có thể ngăn được ta. Thất Vĩ Thiên Hồ im lặng gật gật đầu. Tam đệ là nham tức nhất tộc, tốc độ rất nhanh, tinh thông chạy trốn bản lĩnh, hôm nay đột phá đã đến ma vương cảnh giới. Cái này trên trời dưới đất còn thật sự không có mấy người có thể không biết làm sao nó. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu là có cái gì chỗ không đúng, kịp thời cho ta truyền âm. Thất Vĩ Thiên Hồ thận trọng nói. Một cái nho nhỏ tích huyết thạch mạch khoáng mà thôi, còn chưa tới phiên hai cái đại vương đồng thời ra tay. Hơn nữa trước mắt Mai Sơn đại đại vương chính đang bế quan, nếu không có tình huống đặc biệt, còn cần có người trấn thủ bên này. Yên tâm đi, nhị tỷ. Tam Đại Vương mở ra cánh, màu xám đôi cánh run. Tựu như là mũi tên nhọn đồng dạng biến mất trên không trung. Mai Sơn bên ngoài, Bạch Hưng tâm thần bất định bất an địa nhìn chung quanh. Giờ phút này nó đứng ngồi không yên, vừa rồi cái kia đại gia hỏa cho nó đã mang đến quá mạnh mẽ rung động. Đều là ma tướng, trên lệch nhưng lại dị thường đại. Bất luận thần thông thiên phú, chỉ cần nói tích huyết thạch, dung hợp 100 khối tích huyết thạch tựu là ma tướng cảnh giới, dung hợp 999 cái tích huyết thạch đồng dạng cũng là như thế. Cả hai người trên lệch thế nhưng mà trời cùng đất trên lệch. Thứ hai phất tay có thể tiêu diệt người phía trước. Cầm đại thiên thế giới đẳng cấp mà nói, ma đem cảnh giới này đối ứng lấy đại thiên thế giới hoàng giả cảnh giới cùng pháp tắc cảnh giới hai cái. Một cái vừa mới đột phá hoàng giả cảnh giới sơ kỳ người, cùng một cái pháp tắc đỉnh phong cảnh giới cường giả, cả hai người chi ở giữa chênh lệch, ít là số lượng có thể bổ khuyết. Bạch Hưng chính là cái vừa mới đột phá hoàng giả cảnh giới cái kia một phương, cái kia khổng lồ người vượn tiểu là pháp tắc đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa đối phương thần thông thiên phú cũng xa không phải nó có thể so sánh. Ngươi tiểu là Bạch Hưng, dẫn đường a. Đông nhiên một giọng nói truyền đến, Bạch Hưng vội vàng xoay người, tại nó sau lưng chỉ có vài mét địa phương, một chỉ màu xám nham tức ánh mắt khinh miệt mà nhìn xem nó. Bạch Hưng trong nội tâm một hồi sờn hết cả gai úc. Đối phương ra hiện tại phía sau của hắn, chính mình vậy mà không có chút nào phát giác, nếu là nó nếu đánh lén mình, như vậy hậu quả. Nham tước tựa hồ nhìn thấu Bạch Hưng nghĩ cách, nó lạnh lùng cười cười, giết ngươi không cần phiền toái như vậy. Một cỗ vương giả khí tức theo nham tước trên người bày ra. Bạch Hưng sắc mặt hoảng sợ, đây là sinh mệnh cấp độ uy áp, trước mắt cái này nham tước tự là. Bạch Hưng trong mắt chuyển động hai cái, sau đó vội vàng thần phục lấy nằm dạp trên mặt đất, nói ra, Bạch Hưng bái kiến đại vương. Mai Sơn bên trong đồn đãi có ba cái đại vương, Bạch Hưng cũng không biết cái này cường giả là cái đó một cái. Dẫn đường A. Nham tước ánh mắt trầm thấp, ánh mắt lần nữa lạnh lùng địa dừng lại tại Bạch Hưng trên người, hy vọng ngươi không phải gạt ta. Một cỗ hàn khí theo bàn chân sông trên trán, Bạch Hưng vội vàng đứng dậy, cánh run run vài cái, thiếu chút nữa ngã rơi trên mặt đất, sau nửa ngày mới ổn định, lung la lung lay địa hướng phía trở về phương hướng bay đi. Tam đại vương nham tước đôi cánh run, tiểu đã vượt qua Bạch Hưng, một tay lấy nó bắt lấy, hảo hảo chỉ đường. Dứt lời, như lưu tinh biến mất trên không trung. Mười vạn dặm, đối với Bạch Hưng mà nói cần phi hành hai ngày thời gian, nhưng là đổi lại ma vương cảnh giới nham tước, gần kề chỉ cần một lát mà thôi. Trong núi rừng, Âu Dương Minh như trước tại dung hợp tích huyết thạch. Trong thân thể của hắn huyết quang tràn đầy, vô số cổ yêu tinh huyết chi lực xoay quanh tại trung quanh hắn, nếu Âu Dương Minh dung hợp tích huyết thạch đối với thân thể sinh ra tổn thương, những cổ yêu này tinh huyết lập tức sẽ bổ khuyết thân thể của hắn chỗ thiếu hụt. Nguyên một đám tích huyết thạch theo Âu Dương Minh trong tay biến mất, thời gian dần qua, trong tay hắn tích huyết thạch đã toàn bộ dùng xong. Âu Dương Minh hít một hơi, hắn cảm giác phảng phất tại mộng ảo trong đồng dạng. So sánh với trước khi dung hợp tích huyết thạch vạn tiễn xuyên tâm bình thường đau đớn, hôm nay quả thực quá may mắn. Hắn ánh mắt nhìn trong tay cổ yêu tinh huyết rất nhiều, tổng cộng có 7-8 cái bình bình lọ lọ, Âu Dương Minh cái này cái thứ nhất còn không có dùng xong 1/10. Những cổ yêu này tinh huyết đối với Âu Dương Minh mà nói, tự là đi thông đỉnh phong đá cây chân. Từ loại nào trình độ bên trên, Âu Dương Minh còn cần hảo hảo mà cảm tạ cựu kiếm hoàng. Nếu không là hắn đưa tới nhiều như vậy cổ yêu tinh huyết, còn có thôn thiên quyết như vậy nghịch thiên công pháp, Âu Dương Minh đoán chừng sẽ dừng bước tại cổ ma chiến sĩ cảnh giới. Muốn dung hợp 100 cái tích huyết thạch, cũng không phải một khi tịch có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngày mai lại đi xem, hiện tại có lẽ có thể đụng chạm đến thác nước đi à nha. Âu Dương Minh trong mắt mang theo khát vọng thần sắc, hắn đối với thần bí kia thác nước đằng sau thập phần rất hiếu kỳ. Trong lúc này đến cùng có đồ vật gì đó, tại sao phải xuất hiện khủng bố như vậy uy áp? Những điều này đều là bí ẩn, cần Âu Dương Minh một chút địa cái mở. Tìm tòi bí mật cái gì, Âu Dương Minh hay là rất ưa thích. Ánh trăng di người, đột ngột, một đạo lưu tinh từ đỉnh đầu bên trên hiện lên. Âu Dương Minh khẽ ngẩng đầu, hắn nhíu mày, bất quá tại trong lòng cũng không thèm để ý, cái này trầm luân chi địa cường giả phần đông, ngẫu nhiên gặp được cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Âu Dương Minh dùng địa diệt đỉnh đã ẩn tàng chính mình toàn bộ khí tức, tại tăng thêm bốn phía pháp tắc chi lực che lấp, bầu trời bay qua người cũng không có chú ý tới phía dưới. Âu Dương Minh khoanh chân ngồi xuống, trên người huyết khí thời gian dần qua lưu động, thừa dịp cái này ban đêm hảo hảo mà vững chắc thoáng một phát vừa rồi đột phá. Bãi cắt bên kia, thác nước chính phía trước. Lưu tinh hiện lên, đưa tới những thu dữ kia chú ý, ánh mắt của bọn nó tò mò nhìn sang. Chỉ thấy trên đất trống, có một đầu màu xám nham tước, còn có một tiểu là đi báo tin Bạch Hưng. Bạch Hưng giờ phút này đầu váng mắt hoa, thân là phi hành hung thú, nó còn là lần đầu tiên có cảm giác như vậy. Đại vương tốc độ quá là nhanh, vừa xa nó có thể thừa nhận cực hạn. Nếu không phải có một loại lực lượng thần bí bảo hộ lấy, nó giờ phút này đoán chừng đã biến thành một cái chết ưng. Bạch Hưng ngươi làm sao vậy, vị đại nhân này là. Trên bờ các hung thú đã đi tới, cả đám đều đến vây xem. Bạch Hưng trong nội tâm cả kinh, bọn này ngu xuẩn nếu đắc tội ma vương đại nhân tiểu xong đời, nó nhịn xuống thân thể không khỏe, vội vàng nói, vị này tiểu là Mai Sơn ma vương đại nhân, các ngươi còn không chạy nhanh hành lễ. Chuyện đó vừa nói, trong lòng mọi người phải sợ hãi, nguyên một đám cuống quýt quỳ rạp trên đất bên trên. Nói ra, bái kiến ma vương đại nhân. Nham tước căn bản không có phản ứng những tại này nó trong lòng đồ rác rưởi, nó lạnh mắt thấy Bạch Hưng hỏi, ngươi nói tích huyết thạch mạch khoáng tiểu là bên này sao? Bạch Hưng vội vàng nói, đang ở đó thác nước đằng sau, cái này thác nước mỗi ngày hội buộc phát một lần, cơ hồ mỗi một lần đều có tích huyết thạch từ bên trong lao tới. Nham tước nghe xong, đứng dậy tiểu hướng phía thác nước bên kia bay đi. Thấy thế, Bạch Hưng vội vàng nói, ma vương đại nhân cẩn thận, bên kia uy áp thập phần cường đại. Những thứ khác hung thú nguyên một đám còn quỳ dạp trên đất bên trên, ma vương không để cho bọn hắn đứng dậy, chúng cũng không dám đứng lên. Chỉ có một chút gan lớn một điểm vụng trộm chuyển qua đầu, hướng phía sau lưng thác nước bên kia nhìn sang. Nham tước từ trước đến nay cao ngạo, hôm nay lại đột phá đến ma vương cảnh giới, đúng lúc là hăng hái thời điểm, như thế nào hội nghe lọt Bạch Dương lời nói. Tại nó xem ra, coi như là có chút uy áp, cũng là châm đối với những tối đa này chỉ có ma tướng cảnh giới rác rưởi mà thôi, đối với mình căn bản không có ảnh hưởng gì. Chỉ có điều lúc này đây nó lại sai rồi. Vừa mới bay vào trong đó, nham tước trong nội tâm tiểu chấn động, nó cảm giác được tinh thần cùng trên thân thể song trọng áp lực. Nếu là ở trên mặt đất còn không có gì, trên không trung thừa nhận áp lực gia tăng lên vài lần, thân thể khá tốt, trên tinh thần nhưng lại một hồi hoảng hốt. Nham tước vội vàng địa rơi trên mặt đất, nó trong mắt khiếp sợ địa nhìn về phía trước. Trước mắt nó khoảng cách thác nước tầm đó, còn có mấy trăm bước khoảng cách. Cái chỗ này thật đúng như thế kỳ lạ. Nham tước trong mắt thời gian dần qua lửa nóng. Chương 1247, trên lệnh. Cái chỗ này khẳng định bất thường. Nham tước trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn, nó thời gian dần qua hướng phía trước đi tới. Bạch Hưng bọn hắn nhìn xem ma vương bóng lưng, nguyên một đám trong nội tâm tâm thần bất định không thôi. Cái này ma vương đại nhân hỉ nộ chúng căn bản đoán không ra đến. Một bước, hai bước, nham tước thân thể thời gian dần qua hướng phía thác nước bên kia tới gần. Những hắc ám kia hung thú cũng nguyên một đám nhìn không chuyển mắt nhìn xem nham tước bóng lưng, có nhỏ giọng đánh giá thấp, các ngươi nói ma vương đại nhân có thể đi đến một bước kia. Cái kia ma nhân cũng có thể tiến vào top 15 bước tả hưu, dùng ma vương đại nhân năng lực, khẳng định có thể tiến vào trong đó. Một cái hung thú sắc mặt lửa nóng nói. Cái kia xà hình hung thú cũng nhỏ giọng nói, đợi đến ma vương đại nhân xác định trong lúc này tích huyết thạch mạch khoáng, nhất định sẽ cho ban thưởng mọi người, Bạch Hưng công lao của ngươi lớn nhất, đến lúc đó cho ngươi đa phần một thành. Cái này tại tự nhiên. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy Bạch Hưng thân thể cũng thời gian dần qua khôi phục, nhẹ gật đầu. Những thứ khác hung thú cũng không có ý kiến gì, dù sao Bạch Hưng thế nhưng mà mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, lại đã bay hơn 10 vạn dặm lộ trình, liền ma vương đại nhân đều là nó mang tới, nhiều chia một ít cũng là bình thường. Mọi người trong nội tâm đều cho rằng ma vương khẳng định có thể tiến vào thác nước bên trong. Đương nhiên, thực lực của bọn hắn nếu là trở nên cường thịnh trở lại một điểm, tiến vào được sâu một điểm, tiểu cũng không có ý nghĩ như vậy rồi. Những con hung thú này tối đa cũng tiểu là tại bên ngoài bồi hồi, không dám cũng không có năng lực xâm nhập trong đó. Bọn hắn tự nhiên là không biết trong lúc này uy áp là cỡ nào khủng bố, thân thể cùng trên tinh thần uy áp, cơ hồ có thể cho một cường giả lập tức sụp đổ mất. Nham tước từng bước một địa đi phía trước. Bắt đầu nó còn thập phần nhẹ nhõm, tiến vào 200 bước ở trong về sau, hắn cũng đã cảm giác được áp lực này nguồn gốc từ tại tinh thần phương diện. Nó mới đột phá đến ma vương cảnh giới, tinh thần lực cũng không quá đáng vừa mới tăng lên mà thôi, so sánh với những thứ khác ma vương cảnh giới, vẫn có chênh lệch rất lớn. Nham tước sắc mặt hơi đổi, nó cũng cảm thấy điểm này, như là dựa theo trình độ này ra tăng lời nói, dùng nó thực lực trước mắt, căn bản không cách nào đi vào trong đó. Quả nhiên, đương hắn tiến vào 100 bước thời điểm, áp lực lần nữa bạo tăng. Lúc này đây, mà ngay cả nó hành tẩu đều có chút khó khăn. Xa xa những tin tưởng kia tràn đầy cho rằng ma vương có thể tiến vào thác nước bên trong hung thú. Giờ phút này nguyên một đám cũng đều trợn tròn mắt, chúng rõ ràng có thể chứng kiến ma vương cố hết sức cảm giác. Lúc này mới 100 bước ra. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Hung thú trong nội tâm không thể tin được. Cương đại đến không cách nào địch nổi ma vương cương giả. Làm sao có thể cũng sẽ ở cái này thác nước 100 bước bên ngoài cảm giác được áp lực. Hơn nữa cái kia ma nhân cũng có thể đi vào 15 bước bên trong, ma vương đại nhân coi như là có áp lực, cũng sẽ không biểu hiện được nhanh như vậy à. Mọi người trong nội tâm không thể tin được, nhưng là sự thật tiểu là như thế. Mặc dù hay là ban đêm, chỉ có tinh thần điểm một chút, tinh quang tịnh không đủ để lại để cho cái thế giới này sáng lên, nhưng là mọi người con mắt nhìn rõ ràng bên kia, lại không có vấn đề gì. Chúng cũng có thể thấy rất rõ ràng, cái kia ma vương đại nhân thật sự cảm giác được cố hết sức rồi. 80 bước thời điểm, ma vương thân thể đều đang run rẩy. 70 bước, ma vương vẫn còn kiên trì, nhưng là theo hắn thần sắc bên trên đã đó có thể thấy được lực bất tòng tâm. Cuối cùng nhất, nham tước cũng không có như mọi người nói muốn lấy cái kia dạng tiến vào thác nước bên trong, nó dừng lại tại thác nước bên ngoài 50 bước địa phương, sau đó lại cũng không cách nào trước tiến thêm một bước. Cái chỗ này, đã là cực hạn của nó. Cùng mỗi ngày đoạt bọn hắn tích huyết thạch ma nhân đếm ngược lần thứ 2 thời điểm, không kém nhiều. Nhưng là sau 2 ngày, ma nhân lần nữa tới thời điểm, đã có thể bước vào 15 bước bên trong. Điều này nói rõ cái gì? Những con hung thú này trong nội tâm đột nhiên đã có một loại dự cảm bất hảo, hẳn là cái kia ma nhân thực lực, so Mai Sơn ma vương thực lực còn cường đại hơn. Hắn cũng đồng dạng ma vương cảnh giới. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Những thú dữ kia đem trong nội tâm cái này không thể tưởng tượng nổi nghĩ cách lập tức ném ra ngoài nào bên ngoài. Xa hình hung thú sắc mặt không tốt nói, người kia nhất định có cái gì đặc thù năng lực, có thể chống cự uy áp, cái này mới có thể đi được xa như vậy. Đúng, đoán chừng là có bảo bối gì, nếu là ma vương đại nhân đã nhận được cái kia bảo bối, khẳng định có thể tiến vào trong đó. Ma nhân cùng hắc ám hung thú tầm đó là đối lập tồn tại, cả hai người quan hệ trong đó, tựu như là cổ vu nhất tộc cùng cổ yêu nhất tộc không sai biệt lắm. Bởi vì thăng bằng thực lực, biểu hiện ra thoạt nhìn có thể cùng tồn tại, kỳ thật mâu thuẫn cũng sớm đã ngày càng nghiêm trọng. Hung thú trong nội tâm tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái kia cổ ma chiến sĩ cách ăn mặc ma nhân, hội so với bọn hắn ma vương thực lực còn cường đại hơn. Nhất định là có nguyên nhân khác. Mặt khác một bên, nham tước cũng theo thác nước cái kia lui trở lại, ly khai áp lực khu về sau, nó thật dài địa hô thở ra một hơi. Nó ánh mắt kinh dị mà nhìn xem ào ào lưu thủy thác nước. Tại đây chẳng lẽ là cái nào viễn cổ ma thần đạo trường? Nham tước tại trong lòng âm thầm mà thầm nghĩ. Dựa vào nó hôm nay ma vương thực lực, những thứ khác ma vương tuyệt đối không thể dựa vào khí thế tiểu khiến nó không cách nào tới gần 50 bước, chỉ có cái kia trong truyền thuyết ma thần cảnh giới đại năng mới có thể làm được, nhưng lại không thể là bình thường ma thần. Chỉ có những thứ tồn tại ở trong truyền thuyết ma thần. Nham tước trong mắt mang theo thần sắc kích động. Nó vội vàng địa truyền âm hồi Mai Sơn, đem mình nhìn thấy hết thể nói cho nhị tỷ, giống như là một cái phát hiện mới lạ món đồ chơi hải tử. Viễn cổ ma thần cũng sớm đã tiêu vong, không còn tồn tại tại cái thế giới này. Đây là Trầm Luân chi địa từng cái đỉnh cấp cường giả cũng biết sự tình, cái kia phồn hoa thời đại đột nhiên biến mất, cũng không có bất kỳ ghi lại, lần này phát hiện, đối với bọn hắn mà nói có thể là một cái thiên đại cơ hội. Cái gì tích huyết thạch mạch khoáng, cái lúc này, toàn bộ đều ném ra ngoài não bên ngoài, cùng viễn cổ ma thần đạo trường tương đối, đó căn bản cái gì đều không tính là. Ma vương đại nhân, gặp nham tức đã đi tới, Bạch Hưng tiểu cẩn thận từng ly từng tí nói. Nham tước phục hồi tinh thần lại, nhẹ gật đầu, tán dương nói, ngươi làm được không tệ, chờ ta tiến vào trong đó, lấy được những tích huyết thạch kia về sau, hội ban thưởng các ngươi một bộ phận. Đa tạ ma vương đại nhân. Những thu giữ kia, nguyên một đám trên mặt sắc mặt vui mừng vội vàng địa bái phục, chúng trong nội tâm chỉ sợ ma vương đại nhân lấy được tích huyết thạch mạch khoáng về sau không nhận nợ. Hôm nay nghe được hứa hẹn về sau, trong lòng của bọn nó cũng kích động lên. Đã có ma vương đại nhân hứa hẹn, tiêu hoàn toàn không cần lo lắng, loại này đẳng cấp đại nhân, nhất định là nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra lời nói, nhất định có thể làm được. Bất quá hiện tại không được, cái này quặng mỏ quá kỳ lạ rồi, áp lực rất lớn, thực lực của ta tại Mai Sơn bên trong nhược tiểu nhất, tạm thời còn không cách nào đi vào. Đợi đến lúc ngày mai ta nhị tỷ đến bên này về sau, mới có thể đi vào, lúc kia không phải ít các ngươi chỗ tốt. Nham tước nhàn nhạt nói, đại nhân, chúng ta không nóng nảy. Hung thú trên mặt đều cười theo ý. Đồn đãi cùng Mai Sơn tổng cộng có 3 cái đại vương, là phụ cận 100 vạn dặm cương vực vương giả, cái này đại vương có lẽ tiểu là bài danh thứ 3. Theo vừa rồi nham tước trong lời nói, những con hung thú này cũng phán định ra thân phận của nó. Nham tước ánh mắt tại 4 phía tuần tra một vòng, sau đó hỏi, Bạch Hưng, ngươi không phải nói, cái chỗ này không phải là bị một cái ma nhân chiếm lĩnh sao? Hiện tại tại sao không có nhìn thấy tung tích của hắn? Bạch Hưng thân thể run lên, vội vàng nói, ma vương đại nhân, người kia thập phần cẩn thận, bình thường cũng không biết trốn ở địa phương nào rồi. Bất quá mỗi lần thác nước bộc phát, hắn đều đúng giờ đến bên này, sau đó đem theo thác nước bên trong lao tới tích huyết thạch toàn bộ lấy đi. Nói tới chỗ này, Bạch Hưng sắc mặt kéo ra, nó thực lực không tệ, trước khi nương tựa theo tốc độ vài ngày cũng có thể cướp được 1-2 cái tích huyết thạch. Biết rõ cái kia ma nhân đến bên này về sau, cái này đã qua hơn 1 tháng, nó còn 1 cái tích huyết thạch đều không có cướp được. Bạch Hưng lần nữa nói ra, đại nhân chỉ cần đợi đến lúc xế chiều ngày mai, lúc kia nhất định có thể nhìn thấy người kia. Cái kia tốt, ta ở này bên cạnh chờ, ta ngược lại là muốn nhìn xem cái đó một cái ma nhân thật không ngờ lớn mật. Nham tước trong mắt mang theo một tia hàn quang. Ma vương đại nhân, ta có một tin tức bẩm báo. Đàn thú bên trong, màu đen xà yêu bò tới, nằm dạp trên mặt đất nói ra. Nham tước hai mắt buông xuống, nhàn nhạt nói, sự tình gì, ngươi nói đi. Đại nhân, cái kia ma nhân có thể tiến vào cái này thác nước 20 bước ở trong, chúng ta suy đoán trong tay hắn có lẽ có một loại bảo bối, có thể chống cự uy áp, đại nhân không bằng xà yêu trong nội tâm đối với Âu Dương Minh hận thấu xương. Nó là bên này đều biết cường giả, Âu Dương Minh chưa có tới bên này thời điểm, cơ hồ mỗi cách cái 1-2 ngày cũng có thể cướp được tích huyết thạch, Âu Dương Minh đến bên này tương đương với đã đoạn nó tài lộ. Nghe được câu này, nham tước trong nội tâm cả kinh, nghiêm nghị nói ra, ngươi xác định không có lầm. Lập tức, một cỗ áp lực như là đại sơn đồng dạng đặt ở xà yêu trên người, nó nằm dạp trên mặt đất, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Sau một lát, áp lực mới dần dần địa yếu bớt, xà yêu cảm giác được bên người cái kia ánh mắt lạnh như băng, tâm thần bất định nói, thật sự, ta có thể dùng tính mạng cam đoan, cái kia ma nhân mỗi ngày đều đi thác nước bên kia chạy một vòng, tất cả mọi người thấy được, đại nhân như là không tin lời nói, có thể hướng hung thú khác xác minh. Đại nhân, là như thế này. Cái kia ma nhân, hoàn toàn chính xác tiến vào qua trước 20 bước, mọi người chúng ta đều thấy được. Bốn phía những thú dữ kia cũng gấp bể bộ nói. Tin rằng ngươi cũng không có lá gan này lừa gạt ta, nham tước ngẩng đầu, mang trên mặt suy tư thần sắc. Nó tự mình thử qua, tự nhiên biết rõ cái kia áp lực cỡ nào cường đại, muốn đi vào 20 bước ở trong thập phần khó khăn, đoán chừng chỉ có nhị tỷ cảnh giới kia đích người mới có thể làm được. Nham tước mặc dù nói là vừa vặn đột phá ma vương cảnh giới, nhưng là cũng là một cái sống thật lâu lão quái vật, đối với áp lực hay là rất chuẩn xác. Dựa theo cái kia áp lực gia tăng tình huống, nhị tỷ thực lực không nhất định có thể tiến vào thác nước bên trong, nhưng là bước vào top 10 bước nhất định là cũng được. Chỉ có đại ca mới có 100% cơ hội tiến vào trong đó, đáng tiếc trước mắt đại ca còn đang bế quan bên trong. Hẳn là cái kia ma nhân thật sự có cùng nhị tỷ không sai biệt lắm thực lực. Nham tước tại trong lòng suy tư về. Nó nhớ lại lấy phụ cận 100 vạn cương vực bên trong cường giả, tựa hồ cũng không có có người nào cùng nhị tỷ thực lực kém không nhiều lắm ma vương cường giả. Chẳng lẽ thật sự cùng những con hung thú này nói như vậy, người kia chỉ là bởi vì có một cái bảo bối mà thôi. Như là nói như vậy, ta nếu lấy được cái kia bảo bối. Suy tư một hồi, nó trong nội tâm quyết định, vô luận là loại nào nguyên nhân, nó đều muốn ở lại đây bên cạnh. Ít nhất dùng tốc độ của mình đến xem, coi như là đối phương cũng là ma vương cảnh giới, thực lực so với chính mình còn mạnh hơn đại, cũng không có khả năng đuổi đến bên trên hắn. Đã đối phương làm không hết chính mình, đây cũng là không có gì có thể đảm nhận tâm được rồi. Chương 1248, Chiến Ma Vương. Thanh phong di động, tinh thần đã ảm đạm, xa xa chân trời, xuất hiện một mảnh ánh bình minh. Mai Sơn bên trong, Thất Vĩ Thiên Hồ nhìn cách đó không xa đóng chặt cửa động, trên mặt do dự thần sắc. Viễn cổ ma thần đạo trường đang mang trọng đại, muốn hay không nói cho đại ca. Thất Vĩ Thiên Hồ trong nội tâm không biết như thế nào quyết định, thông qua tam đệ miêu tả, nó đã đối với cái chỗ kia đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Thực lực của mình còn chưa hẳn có thể tiến vào trong đó, nhưng là đại ca khẳng định có thể đi vào. Đại ca tu hành vài vạn năm, chẳng những thần thông cường đại vô cùng, nhưng lại dung hợp vô số tích huyết thạch. Thực lực cường hãn đã là ma vương đỉnh phong cảnh giới. Do dự một lát, Thất Vĩ Thiên Hồ còn không có gõ cửa. Đại ca lần trước nói nó có chỗ thu hoạch, cho nên mới lựa chọn bế quan, vạn nhất tại thời điểm mấu chốt bị quấy rầy tiểu không tốt lắm. Không bằng ta trước đi xem, coi như là không thể tiến vào, cũng trước tiên đem cái chỗ kia chiếm cứ lấy, chờ đại ca bế quan chấm dứt lại khiến nó qua đi là được. Nghĩ vậy một điểm, nó mới thời gian dần qua bỏ đi. Lão viên, ngươi xem thật kỹ ở môn. Thất Vĩ Thiên Hồ bay đến không trung truyền âm nói ra. Vâng, nhị đại vương. Người vượn thanh âm tại Thất Vĩ Thiên Hồ trong đầu vang lên, nó lúc này mới phi thân ly khai, hướng phía thần bí kia thác nước bên kia bay đi. Luận tốc độ, Thất Vĩ Thiên Hồ cũng không tính sở trường, nhưng là cũng chút nào đều không thể so với nham tức chênh lệch. Trong núi rừng sương mù thời gian dần qua tản ra. Âu Dương Minh dần dần hiện lộ ra thân ảnh của mình, một cái ban đêm thời gian đã đầy đủ hắn ổn định lại thân thể của mình cảnh giới. Nhìn lên trời bên cạnh ánh bình minh, hắn thì thào tự nói, cũng nên đi thác nước bên kia nhìn một cái rồi, dùng ta trước mắt trạng thái, tiến vào cái kia thác nước bên trong có lẽ đã không có bao nhiêu độ khó. Ngày hôm qua gần kề chỉ còn lại có 15 bước mà thôi. Hôm nay hắn một cái ban đêm lần nữa dung hợp hơn 50 cái tích huyết thạch, thân thể tố chất cơ hồ bạo tạc giống như tăng lên. Không chỉ như thế, cái kia cổ yêu tinh huyết đồng thời cũng có tăng lên thân thể cường độ công hiệu, đừng nhìn Âu Dương Minh gần kề dung hợp 50 cái tích huyết thạch. Luận hiệu quả đoán chừng cũng có thể so ra mà vượt 6-70 cái. Cổ yêu thân thể tố chất so ra kém cái này trầm luân chi địa những quái vật kia, nhưng là đặt ở đại thiên thế giới bên trong, cũng có thể được cho đỉnh cấp tồn tại. Âu Dương Minh tin tưởng tràn đầy. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới ngày hôm qua ban đêm từ đỉnh đầu bên trên bay qua cường giả. Dựa theo tốc độ của đối phương đến phỏng đoán, người kia sợ là cũng có pháp tắc bước thứ 2 cảnh giới thực lực, không biết hắn có phát hiện hay không cái kia thác nước. Nghĩ tới đây, Âu Dương Minh lần nữa nhanh hơn tốc độ. Cái kia thác nước bên trong tích huyết thạch đã bị Âu Dương Minh trở thành chính mình vật trong bàn tay, tuyệt đối không thể khiến người khác đạt được. Hơn nữa Âu Dương Minh trong nội tâm còn có một loại dự cảm, có lẽ ở đằng kia thác nước đằng sau, tích huyết thạch cũng không phải trọng yếu thứ đồ vật, thần bí kia uy áp bất thường, nói không chừng còn có càng đồ tốt chờ hắn. Đương nhiên, vậy cũng có thể là nguy hiểm. Bất kể là cái gì, cũng không thể rơi vào những người khác trong tay. Nghĩ tới đây, Âu Dương Minh mũi chân trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút, cả người như là đại bàng dương cánh bay vào bên trên bầu trời. Sáng sớm thác nước đặc biệt tiên tĩnh. Vừa đi tới nơi này bên cạnh, hắn cũng cảm giác được hào khí có chút không quá tầm thường. Nhưng đối với hắn kia sợ như sợ cọp hắc ám hung thú, giờ phút này nhìn thấy hắn vậy mà một chút cũng không sợ hãi. Âu Dương Minh ánh mắt có chút nâng lên, rất nhanh hắn đã tìm được nguyên nhân, tại thác nước bên kia một chỉ nham tức ánh mắt nhìn cạnh mình. Người kia trên người khí tức cường đại, xa không phải những thứ khác hung thú có thể so sánh, giờ phút này nó con mắt gắt gao nhìn mình bên này. Đêm qua cái kia cao thủ, Âu Dương Minh rất nhanh tiểu nhận ra đối phương, người này tiểu là ngày hôm qua ban đêm, từ thiên không bên trên bay qua chính là cái kia cường giả, hắn quả nhiên phát hiện cái chỗ này. Âu Dương Minh thần sắc nghiêm túc, đã đều phát hiện tại đây, cái kia cũng chỉ có thể bằng thực lực. Chính là ngươi cái này ma nhân chiếm cứ cái chỗ này, đem mỗi ngày bay ra ngoài tích huyết thạch đều cấp đi. Nham tước dạo bước đã đi tới, nhìn về phía trên nhẹ nhàng thoải mái, bất quá Âu Dương Minh cũng từ đối phương trong mắt quan sát đã đến cẩn thận. Ma vương đại nhân, tựu là người này. Đối với Âu Dương Minh oán niệm sâu nhất chính là cái kia xà yêu trước tiên đứng dậy. Đúng vậy a, ma vương đại nhân, chính là hắn. Âu Dương Minh sắc mặt có chút trở nên lạnh, những cái thứ này trước khi thành thành thật thật, Âu Dương Minh đối với chúng còn không có gì ác ý, hôm nay đã có cao thủ chỗ dựa, trong nháy mắt tựu thay đổi sắc mặt. Hẳn là cái này cường giả, chính là bọn họ thỉnh tới. Đống nhiên Âu Dương Minh nghĩ đến mánh hổ ly khai bên này thời điểm, nói cho những lời nói kia của hắn. Những cái thứ này một mực lưng có mánh hổ tại mưu đồ lấy cái gì, hẳn là tự là. Âu Dương Minh trong nội tâm đã đoán được đáp án, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, tùy tiện quét qua, tự lại để cho những thú dữ kia kinh hồn táng đảm. Cũng may nghĩ đến có ma vương ở bên cạnh, cái kia ma nhân rất nhanh cũng sẽ bị chết, bọn hắn trong nội tâm mới thời gian dần qua dễ chịu một điểm. Âu Dương Minh khẽ ngẩng đầu, nham tước thân thể so với hắn cao lớn rất nhiều, hắn trầm giọng nói ra, ngươi là bọn hắn mời đến hay sao? Ý định vì bọn họ xuất đầu. Ha ha ha, nham tức cười to hai tiếng, ngươi cảm thấy bọn hắn có tư cách thỉnh đến ta sao? Ta là Mai Sơn Tam Đại Vương, cái này phạm vi trăm vạn dặm đều là ta Mai Sơn địa bàn, bọn hắn chỉ là cho ta thông báo một tin tức mà thôi. Như thế xem ra, ngươi là ý định độc chiếm cái chỗ này lạc. Âu Dương Minh khỏe miệng nhẹ nhàng nâng lên. Hắn cũng mặc kệ cái gì mấy đại vương, cái chỗ này là hắn phát hiện ra trước, tự nhiên cũng có thể thuộc về mình. Tiêu tính toán cái kia thác nước đằng sau. Không nói gì mặt khác cơ duyên, những tích huyết thạch kia cũng là hắn hiện tại cần có nhất thứ đồ vật. Nham tước không dung đưa hay không, nó nhàn nhạt nói, cái này còn muốn nhìn ngươi có hay không đem chúng ta Mai Sơn để ở trong lòng. Lúc nói chuyện, cái này Mai Sơn Tam Đại Vương nhìn xem Âu Dương Minh biểu lộ, chỉ có điều tiếc nuối chính là, nó cũng không có từ đó phát hiện bất luận cái gì biến hóa. Chính mình nhắc tới Mai Sơn, đều không thể làm cho đối phương có chút khiếp sợ. Đây là che giấu rất khá, hay là không đem Mai Sơn để ở trong mắt. Cũng hoặc là hắn căn bản không biết cái gì là Mai Sơn. Hắn vốn thực lực tiểu không được, chỉ có điều bởi vì bảo bối mới bước vào thác nước 20 bước ở trong. Muốn biết là thuộc về loại nào, cái này còn cần từ đối phương trả lời bên trong phán đoán. Âu Dương Minh cười cười, nói ra, thật xin lỗi, ngươi nói cái kia cái gì Mai Sơn ta căn bản không có nghe nói qua, hiện tại ta cảnh cáo ngươi, lập tức rời đi cái chỗ này, nếu không tiểu đừng trách ta thủ hạ vô tình. Nho nhỏ ma nhân. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có hay không tư cách này. Nham tước gặp đối phương căn bản không đem Mai Sơn để ở trong mắt, nó ánh mắt ngưng tụ, trên mặt đất tiểu xuất hiện nguyên một đám sắc bén gai nhọn, những gai nhọn này bên trên lóe ra hàn mang, nhìn về phía trên sắc bén vô cùng. Âu Dương Minh trong nội tâm sớm có chuẩn bị, thân thể của hắn bay lên trời, tránh thoát trên mặt đất đi ra gai nhọn hoát, đối phương đã xuất thủ, Âu Dương Minh tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Một tay trên không trung một chảo, luân hồi thương tiểu xuất hiện tại Âu Dương Minh trong tay. Đạo khí trường thương nơi tay, Âu Dương Minh trên người lập tức xuất hiện một cỗ lăng lệ ác liệt khí tức, cả người như cùng một cái sắp phá tan phong ấn hoang cổ cự thú. Nham tước trong nội tâm cả kinh, cái này ma nhân quả thật bất thường. Chỉ cần cỗ khí thế này, tiểu đã không phải là tầm thường ma vương có thể so sánh. Chỉ có điều vừa mới đột phá, nham tước trong nội tâm cũng tự tin vô cùng. Nó ma luyện mấy vạn năm chiêu thức, tự tin không bị thua tại một cái ma nhân trong tay. Cái kia ma nhân vậy mà cũng là ma vương cảnh giới. Bãi sông bên trên những thú dữ kia nguyên một đám há to miệng, thật lâu đều không có nhắm lại. Âu Dương Minh khí thế trên người, đã lại để cho bọn hắn hoàn toàn nhận rõ ràng sự thật. Cái này ma nhân cũng là một cái ma vương cảnh giới siêu cấp cường giả. Nói như vậy, ma nhân cũng không phải dựa vào bảo bối mới đi đến cái chỗ kia hay sao. Hắn thật sự nương tựa theo thực lực của mình đi tới 20 bước ở trong. Bạch Hưng mời đến ma vương đại nhân mới tại 50 bước bên ngoài bồi hồi, cái này ma nhân cũng đã đi vào 20 bước ở trong. Nghĩ tới đây, những thú dữ kia cảm giác trong nội tâm mát lạnh, chúng vội vàng xoay người, hướng phía núi rừng chung quanh chạy vừa đi. Nhưng mà, cái lúc này nghĩ đến chạy trốn đã chậm. Âu Dương Minh trước hết nhất cũng không có ra tay đối phó cái kia bước thứ hai nham tước, mà là đem mục tiêu nhắm ngay những sau lưng kia cho hắn chọc dao găm hung thú. Chính mình bỏ qua cho bọn hắn một mạng, còn khiến chúng nó ở tại chỗ này, không biết cảm ơn cũng thì thôi, còn muốn ám toán chính mình, Âu Dương Minh như thế nào hội khiến chúng nó sống khá giả. Kẻ yếu không có kẻ yếu giác ngộ, đem người khác tha thứ, trở thành chính mình làm càn vô liếng. Đối với người như vậy, căn bản không có hạ thủ lưu tình tất yếu. Luân hồi thương nhẹ nhàng nhảy lên, khổng lồ linh lực theo Âu Dương Minh cánh tay bên trong bộc phát. Một đạo hủy diệt ánh sáng từ luân hồi thương bên trên liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Một hồi kịch liệt nổ vang. Bãi sông phía trên, thây ngang khắp đồng kêu rên một mảnh. Một chiêu này thoáng một phát, cơ hồ sở hữu hung thú toàn bộ bị đổ diệt, nhưng mà bọn hắn mời đến chủ tử, lại thủy chung không có nhìn nhiều bọn hắn liếc. Dung hợp hơn 100 cái tích huyết thạch về sau, Âu Dương Minh sử dụng khởi luân hồi thương càng thêm địa thoải mái. Luân hồi thương tùy tâm sử dụng, phảng phất biến thành cánh tay mình kéo dài. Chỉ một chiêu, Âu Dương Minh tiểu không có đi chú ý những thu giữ kia, khả năng chúng tầm đó còn có mấy cái may mắn còn sống, Âu Dương Minh cũng sẽ không nhiều thấy bọn nó liếc. Hắn ánh mắt nhìn đối diện nham tước bên kia, lạnh giọng nói ra, hiện tại nên đến phiên ngươi. Làm càn. Nham tước nổi giận gầm lên một tiếng, tuy nói cái này ma nhân thực lực làm cho nó kinh ngạc, nhưng là đối phương càn rỡ thái độ hay là chọc giận nham tước. Ngươi cho rằng ta là những rác rưởi kia có thể so sánh sao? Nham tước trong mắt hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt hào quang. Âu Dương Minh đứng ngạo nghễ hư không, trong tay luân hồi thương nhẹ nhàng nhảy lên, lạnh nhạt nói ra, kỳ thật tại trong lòng của ta, ngươi cùng bọn họ cũng không có gì khác nhau. Dứt lời, trường thương lóe lên. Phảng phất giao long hơi thở bình thường, hướng phía nham tước phương hướng đâm tới. Đạo nghĩa một thương. Luân hồi thương phía trên, đột nhiên tuôn ra một cỗ hủy diệt khí lưu. Nham tước sắc mặt hơi đổi, nó đột nhiên đưa tay. Lớp kín dày đặc vách tường tiểu trống rông xuất hiện tại trước người của nó. Vách tường là từ dưới đất chui đi ra, thượng diện phù quang lập lòe, mang theo một cô đã lâu nặng nề khí tức. Ngươi là không thể nào đột phá của ta thuẫn tường. Nham tước lạnh quát một tiếng. Vậy sao? Âu Dương Minh trong ánh mắt mang theo cười nhạo, hắn cánh tay lần nữa tăng lớn lực lượng, lúc này đây chẳng những dùng tới linh lực, liền hắn toàn bộ thân thể lực lượng cũng cùng một chỗ dùng đi lên. Ầm ầm. Tiếng vang như sấm, làm cho người chấn bố. Chương 1249, xong giết. Tại Âu Dương Minh một phát này phía dưới, cái kia lóe ra phủ văn trầm trọng vô cùng thuẫn tưởng, ầm ầm nổ tung, như là đậu hủ phiến đồng dạng yếu ớt. Như thế nào hội? Nham tước biến sắc. Nó hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là như thế tình huống. Chính mình thần thông cường hãn vô cùng, coi như là nhị tỷ chúng cũng không có khả năng dễ dàng như thế địa phá vỡ à, cái kia ma nhân rốt cuộc là có bao nhiêu lực lượng. Không kịp suy tư, nham tước thân thể vội vàng địa lui về phía sau, cùng lúc đó, hắn liên tục lần nữa sử dụng mấy lần thần thông. Thuẫn tưởng nguyên một đám theo trên mặt đất chui ra, như là sau cơn mưa măng. Những này thuẫn tưởng triệu hoán được quá mức vội vàng, cùng vừa bắt đầu cái kia một cái tương đối, vẫn có chênh lệch rất lớn, chỉ có thể tạo được chậm lại tổn thương tác dụng. Luân hồi thương thế như trẻ tre, từ phía trên bên trên mà đến. Dầm dầm dầm từng đạo thuẫn tưởng ầm ầm nổ tung. Nham tước cái này mới phát hiện, chính mình hết thể cố gắng đều là phí công, nó vội vàng địa phi thân lên, hiểm và hiểm địa tránh thoát Âu Dương Minh một thương kia. Nguy hiểm thật. Nham tước mở to hai mắt nhìn, cái này ma nhân cường hãn hoàn toàn ngoài dự liệu của nó, đột phá ma vương cảnh giới hưng phấn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Âu Dương Minh một phát này như là một chậu nước lạnh giống như, theo nham tước trên đầu đổ vào mà xuống, khiến nó triệt để địa nhận rõ ràng sự thật. Huynh đệ, giữa chúng ta thương lượng một chút được không, cái này thác nước đằng sau bà bối, hai người chúng ta một cái một nửa. Nham tước trong nội tâm muốn trì hoãn thời gian. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm vội vàng cho nhị tỷ truyền âm, thúc giục nó nhanh lên tới. Chỉ cần nhị tỷ lại tới đây, lúc kia hai người bọn họ phối hợp, tự nhiên có thể thoải mái mà đem cái này cường hãn ra hỏa tiêu diệt. Chỉ là đáng tiếc, Âu Dương Minh cũng không có cùng nó thương lượng ý định. Nó kéo dài kế hoạch, triệt để điệu tan vỡ. Đã muộn. Âu Dương Minh lạnh lùng nói. Tại Âu Dương Minh trong nội tâm, người này mặc dù có chút môn đạo, kỳ thật cũng không quá đáng chỉ là một cái công tử bột mà thôi. Chỉ một chiêu, Âu Dương Minh tiểu nắm rõ ràng rồi thực lực của nó. Tại bước thứ hai cảnh giới bên trong, người này đoán chừng chỉ có thể coi là làm sơ cấp, thậm chí liền lý đạo nhất cảnh giới kia người đều so ra kém. So ra kém lý đạo nhất, cùng hôm nay thực lực tăng vọt Âu Dương Minh tương đối, cái kia chênh lệch càng thêm khoa trương. Âu Dương Minh trường thương nhảy lên, dùng chính mình thực tế hành động, nói rõ thái độ của mình. Nham tước vội vàng lui về phía sau. Từ đối phương trường thương phía trên, nó cảm giác được thập phần nguy hiểm khí tức. Nếu là bị một thương trúng mục tiêu, cái mạng nhỏ của nó khả năng sẽ ở tại chỗ này. ma nhân tại sao có thể có cường đại như thế tồn tại. Nham tước thân thể rất nhanh hiện lên, nó trong nội tâm giống giận nói ra. Ma vương cảnh giới ma nhân, nham tước cũng không phải là không có bái kiến, thậm chí đại ca của nó còn chém giết qua một cái. Chỉ có điều nó chưa từng thấy qua ma trong đám người sử dụng trường thương cao thủ, lợi hại như vậy càng là mới nghe lần đầu. Nham tước thân thể trên không trung sẽ cực kỳ nhanh nhảy lên, nó đã không dám đi cùng Âu Dương Minh có bất kỳ tiếp xúc, chỉ có thể nương tựa theo chính mình thân thể linh hoạt cùng tốc độ, cùng cái này ma nhân bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Siêu siêu siêu. Ba đạo gai đất trên không trung ngưng kết, hướng phía Âu Dương Minh con mắt đâm tới. Nham tước tìm đúng cơ hội, phản kích một lần. Âu Dương Minh lạnh lùng cười cười, luân hồi thương lần nữa chém ra, ba cái hướng phía hắn bay tới gai đất lập tức sụp đổ, trên không trung hóa thành cho bụi. Âu Dương Minh thực lực của bản thân tiểu cường nham tức rất nhiều, hơn nữa hậu thiên đạo khí luân hồi thường, giết đối phương hảo không hoàn thủ chỗ trống. Nhị tỷ, mau lại đây a, ta lập tức muốn ngăn không được rồi. Nham tước tại trong lòng càng không ngừng kêu gọi. Trong lòng của nó đã sợ hãi, người này quá cường đại, cùng chính mình hoàn toàn đều không tại một cấp bậc phía trên. Nham tước tâm tình như là sườn đồi đồng dạng ngã xuống. Vốn là nó nghĩ đến dựa vào chính mình đem cái này ma nhân giải quyết hết, về sau rất nhanh phát hiện mình không là đối thủ. Ý định quấn quýt lấy cái này ma nhân, đợi đến lúc nhị tỷ đến bên này, cùng nhị tỷ liên thủ tiêu diệt người này. Mà bây giờ, nham tước đột nhiên phát hiện, nó thậm chí liền quấn quýt lấy đối phương cơ hội cũng không có. Thậm chí chính hắn thời khắc đều cần chờ đợi lo lắng, sợ bị cái kia một thương kết quả tính mạng. Không được. Nham tước lần nữa thả ra vọt đến bén nhọn gai đất, sau đó nó lập tức quay người, đôi cánh run, cả người như lưu tinh đồng dạng đã bay đi ra ngoài. Nó ý định đào tẩu, nếu là ở tại chỗ này, tùy thời đều gặp phải tử vong nguy hiểm. Chạy. Ta nhìn ngươi hướng bên nào chạy. Âu Dương Minh trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, nó lạnh quát một tiếng. Bất động. Thời gian pháp tắc chi lực đột nhiên hiện ra. Nham tước thân thể trên không trung một trầu, nó chợt phát hiện bên cạnh của mình xuất hiện cường đại lôi kéo lực. Lực lượng này hạn chế lấy động tác của nó, phảng phất cả người lâm vào lầy lội đầm lầy địa đồng dạng. Làm sao có thể, đây là cái gì dạng công kích phương thức. Nham tước trong nội tâm gào thét. Nó vội vàng địa dãy rủa, muốn từ nơi này bùn đoàn bên trong chạy đi. Tại chúng trầm luân chi địa, nham tước cho tới bây giờ đều không có phát hiện như thế cùng loại công kích phương thức, chúng tại đây thậm chí liền pháp tắc chi lực đều không tồn tại. Dãy rủa bất quá chỉ là phí công mà thôi. Tốc độ nó một giảm, Âu Dương Minh ngay lập tức địa bay tới, trường thương phía trên mang theo lạnh lẽo thấu xương, lại để cho nham tước thân thể một mảnh lạnh buốt. Không muốn. Nham tước tuyệt vọng địa kêu to lên. Nó không muốn chết. Nó mới vừa vặn đột phá đến ma vương cảnh giới, còn không có hưởng thụ đến cảnh giới này mang cho nó khoái hoạt. Nhìn xem dần dần tiếp cận luân hồi thương, nó căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Nếu là cái nó lại tới một lần cơ hội, nó tuyệt đối sẽ không lựa chọn đến bên này. Dừng tay. Chân trời, một chỉ thất vĩ thiên hồ rất nhanh địa bay tới, nó động tác nhanh chóng, phi hành trên đường trong tay trường tiên đột nhiên vung ra, hướng phía nham tức phương hướng, tốc độ cực nhanh, giống như là tại thuần di. Nhị tỷ cứu ta. Nham tước lớn tiếng địa gầm rú, nhìn thấy thất vị thiên hồ về sau, trong lòng của nó lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Trường tiên phá không mà đến, đem nham tước thân thể sẽ cực kỳ nhanh xoáy lên, sau đó lôi kéo nó thoát ly thời gian pháp tắc khống chế. Chạy đi đâu? Âu Dương Minh thân thể lập tức gia tốc, đuổi theo tiến đến. Hủy thiên. Luân hồi thương phía trên, một đầu khổng lồ giao long đột nhiên địa vọt ra, giao long tốc độ nhanh qua nham tước tốc độ gấp 10 lần đã ngoài, nó mở ra miệng lớn dính máu. Lập tức sẽ đem nham tước trực tiếp nuốt vào trong bụng mặt. Vài miếng lông vũ từ không trung bay xuống. Bên trên bầu trời, nham tước thân thể đã biến mất không thấy tung tích. Thất vĩ thiên hồ cũng sững sờ địa nhìn trong tay mình không không đáng đáng trường tiên, kết quả là, còn không có cứu chính mình tam đệ. Chết rồi. Tam đệ bị cái này ma nhân giết chết. Thất vĩ thiên hồ đỏ hứng mắt, Mai Sơn ba cái huynh muội tầm đó tình cảm thâm hậu, chúng giết người vô số, nhưng là mấy người tầm đó đều là thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Ngươi tại sao phải giết hắn? Thất vĩ thiên hồ thanh âm lạnh như băng, bốn phía không khí chính là nhiệt độ tựa hồ cũng thấp xuống rất nhiều. Âu Dương Minh cầm trong tay luân hồi thương, nhàn nhạt nói, nó muốn giết ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Không có lý do gì, không hơn. Thiên hạ rộn ràng đều vi lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vi lợi hướng. Nham tước muốn đạt được cái kia hư hư thực thực ma thần đạo trường địa phương, Âu Dương Minh đem cái chỗ kia trở thành địa bàn của mình. Song phương tầm đó bất quá cũng là vì lợi ích mà thôi. Muốn chết. Trường tiên phá không mà đến, không gian cũng nhịn không được sợ run. Cái này trước hết bao hàm lấy phẫn nộ. Âu Dương Minh trong tay trường thương múa, trường tiên cũng không có cùng luân hồi thương dùng sức mạnh, mà là cuốn lấy luân hồi thương dùng sức kéo một phát. Luân hồi thương cơ hồ muốn rời khỏi tay. Thất vĩ thiên hồ tiến vào ma vương cảnh giới đã nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, thực lực cũng không phải nham tức có thể so sánh. Nó trong nội tâm minh bạch chỉ cần đoạt được cái này món vũ khí, cái kia ma nhân thực lực tất nhiên sẽ phải chịu rất lớn tổn thương. Nhưng mà, nó lại đánh giá thấp Âu Dương Minh lực lượng. Tới, Âu Dương Minh trong tay cơ bắp bạo lên, hắn hôm nay đã không phải là cái kia thanh tú tiểu sinh, coi như là một đầu hồng hoang cổ yêu, tại trên lực lượng đều không nhất định là đối thủ của hắn. Thất vĩ thiên hồ thân thể không bị khống chế địa hướng phía Âu Dương Minh bên này bay tới. Nàng cắn răng một cái không thể không bung ra đối với luân hồi thương khống chế. Bất động. Âu Dương Minh lần nữa sử dụng ra thời gian pháp tắc. Tuy nói thời gian pháp tắc còn chưa tới đạt bước thứ hai cảnh giới, nhưng là đã trở thành Âu Dương Minh rất quen thuộc luyện tuyệt chiêu. Thất vĩ thiên hồ trong nội tâm cả kinh. Vừa rồi nó xa xa địa cũng đã từng gặp Âu Dương Minh sử dụng một chiêu này, cũng là bởi vì một chiêu này, nàng cái kia tốc độ hết sức kinh người tam đệ, mới có thể chết trong tay của đối phương. Thất vĩ thiên hồ trên người tản ra một loại kim quang nhàn nhạt. Tia sáng này không biết là từ đâu loại bảo bối bên trong tỏa ra, đối với Âu Dương Minh pháp tắc thậm chí có một tia suy yếu tác dụng. Thời gian pháp tắc dù sao còn chưa tới bước thứ hai, thất vĩ thiên hồ thân thể mặc dù bị ảnh hưởng rồi, bất quá ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Thất vĩ thiên hồ bước ra mà ra, nàng trong con mắt xuất hiện lưỡng đạo hồng mang, tia sáng này lập tức đem Âu Dương Minh bao phủ ở. Hư ảo mà thôi. Âu Dương Minh lần nữa thấy được một ít trong lòng của hắn không muốn gặp lại chẳng cảnh, tình huống như vậy đang cùng mãnh hổ chủ nhân thời điểm chiến đấu, Âu Dương Minh đã linh giáo qua một lần. Hắn sớm có phòng bị, tại đây ánh sáng màu đỏ hiện lên thời điểm, con mắt tiểu tránh được cùng thất vĩ thiên hồ đối mặt. Phá phá phá. Âm Dương pháp tắc chi lực toàn bộ tách ra mà ra, đem Âu Dương Minh quanh thân bảo hộ được cực kỳ chặt chẽ. Cùng lúc đó, trong tay hắn luân hồi thương, lần nữa chém ra. Màu bạc thương thân, như dao long xuất hải, trực tiếp đã phá vỡ tầng kia xương đỏ. Hắc bạch nhị sắc khí lưu, hạo nhiên bộc phát, bao trùm nửa cái phía chân trời. Diệt địa. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, luân hồi thương rời khỏi tay. Trường thương hóa thành thiên vạn đạo, dậm dạp chẳng chịt luân hồi thương hướng phía thất vĩ thiên hồ phương hướng gào thét mà đi. Phốc phốc phốc. Thất vĩ thiên hồ trong tay trường tiên múa, nó dốc sức liều mạng địa chống cự, nhưng là như trước không cách nào theo Âu Dương Minh cái này trong vòng nhất chiêu thoát thân mà đi. Âu Dương Minh cũng không có nghĩ qua lãng phí thời gian, đối với hai người này, đều là lựa chọn tốc chiến tốc thắng. T. Thất vĩ thiên hồ thân thể trên không trung bị xé mở một cái lỗ hổng, nó miệng lớn địa phun máu tươi, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này ma nhân, như vậy sẽ như thế cường đại. Hắn loại này thần kỳ chiêu thức rốt cuộc là từ đâu mà đến. Chỉ sợ đại ca cũng không gì hơn cái này. Thất vĩ thiên hồ thần sắc có chút ưu tư nhưng, thân thể hắn từ không trung bay xuống, nhìn xem càng ngày càng gần luân hồi thương, truyền ra tánh mạng bên trong cuối cùng một câu thanh âm. Trong hư không, đuổi tới bên này Âu Dương Minh cũng biến hóa thoáng một phát chiêu thức, hắn nâng lên luân hồi thương, từ phía trên bên trên đột nhiên điệu nện tới. Ầm ầm. Thất vĩ thiên hồ thân thể trực tiếp nện xuống dưới đất, đã mất đi sinh cơ. Cuối cùng một khắc, Âu Dương Minh thu hồi trường thương, cho nó để lại một cái toàn thây. Tỷ đệ chi tình cả người, có thể là giữa chúng ta cuối cùng là địch nhân. Âu Dương Minh thở dài một hơi, giết cái kia nham tức về sau, cũng đã quyết định hắn không thể hạ thủ lưu tình. Trên mặt đất xuất hiện hai đống bảo vật, trầm luân chi địa bên này sinh linh, tựa hồ tinh thông một loại trong thiên địa pháp môn, chúng có thể đem thứ đồ vật toàn bộ đều hút vào trong thân thể. Bản thể tử vong, trong thân thể bảo bối sẽ xuất hiện. Đương nhiên, ở bên cạnh cũng không tồn tại cái gì túi trữ vật các loại thứ đồ vật. Âu Dương Minh thu hồi những vật này, sau đó thu hồi luân hồi thương, hướng phía thác nước bên kia lần nữa bay đi. Lúc này đây có lẽ không sai biệt lắm a. Chương 1250, tiến vào trong đó. Gió nhẹ nhẹ phẩy, ánh sáng chiếu xạ tại trên thác nước. Âu Dương Minh từ đằng xa thời gian dần qua đã đi tới, thác nước bên này đã không có một bóng người. Tại hắn một thương kia phía dưới, 90% hung thú đều chết hết, những may mắn kia còn sống sót hung thú, đã ở vừa rồi Âu Dương Minh cùng nham tức thời điểm chiến đấu, bối rối rời đi. Trên mặt đất còn có một chút tích huyết thạch, là những chết mất kia hung thú còn sót lại. Mấy cái may mắn còn sống sót hắc ám hung thú, bản thân khó bảo toàn, vì tánh mạng của mình cuống quýt địa thoát đi, cũng chẳng quan tâm những vật này. Bất quá, con muỗi lớn nhỏ cũng đều là thịt. Âu Dương Minh đi tới, đem những tích huyết thạch này toàn bộ đều nhặt lên. Nhìn về phía trên không nhiều lắm, cộng lại thật đúng là không ít, Âu Dương Minh tinh tế đếm, thậm chí có hơn 300 cái. Những con hung thú này thực lực không được, bất quá ở bên cạnh đã lâu rồi, có chút tích xúc cũng là bình thường sự tình. Như là trước kia, nhặt được hơn 300 cái tích huyết thạch, Âu Dương Minh khẳng định mừng rỡ như điên, nhưng là hiện tại hắn đã không thèm để ý rồi. Vừa rồi theo nham tức cùng thất vĩ thiên hồ bên kia, hắn lấy được số lượng vượt xa 300, hơn nữa phía trước tiểu là tích huyết thạch mạch khoáng, chỉ cần hắn tiến vào trong đó, có thể hoàn toàn không cần lo lắng tích huyết thạch không đủ dùng. Âu Dương Minh không do dự, đem những tích huyết thạch này đều thu vào trường vũ thủ hoàn, sau đó hướng phía thác nước phương hướng đi tới. Lúc này đây rất dễ dàng tiểu bước vào 15 bước ở trong, trên người áp lực còn có thể tiếp nhận, Âu Dương Minh tiếp tục đi phía trước. 10 bước, 5 bước, thác nước đã gần ngay trước mắt, trên người của hắn cũng có thể cảm giác được thủy hoa cảm giác mát. 3 bước, Âu Dương Minh cắn răng, trên người áp lực đã thập phần trầm trọng, hai chân của hắn phảng phất đều tới chỉ đồng dạng trầm trọng vô cùng. Lần nữa đi phía trước 1 bước, Âu Dương Minh sắc mặt biến biến, thân thể đã dần dần có sụp đổ dấu hiệu, thác nước tiểu tại phía trước, cái này 2 bước khoảng cách, phảng phất khoảng cách lấy một cái danh trời. Âu Dương Minh mang trên mặt tiếc nuối thần sắc, lần này lại đã thất bại. Hắn tiến vào thác nước 2 bước bên ngoài, thân thể đã khó có thể thừa nhận. Không được, còn cần chuẩn bị một chút. Âu Dương Minh chỉ có thể lần nữa rút lui trở về, cũng chỉ có 1 bước ngắn, mặc dù có chút thất vọng, nhưng là Âu Dương Minh cũng không nội trí. Hôm nay trên người hắn tích huyết thạch đầy đủ, chỉ cần lại dung hợp một ít, tiểu nhất định có thể đi vào trong đó, chỉ cần thời gian rất ngắn mà thôi. Thực lực tạm thời không đủ, Âu Dương Minh cũng không có cường đến. Coi như là hắn bước vào trong đó, còn không biết sẽ có cái dạng gì nguy hiểm, hay là thỏa mãn điều kiện sau vững vàng đường đường địa đi vào mới tốt. Hôm nay hai người kia đều chết hết, tạm thời cũng không có ai cùng chính mình tranh đoạt, một chút thời gian vẫn là có thể lãng phí. Đọc truyện tại HTTP. Lúc này đây, Âu Dương Minh không có lựa chọn tiến nhập trong núi rừng, tự lựa chọn tại đây bãi sông phía trên cường hóa. Âm Dương Pháp tắc theo trong thân thể bay ra, đem hắn chung quanh bảo hộ được cực kỳ chặt chẽ, coi như là ma vương cảnh giới người đã đến, nhất thời bán hội cũng không cách nào đi vào trong đó. Đối với Âu Dương Minh mà nói, cũng thì có sung túc chuẩn bị thời gian. Chuẩn bị cho tốt tích huyết thạch cùng cổ yêu tinh huyết, vận chuyển thôn thiên quyết, Âu Dương Minh bắt đầu dung hợp tích huyết thạch. Đây cũng là hắn đi vào thác nước trước khi, làm cuối cùng chuẩn bị. Tiếp theo đem không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nguyên một đám tích huyết thạch dung nhập trong thân thể, tại cổ yêu tinh huyết phối hợp phía dưới, Âu Dương Minh tốc độ rất nhanh. Dung hợp hết một cái tích huyết thạch về sau, căn bản không cần dừng lại, lập tức có thể dung hợp kế tiếp, cổ yêu tinh huyết lại để cho Âu Dương Minh thân thể vĩnh viễn cũng có thể bảo trì đỉnh phong trạng thái. Bầu trời hào quang thập phần mãnh liệt, vắng vẻ bãi sông, không còn có người quấy rầy đến Âu Dương Minh tu luyện. Gần kề nửa ngày, Âu Dương Minh lại lần nữa dung hợp hơn 50 cái tích huyết thạch. Tốc độ này so sánh với trước khi nhanh gấp bội. Tăng thêm trước khi, Âu Dương Minh tổng cộng dung hợp 200 cái tà hữu. Những tích huyết thạch này bên trong đó có một nửa đều là phối hợp với cổ yêu tinh huyết cùng một chỗ dung hợp, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Thác nước lập tức muốn bạo phát, lúc kia áp lực lại đột nhiên điệu gia tăng, vì an toàn để đạt được mục đích, Âu Dương Minh hay là lựa chọn lại chờ một lát. Hắn tiếp tục dung hợp. Mặt trời chiều ngả về tây, thời gian đã khi đêm đến. Mỗi ngày hội buộc phát một lần thác nước. Hôm nay cũng không có vắng họp, bất quá Âu Dương Minh cũng không có để ý tới. Đợi đến lúc thác nước buộc phát hoàn tất về sau, Âu Dương Minh thân thể dung hợp tích huyết thạch đã có hơn 230 cái. Như thế tốc độ, nếu để cho Trầm Luân Chi Địa những người khác đã biết, tuyệt đối sẽ chấn kinh cái cảm. Thác nước thời gian dần trôi qua dẹp loạn, đợi đến lúc bên kia gió êm sóng lặng về sau, Âu Dương Minh lúc này mới thời gian dần qua đứng dậy, hướng phía thác nước đi tới. Lúc này đây không hề ngoài ý muốn, Âu Dương Minh vững vàng địa bước vào thác nước bên trong. Dưới chân là mấy khỏa bóng loáng đá cuội, nước chảy thanh tịnh thập phần mát mẻ. Âu Dương Minh nhìn về phía trước, bay bổng địa nhảy lên, rất nhanh thân thể của hắn sẽ xuyên qua thác nước chui vào trong đó. Mai Sơn. Một tiếng ầm vang, cực lớn dưới ngọn núi, mật thất đại môn đột nhiên địa nổ tung, một người mặc áo đen long đầu trắng hán, từ bên trong đi ra. Đại hán thân thể lóe ra một cỗ cuồng bạo uy áp, trên mặt của hắn mang theo điên cuồng vui vẻ. Ha ha ha. Cảm giác của ta đúng vậy. Lúc này đây quả thật đột phá đã đến ma thần cảnh giới, về sau chúng ta Mai Sơn không đơn thuần là trăm vạn dặm cương vực chúa tể, nhưng lại muốn trở thành toàn bộ Trầm Luân Chi Địa chúa tể. Xa xa nguyên một đám cường đại hung thú bay tới, nghe được đại hán áo đen thanh âm về sau, nguyên một đám trên mặt thần sắc mừng rỡ. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Nguyên một đám hung thú quỳ rạp xuống đất bên trên, bọn hắn đại vương vậy mà đột phá đã đến ma thần cảnh giới, thành độc nhất vô nhị ma thần. Chẳng lẽ cái thế giới này thật sự muốn trở thành bọn hắn Mai Sơn đích thiên hạ sao? Tất cả mọi người trong nội tâm đều kích động khó bình. Chúc mừng đại vương đột phá ma thần cảnh giới. Về sau chúng ta Mai Sơn tất nhiên sẽ tại đại vương dưới sự dẫn dắt, thống trị toàn bộ thế giới. Ma viên trên mặt cũng hiện lên thần sắc kích động. Hắc y trắng hán, ánh mắt trong đám người đảo qua, hắn hỏi, lão viên, nhị đại vương cùng tam đại vương đâu? Ma viên không mình hành lễ, nói ra, hồi bẩm đại đại vương, tam đại vương cùng nhị đại vương đều đi 10 vạn dặm bên ngoài một cái tích huyết thạch mạch khoáng. A, tích huyết thạch mạch khoáng. Tráng hán mang trên mặt thần sắc tò mò, mau nói đi nghe một chút, cái gì tích huyết thạch mạch khoáng? Ma viên không dám chần chờ, đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, đều nói ra. Theo Bạch Dương qua tới báo tin, đến nhị đại vương ly khai tại đây, sở hữu chi tiết đều không có rơi xuống. Đúng vậy, xem ra thật là thượng thiên chiếu cố chúng ta Mai Sơn, chỉ là đáng tiếc ta cũng không có chứng kiến đến Lao Tam đột phá. Đã từng hắn còn là vì ta, mới bệnh căn không dứt, thế cho nên nhiều năm như vậy mới đột phá đến ma vương cảnh giới. Cường tráng trên mặt của hắn mang theo vui vẻ. Ma viên cũng khẽ cười nói, chắc hẳn nhị vị đại vương biết rõ đại đại vương đột phá đã đến trong truyền thuyết ma thần cảnh giới, khẳng định cũng sẽ mừng rỡ như điên. Đúng đúng đúng, cái này hay tin tức có lẽ lại để cho bọn hắn biết rõ. Tráng hán thần thức quét qua, một lát, về sau hắn đông nhiên nhíu mày. Ba người tầm đó không nói tâm mạch tương liền, nhưng là giúp nhau ở giữa khí tức đều hết sức rõ ràng. Tráng hán cũng không ngờ rằng, hắn vậy mà không có phát hiện hai người tung tích. Chẳng lẽ bọn hắn đi bí mật gì địa phương? Tráng hán trong nội tâm hơi có chút lo lắng, hắn theo ma viên bên này đã biết, cái kia tích huyết thạch mạch khoáng chỗ địa phương thập phần thần kỳ. Không cách nào trực tiếp truyền âm, cũng không thắng được tráng hán, hắn lòng bàn tay hướng bên trên. Hào quang lóe lên, tráng hán trên bàn tay, xuất hiện một cái hắc ám sắc một bài. Ồ, nhị muội cho ta có lưu truyền âm. Tráng hán ánh mắt quét qua, đồng nhiên hắn mở to hai mắt nhìn, thân thể đột ngột địa phát run lên, một cỗ cuồng bạo khí tức theo tráng hán trên người bạo phát đi ra. Những quỷ sát kia ở bên cạnh Mai Sơn hung thú nguyên một đám khiếp sợ không thôi, có thực lực hơi chút nhỏ yếu, đã miệng lớn địa phun máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tráng hán sắc mặt si ngốc, trong nội tâm khó mà tin được. Đại đại vương, ngươi làm sao vậy? Nhanh lên dừng lại, mọi người không chịu nổi mà viên lớn tiếng nói. Hắn không rõ đại đại vương vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy, chẳng lẽ? Hắn nhìn xem đại đại vương trong tay một bài, chẳng lẽ nhị đại vương bọn hắn gặp được nguy hiểm?